chương 2531 rầm rầm. Tổng cộng 3 lần va chạm, toàn thân Mạc Phàm như nứt ra dưới lực xông tới khủng bố của Hải Vương Khô Lâu, máu tươi không ngừng chảy xuống. Trên trán là máu, trên quyền là máu, trên lồng ngực cũng là máu. Hải Vương Khô Lâu trung quy cường thịnh, quân chủ vô địch không phải là giả tạo, trước đó nó ở trong các loại làm hao mòn nhóm 5 người Mạc Phàm, vẫn duy trì trạng thái cực cao, thậm chí có cảm giác đáng sợ càng đánh càng hăng. Mạc Phàm dùng sức một người, nắm giữ trùng minh thần hỏa mà vẫn nhiều lần bị trọng thương. Nhưng đôi mắt kia của Mạc Phàm không sợ hãi, máu me be bét khắp người nhưng không chút nào giảm liệt hỏa thần mang cùng đấu trí dồi dào, như dung nham của Mạc Phàm. Núi lửa thành phố Nishikuma phun trào, bầu trời cùng mặt đất kịch liệt rung động, lần này dung nham phun lên càng cao hơn, bắn ra từng quả cầu lửa như mưa sao xa, cuốn lên mây khói đồng nghịt lướt qua dãy núi cùng biển thành phố Nishikuma. Mạc Phàm đứng bên trong dung nham liệt vũ như vậy. Một giọt dung nham không hóa lửa vừa hay rơi vào trán của Mạc Phàm. Những vết thương trên trán sau khi chạm viêm dịch thì khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Tim Mạc Phàm cũng thuận theo đập lên kịch liệt, vận chuyển máu càng thêm dồi dào. Mưa lửa tưới lên thân Mạc Phàm, máu trên cánh tay trong nháy mắt đã biến thành thuộc nhuộm, cháy lên nóng rực tới cực điểm, nhưng cháy lên lại làm xương cánh tay trở về hình dáng ban đầu. Liệt diễm trên lồng ngực gần như thiêu đốt như là áo giáp, tôn Mạc Phàm lên đặc biệt bình tĩnh. Yêu vũ che trời thì làm sao, không làm giảm được thần hỏa cuồng kiêu. Hiện tại ta có gặp lửa chữa trị, mà ngươi mất đi bản lĩnh dùng nước khôi phục, vậy thì chiến đấu với ta như nào? Mạc Phàm khôi phục lại như lúc ban đầu, còn những lỗ thủng trên ngực bụng Hải Vương Khô Lâu lại không còn cách nào bổ khuyết. Mạc Phàm hư không đạp xuống, như hào quang xuyên qua sương mù, đến thẳng phần nội tạng kết tinh của Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa đẩy Hải Dương, tạo thành Thủy Thiên Hải Mảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thấy Mạc Phàm gặp lửa chữa trị trong nháy mắt, Hải Vương Khô Lâu lập tức triệt để điên cuồng. Nó chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ bảo tàng của bản thân lại rơi vào tay nhân loại giống như run dế này. Đó là thần thông thuộc về nó, nhân loại yếu đuối thấp kém này có tư cách gì đánh cắp? Thủy Thiên Mảnh như chia thế giới ra làm hai. Một bên là núi lửa Nishikuma, hỏa diễm hiện màn, cực kỳ dày đặc giáng lâm tại mặt đất cùng hải dương. Từng mạch máu đỏ tươi đẹp đến cực điểm uốn lượn chảy qua thung lũng, cũng ở cạnh biển hình thành những bồn lửa kinh diễm cực điểm. Mà một bên khác là phá hết chi phong cùng yêu vũ tà thủy của Hải Vương Khô Lâu, bầu trời đen tối, biển rộng âm trầm, ma thân Hải Vương Khô Lâu như ẩn như hiện trong cơn mưa xối xả, nó cuồng phá hủy sơn thành, chuyển động sóng biển. Mạc Phàm liều phá tan Thủy Thiên Hải Mảnh, liệt hỏa vũ mạc như thiên binh thiên tướng. Mãng xà này của Mạc Phàm rất có lực phá hoại. Rốt cuộc Thủy Thiên Hải Mảnh không chịu nổi, một lần, hai lần, lại thêm hai ba vòng lửa tập kích. Phá tan phòng ngự mạnh nhất của Hải Vương Khô Lâu, có thể thấy ma vật vong linh trong đại dương đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Nợ máu trả máu, Mạc Phàm hóa thành một thanh thần phủ từ Thái Dương, vị trí sắc bén đỏ rực mạnh mẽ đảo qua, sức mạnh đủ để phách thiên liệt địa rơi vào phần ngực của Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu ngông cuồng tự đại, lỗ thủng trước ngực chính là trọng thương nó khó bổ khuyết nhất. Mạc Phàm tung đòn này vào điểm yếu, để lỗ thủng của nó rộng ra hơn, càng làm những vết thương khác trên người nó nứt ra. Phốc phốc phốc phốc, đốm lửa tràn ra toàn thân Hải Vương Khô Lâu, tà thủy sau lưng đang tập trung áp chế trùng minh thần hỏa của Mạc Phàm, nhưng lúc này Hải Vương Khô Lâu đã triệt để không chống đỡ được. Không có thần thông gặp lửa chữa trị, thì Hải Vương Khô Lâu đã giết Mạc Phàm 4-5 lần rồi, mặc dù Mạc Phàm có nắm giữ hỏa diễm mạnh hơn, nhưng đây chính là chỗ cường đại của trùng minh thần hỏa. Giọt nước có thể xuyên đá, kiến cắn có thể vỡ đê, huống chi trùng minh thần hỏa không kém hơn tà thủy yêu thuật. Mạc Phàm sát ý đã quyết, đã tan xương nát thịt một lần thì còn e ngại gì nữa. Trùng minh thần điểu cũng có thể chìm trong băng hải ngàn năm, chờ đợi vỏ trái đất tắm trong dung nham tái sinh, chút nghị lực cùng cực khổ của mình thì có đáng là gì? Liệt hỏa thần phủ lại bổ xuống, mỗi một lần bổ xuống xương của Hải Vương Khô Lâu đều làm cho Mạc Phàm phản chấn, đối với người bình thường thì là nỗi đau gãy xương. Nhưng đối với Mạc Phàm lại là một lần rèn luyện. Hiện tại Mạc Phàm chính là một khối sắt, muốn luyện hóa thành thép không đơn thuần là dựa vào nhiệt độ cao, càng cần dựa vào rèn luyện, tái tạo. Lần tan xương nát thịt này để Mạc Phàm ý thức được mình cần phải biến đổi tới mức càng mạnh hơn. Sau lưng Mạc Phàm là màn mưa dung nham, cũng là thiên quân vạn mã. Mỗi một lần Mạc Phàm bổ Hải Vương Khô Lâu, những hỏa vũ kia hóa thành từng con trùng minh thần điểu, lông như thép đỏ, nhung tự liệt diễm. Trong lúc nhất thời máy quay của phóng viên thu được cảnh tượng như thần linh hạ phàm. Khói bụi che đậy giữa bầu trời, có hàng ngàn hàng vạn trùng minh thần điểu từ trong thần đàn bay ra, mang theo tức giận điên cuồng xuyên qua mặt đất, một chàng trai đứng sừng sững trong thần giáp liệt hồng, hiệu lệnh thần điểu che ngập bầu trời. Hải Vương Khô Lâu vốn vị hỏa diễm thần phủ bổ cho vết thương đầy rẫy, Theo màn mưa, dung nham biến thành trùng minh thần điểu bay xuống, tà thủy ma thân của nó đã hầu như không còn, hài cốt của nó hiện ra trăm ngàn lỗ thủng, như một ngọn núi trắng đổ nát, ngổn ngang rải rác bên trong thành phố Nishikuma. Tiên phong của đế quốc Hải Dương, quân chủ vô địch, Hải Vương Khô Lâu để Ma Đô thảm bại rốt cuộc đã ngã xuống. Nhưng trong lòng mọi người không có hạ xuống như vậy, bởi vì ai hiểu rõ Hải Vương Khô Lâu, cũng đều biết nó nắm giữ thần thông tà thủy phụ thể phục hồi lại, một hồi sóng biển thì nó sẽ lại đứng lên, xương cốt sẽ tổ hợp lần nữa, nước biển sẽ trở thành ma thân. Nhưng lần này nó không đứng lên được nữa, tà thủy triệt để biến mất rồi, một đống xương ngoại trừ khuôn mặt dữ tợn khổng lồ ra, thì không còn khí tức sự sống. Là tử vong mặt đất vắng lặng, bao gồm cả ma hồn vong linh của nó đều đã bị thần điều đầy trời hòa tan. Những phóng viên ghi chép thấy tình cảnh liều chết này, cũng nín thở lại, chỉ có hiểu rõ chiến dịch Ma Đô khốc liệt như nào mới hiểu được Hải Vương Khô Lâu là sinh vật đáng sợ ra sao, mà người thần bí kia chảm nó ở thành phố Nishikuma. Nhật Bản là quốc gia hải đảo, bọn họ chịu hải yêu tập kích còn nghiêm trọng hơn Trung Quốc, bọn họ càng thêm thống hận hải yêu, nhưng cũng nhiều lúc bó tay toàn tập. Lúc này thấy có người chảm sát Hải Vương Khô Lâu, phảng phất phẫn nộ vì bị hải yêu áp bức trong xương đã triệt để phát tiết, hóa thành tự tin, hóa thành hứng phấn, hóa thành dũng khí. Hải yêu cũng chỉ có như thế. Chúng nó dám gây sóng gió, vậy thì có người dám chảm chúng nó thành những bộ xương. Ma Đô, thành thị như điểm không giờ qua năm mới, nổ tung ầm ầm tiếng sóng vang dội. Chết rồi. Hải Vương Khô Lâu rốt cuộc đã chết rồi. Nó chính là một quỷ ảnh bao phủ trên bầu trời thành phố, khiến cho mỗi cư dân muốn thở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, để các binh sĩ vừa nhắc tới đã chua xót nghẹn ngào. Hiện tại nó bị một người chảm sát gọn gàng nhanh chóng. Tử Ma Đô giết tới biển Đông Hải, lại truy sát tới Nhật Bản. Phần quyết tâm này đủ để cảm hóa mọi người. Quan trọng nhất là người này đã báo thù rửa hận cho các tướng sĩ Ma Đô. Không còn là tử thủ khuất nhục bất lực, là tôn nghiêm tuyên chiến ngươi làm thương binh sĩ của ta, ta giết cả chủ tướng của ngươi. Liệt diễm bạo vũ. Mạc Phàm đứng trước đống hài cốt của Hải Vương Khô Lâu, một giọt chất lỏng đụng vào hải dương cũng sẽ đốt thành một rừng rậm màu đỏ trong nháy mắt, càng không cần nói tới mặt đất. Trùng minh thần hỏa hồi lâu không tiêu tan, núi lửa sau lưng vẫn cứ hét giận dữ lên bầu trời, chấn động tới mức không ngừng làm hải dương rung lên. Liệt hỏa gột rửa phẳng phất để Mạc Phàm thoát thai hoán cốt. Trước đây Mạc Phàm cần tiểu viêm cơ phụ thể mới có thể hoàn mỹ khống chế hỏa diễm mạnh hơn, hiện tại Mạc Phàm đang nắm giữ một vô thượng thần hỏa, trái tim giống như là liệt diễm thần lô cung cấp xí lực cuồn cuộn không ngừng. Mỗi một tấc da tấc thịt đều như được liệt hỏa rèn đúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn thân như tỏa ra liệt hỏa thánh huy, khí thế lẫm liệt, uy nghiêm bá đạo, đặc biệt là khi đứng trước bộ hài cốt to lớn dữ tợn như vậy. Mạc Phàm lại một lần nữa xoa trái tim mình. Trước đó diễn giải siêu nhiên lực để Mạc Phàm ý thức được siêu nhiên lực hỏa hệ rất có khả năng là viêm tâm, nhưng không nghĩ tới có được viêm tâm theo cách này. Đã không còn đơn thuần chỉ là liệt hỏa tâm siêu nhiên lực, mà là trùng minh thần điều hóa thân, biến thành một cái phồn thịnh, vĩnh viễn đập, trái tim liệt hỏa thần lô không bao giờ tắt. Hơn nữa còn rõ ràng là trùng minh thần điều cũng không có năng lực tương tự với phụ thể cùng tiểu viêm cơ, sau khi hóa thân thành trái tim của Mạc Phàm, lập tức triệt để hóa thành một trái tim. Không cảm giác được sự tồn tại của nó, cũng không cách nào giao tiếp được với nó. Trên thế giới này cũng chỉ còn sót lại trùng minh thần hỏa trên trái tim của Mạc Phàm. Thật sự là biến mất rồi. Nhưng Mạc Phàm biết nó là một cái bất tử bất diệt chân chính. Một ngày kia tuổi thọ mình tận, nó sẽ từ lồng ngực của mình mà bay lên trời. Nhưng ít ra trong những năm tháng còn sống, thì thần thức của nó sẽ ở trong liệt diễm của Mạc Phàm. Nơi có hỏa diêm vương Mạc Phàm đạp lên, có thánh huy trùng minh thần hỏa chiếu rọi. Mạc Phàm sẽ cố gắng quý trọng nguồn sức mạnh này, càng ngày càng mạnh lên. Kế hoạch tru sát lần này còn gian nan rất nhiều so với tưởng tượng, có thể thuận lợi hoàn thành cũng coi như là cho Ma Đô một câu trả lời thỏa đáng. Cưỡi phong, là A Long trở lại Ma Đô, Mạc Phàm vẫn cứ nhắm mắt dưỡng thần. Tốc độ bay của phong là A Long rất nhanh, chưa tới 4 tiếng bọn họ đã thấy tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu, sừng sững trong thành thị, là biểu tượng của thành phố này. Nếu nói được thì nhất định phải làm được Mạc Phàm đứng trên đỉnh cao nhất tháp Minh Châu, treo đầu Hải Vương Khô Lâu lên. Ở một thời kỳ gần với tai nạn như vậy, chính phủ sẽ không cân nhắc cảnh tượng như vậy, treo chỗ cao nhất trong thành thị sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho trẻ em, nhưng cần thô bạo như vậy, để hải yêu biết sợ. Tiếng hô vang lên liên tiếp, ở ngoài bãi tất cả đều là người, không ít người trong số bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào toàn thân như vậy. Đầu của quân chủ vô địch, chiến lợi phẩm bình thường đặt ở đỉnh cao nhất thành thị, đây chính là thái độ của nhân loại, tuyệt đối không phải chủng tộc đứng dưới đáy chuỗi sinh vật, bị tùy ý xâu xé. Mạc Phàm, cuối cùng cậu vẫn bị người ta chú ý tới trên tháp Pháp Sư Minh Châu. Nghị trưởng Thiệu Trịnh nở nụ cười vui mừng. Kỳ thực có bao nhiêu gian nan thì trong lòng tôi đều rõ, vẫn còn thiếu rất nhiều, Hải Vương Khô Lâu khi đó, vẫn còn kém quá xa trạng thái toàn thịnh, Mạc Phàm khiêm tốn nói. Sau khi hy sinh vô số ma pháp sư ma đồ, mới làm trọng thương được Hải Vương Khô Lâu, còn Mạc Phàm chỉ chảm sát. Tuy rằng cái danh chảm sát này thuộc về mình, nhưng Mạc Phàm biết rõ không có chiến dịch hy sinh trước đó, không có bốn người Mục Ninh Tuyết, Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên toàn lực giúp đỡ, lại không có Trùng Minh Thần điều cứu mình, thì mình không có khả năng giết được Hải Vương Khô Lâu. Biết khiêm tốn thì sau này ắt có dũng, đây là chuyện tốt, chúng tôi đều tin tưởng vào cậu, rồi sẽ có một ngày cậu đứng trên đỉnh cao nhất tháp Pháp Sư Minh Châu này, sẽ vượt qua thượng vị giả, vượt qua đỉnh vị giả đã chết kia, càng đạt được cấm chú, chống lại đế vương sau màn sương mù, nghị trưởng Thiệu Trịnh nói với ngữ khí sụp sôi. Một cường giả cần nhất là nghị lực cùng quyết đoán. Mạc Phàm nắm giữ nghị lực thiên cường, càng có quyết đoán mà nhiều cường giả thiếu hụt. Không phải tất cả cường giả dám đi chảm Hải Vương Khô Lâu, dù cho mấy người bọn họ có thực lực không kém. Vì lẽ đó mà phần vinh quang này thuộc về Mạc Phàm. Thiệu Trịnh càng kiên định tin tưởng bản thân mình lần này không chọn nhầm người, Mạc Phàm không để mình thất vọng, càng không để Ma Đô phải thất vọng. Có chút vinh quang khi một ai đó chân chính có được, thường sẽ không mang tới mừng rỡ cùng kích động như sóng bình thường xông tới. Lần chảm sát Hải Vương Khô Lâu nào được mọi người ở Ma Đô ủng hộ, nội tâm Mạc Phàm lại rất bình tĩnh. Dù sao xưa nay vinh quang không phải cứ búng tay là có được, cũng không phải là do may mắn. Mỗi một thành tựu cùng vinh quang đạt được, đều nhất định phải trả giá. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ gian khổ cùng đau khổ. Hơn nữa lần này đứng trên vai cự nhân chặt đầu Hải Vương Khô Lâu. Mạc Phàm muốn tăng thực lực của mình lên nữa, tăng tới mức có thể chặt đầu Hải Vương Khô Lâu khi nó đang ở trạng thái toàn thịnh. Không biết tại sao Mạc Phàm cảm thấy từ lúc nắm giữ Trùng Minh Thần Hỏa, thì cách mục tiêu này cũng không còn xa nữa. Treo đầu này có tác dụng làm quân đoàn Hải Yêu kinh sợ cực mạnh. Đầu tiên chính là độ giang yêu sông Trường Giang, bọn chúng hoàn toàn không dám làm loạn hai bên bờ sông Trường Giang. Thứ yếu là bước tiến của Hải Yêu ở biển Đông Hải rõ ràng đã trì hoãn một ít. Xem ra Hải Vương Khô Lâu đúng là đại tướng trong quân đoàn Hải Yêu, chỉ là tình báo bên Liên minh Hải Dương cho thấy đồng cấp bậc với Hải Vương Khô Lâu, ở biển Đông Hải ít nhất là hai vị nữa. Trong đó có một quân chủ vô địch tựa hồ đang tiến vào biển Hoàng Hải, tùy thời mà động. Còn có một quân chủ vô địch đang gây ra sóng gió ở Hàng Châu, ý đồ chiếm lấy Hồ Tây để biến thành thuộc địa của chúng nó. Đồ Đằng Huyền Xà đang đối đầu với Hải Yêu kia, tên này khác với Hải Vương Khô Lâu đơn độc tác chiến. Hải Yêu quân chủ ở Hồ Tây nắm giữ tới hàng ngàn hàng vạn thủ hạ, có người nói đó là Xa Nhân Tộc. Xa Nhân Tộc, chủng tộc này Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đã từng thấy ở Đông Hải chiến thành Nhật Bản, là một chủng tộc mang huyết thống bậc cao. Cho dù là lâu la bình thường cũng là cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh. Cực kỳ khuếch đại là bây giờ đã có hơn Xa Nhân Tộc quân chủ tại Hàng Châu. Đồ Đằng Huyền Xà không có cơ hội một chọi một, với Xa Nhân Quốc Vương quân chủ vô địch đã bị thương không ít. Xa Nhân Quốc Vương là một mãnh yêu có thực lực không kém gì Hải Vương Khô Lâu. Thẩm phán hội Linh Ẩn đã có một pháp sư siêu giai mãn tu chết thảm dưới răng nanh của nó. Hồ Tây hoàn toàn sát bên nội thành Hàng Châu, căn bản không có bất kỳ đê đập phòng ngự. Nếu như Hồ Tây thật sự bị công chiếm, Hàng Châu thật sự sẽ trở thành luyện ngục nhân gian. Nhóm nhỏ 5 người Mạc Phàm, trải qua lần đối kháng với Hải Vương Khô Lâu đã ý thức được thực lực của bản thân còn chưa đủ. Đại nạn trước mặt, tạm thời không nói tới vấn đề dũng cảm đứng ra, có thể tự vệ hay không cũng cần thực lực đủ cứng. Ngay cả Triệu Mãn Duyên lười biếng thành quen này cũng đang bắt đầu chấp nhất tu luyện, tìm cách để trở nên mạnh hơn. Mục Ninh Tuyết không ở lại Ma Đô quá lâu. Bất kể khu căn cứ thành phố Phi Điểu hay Phàm Tuyết Sơn đều không có tình hình khả quan. Hay là anh về Phàm Tuyết Sơn với em trước? Mạc Phàm vẫn lo cho Mục Ninh Tuyết, sợ bọn họ không chịu nổi áp lực Hải Yêu mang đến. Nhưng Mục Ninh Tuyết lắc đầu. Trong vùng biển khu căn cứ Phi Điểu xuất hiện một loại thanh ma Hải Yêu, tạm thời không có mấy người thấy được bộ mặt thật của chúng nó. Nhưng ngoại trừ để thành thị rơi vào trạng thái ngủ say quá độ, thì cũng không có dấu hiệu tấn công quy mô lớn. Có thể thấy những Hải Yêu này vẫn đang thăm dò cùng chờ đợi. Phàm Tuyết Sơn có tồn tại đặc thù như Nguyệt Nga Hoàng, kỳ thực là khắc chế loại hải yêu thôi miên này, vì thế mà bọn họ có thể chịu nổi lần tập kích này. Từ ban đầu Mục Ninh Tuyết đã không kỳ vọng buộc chặt Mạc Phàm ở Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm là một người không thích gò bó, huống chi trên đường ven biển gần 2 vạn cây số lại có nơi cần Mạc Phàm. Mạc Phàm cần thiên địa rộng lớn hơn, như vậy mới để Mạc Phàm trưởng thành hoàn mỹ hơn. Tiểu Bạch Hổ, ngươi đã đào binh một lần, ta biết ngươi còn nhỏ, xác thực tạm thời không thích hợp với cường độ tử đấu này. Nhưng nếu như Tuyết Tuyết nhà ta gặp phải nguy hiểm gì mà ngươi quay đầu chạy gấp? Mạc Phàm bẻ khớp ngón tay. Khí thế Trùng Minh Thần Hỏa cuồng nhiên, có thể nói là đối lập với Đồ Đằng Tiểu Bạch Hổ. Hiện tại Tiểu Bạch Hổ có chút sợ Mạc Phàm. Tiểu Bạch Hổ cúi đầu, âm thanh cũng thấp rất nhiều. Lần này Tiểu Bạch Hổ biết sai rồi. Hay là đi Thiên Sơn, mang cho Tuyết Tuyết nhà ta một sa thánh liên thiên sơn bồi bổ thân thể, biết chưa? Mạc Phàm tóm lấy dâu Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ đau tới nhếch miệng nhưng không dám phản kháng, đôi mắt cũng không dám nhìn Mục Ninh Tuyết nhiều. Tiểu Bạch Hổ ở đó khoa tay, dáng vẻ hạ quyết tâm. Tiểu Viêm Cơ ở bên cạnh lập tức phiên dịch cho Mạc Phàm. Xác thực lần này Tiểu Bạch Hổ cũng chịu đả kích rất mạnh, đối mặt với Hải Vương Khô Lâu mang theo cảm giác sợ hãi vô cùng vô lực để nó, sau đó chịu khuất nhục, đặc biệt là bây giờ nó không dám đối mặt với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng không nhìn nó, cũng không biết ký khế ước với con cọp nhát gan này có lợi gì, lúc mấu chốt lại bỏ rơi Mạc Phàm. Nếu như không phải xác thực Mạc Phàm thích Tiểu Bạch Hổ, Mục Ninh Tuyết đã muốn giải trừ khế ước, linh hồn có bị thương thì cũng không sao. Ngươi muốn về Thiên Sơn tu hành 2 tháng, nhất định tu thành chính quả, sau đó mang một xe chất đầy bảo bối Thiên Sơn trở về tạ tội. Được rồi, bọn ta đều biết ngươi còn nhỏ, Hải Vương Khô Lâu cấp bậc này dọa ngươi chạy trốn cũng rất bình thường, không muốn. Y nha nha nha, lòng tự ái của Tiểu Bạch Hổ bị đả kích, rất nghiêm túc kêu lên. Tiểu Bạch Hổ biểu thị sở dĩ nó không dám tranh tài với Hải Vương Khô Lâu là vì nó còn một đạo thử thách thiên ngân chưa hoàn thành, chờ hoàn thành thử thách thiên ngân kia, nó tuyệt đối trở lại hành hung Hải Vương Khô Lâu. Được, chờ ngươi hung hăng trở lại, Mạc Phàm đồng ý. Xác thực Tiểu Bạch Hổ còn chênh lệch một ít với đồ đằng thánh thú một chút, Mạc Phàm cũng nhìn ra được. Có lẽ là vì ham chơi, lười biếng, trốn tránh thử thách thiên ngân, cho nên mới chuồn khỏi Thiên Sơn tới thành thị nhân loại chơi đùa, không muốn trở về. Nhưng lúc này Tiểu Bạch Hổ chủ động trở về núi, tiếp thu thử thách thánh thú Bạch Hổ chân chính. Nếu như nó có thể hoàn thành thử thách thì tin rằng, uy đồ đằng thánh thú chân chính sẽ hiện ra. Đối kháng với hải yêu cần sức mạnh của đồ đằng, đặc biệt là huyết thống đồ đằng thánh thú. Mạc Phàm cũng không cảm thấy Tiểu Bạch Hổ chạy trốn là xấu. Lại như một đứa con trai ham chơi, xưa nay không thích học tập, thường trốn học quốc tiết, bất luận cha mẹ có ép học như nào thì học cũng không vào. Nhưng nếu có một bước ngoặt, để lòng tự ái của đứa con trai này bị đả kích, chân chính ý thức được không thể ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Không thể chán trường tầm thường, cần một nội tâm trưởng thành, hơn là giám sát, ép buộc, căn dặn của gia trưởng. Bé trai trở thành một chàng trai không phải là đủ tiêu chí đầy đủ cơ sở, sơ lăn ga trải giường, mà là khát vọng học tập, khát vọng bản thân trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm có linh cảm, Tiểu Bạch Hổ sẽ biến thành Thanh Ngân Thánh Hổ chân chính. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc trước Mạc Phàm tìm được đồ đằng thần lộc chi giác thả ra lực lượng đồ đằng, để Tiểu Nê Thu có được một lần đại bổ dưỡng, tăng cho Mạc Phàm một luồng năng lượng khổng lồ. Nhưng lần này đồ đằng trùng minh thần điều lại không có. Cũng không phải là trùng minh thần điều không thả ra lực lượng đồ đằng, mà do Tiểu Nê Thu không hấp thụ, không hợp khẩu vị của ngươi. Mạc Phàm cảm thấy rất nghi hoặc. Tiểu Nê Thu đương nhiên là sẽ không trả lời. Hiện tại nó đang đặt tâm tư làm sao tiêu hóa tàn hồn Hải Vương Khô Lâu. Đáng tiếc là Hải Vương Khô Lâu không xuất hiện tinh phách, giá trị tàn hồn của nó cũng không lớn như trong tưởng tượng. Đại khái là do nó trọng thương, bản thân hồn phách rơi vào trạng thái tàn tạ. Xem ra là vẫn đắc thủ nhận. Tàn huyết thu gặt như vậy, rất khó nổ ra tinh phách. Mạc Phàm cố ý đi hỏi Linh Linh. Hiện tại nếu như muốn các hệ khác lên siêu giai, biện pháp hữu hiệu nhất chính là giống tìm kiếm thần lộc chi giác như lần trước, trực tiếp thu cỗ lực lượng đồ đằng từ thần lộc chi giác. Thổ hệ, hỗn độn hệ, triệu hoán hệ còn chưa lên siêu giai. Em cảm thấy là do huyết thống thánh thú Linh Linh rất chăm chú phân tích. Hiện tại chúng ta phân ra được mấy hệ thánh đồ đằng rồi. Hệ thứ nhất là bá hạ, huyền xà, ngao phụ hệ thánh đồ đằng này vì thế khi triệu mãn duyên tìm được ngao phụ, thu được lực lượng thánh đồ đằng mà anh không có. Hệ đồ đằng thứ hai, nguyệt nga hoàng, lông chim thần bí, trùng minh thần điểu. Ba hệ đồ đằng này trừ khi trực tiếp trở thành trái tim của anh như trùng minh thần điểu, không phải vậy bồn chứa của anh không cách nào hấp thu được lực lượng thánh đồ đằng thoát ra khi mở phong ấn. Hệ thứ ba là thiên ngân thánh hổ, là hệ tổ hổ côn lôn. Thứ tư là thần lộc chi giác. Rất rõ ràng bồn chứa của anh là thuộc về thần lộc chi giác. Linh Linh nhìn chằm chằm phần ngực của Mạc Phàm. Ở chung với Mạc Phàm lâu như vậy, Linh Linh có thể đại khái đoán được trên thân Mạc Phàm có một bồn chứa khá thần bí. Đây là dựa dẫm rất lớn của Mạc Phàm. Dưới tình huống tu luyện nhiều hệ trước sau đều đạt tới độ cao nhất định như vậy. Hóa ra là đồ đằng khác hệ. Mạc Phàm vuốt cằm suy tư, một lát sau con mắt lóe lên ánh sáng. Giả như anh có thể tìm được hệ đồ đằng này, thì sẽ trực tiếp thu được một lần ban tặng lực lượng đồ đằng. Kỳ thực em cảm thấy ban tặng lực lượng đồ đằng chỉ là cơ sở, chúng ta chưa phát huy được triệt để năng lượng đồ đằng, Linh Linh nói. Vậy như nào mới dùng năng lượng đồ đằng một cách tốt nhất? Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên. Tạm thời thì không biết, để tìm thêm nhiều đồ đằng hơn, từ trong đó tìm hiểu một ít đặc tính tương tự giữa chúng nó, Linh Linh nói. Mạc Phàm vươn tay ra véo khuôn mặt của Linh Linh, tức giận nói, không biết thì em nói làm cái gì? Linh Linh tát vào cái tay thối của Mạc Phàm, cũng tức giận nói, có suy đoán thì mới có thực tiễn, hơn nữa suy đoán này có khả năng rất lớn. Vậy thì bọn em thông qua dấu ấn đồ đằng trùng minh thần điều hoàn chỉnh để tìm tới đồ đằng kế tiếp chưa? Mạc Phàm nói. Chưa, nhưng giờ máy quay phim cách tân, xác thực thuận tiện hơn nhiều. Trước đó không lâu em có lên mạng tiến hành tìm đồ ngấn tương tự, kết quả phát hiện ra cái này. Linh Linh mở điện thoại mình ra, cũng đưa Mạc Phàm xem một tấm ảnh. Trong hình là một ngọn hải đang bị phá hủy, một nửa đổ vào trong nước biển, còn một nửa vẫn nguyên vẹn. Mà phía trên tháp hải đang càng có một vết chảo vô cùng rõ ràng, lớn như bàn tròn trong phòng yến hội. Rất rõ ràng tháp hải đăng này bị một sinh vật mạnh mẽ hung hăng nào đó, dùng móng vuốt đập nát. Cái móng vuốt rất lớn này, sau đó thì như nào? Mạc Phàm hỏi. Em thu thập được một đồ đằng thần bí, dấu ấn đồ đằng của nó cũng tương tự như vết cào này, đặc biệt là chỗ này Linh Linh phóng to ảnh lên, cũng tỉ mỉ giảng giải cho Mạc Phàm. Nếu Linh Linh mà không giải thích thì Mạc Phàm còn tưởng cái vết cào này không phải chuyện gì to tát. Xác định là đồ đằng. Mạc Phàm hỏi. Chỉ là không biết tại sao đồ đằng này lại làm bạn với Hải Yêu, đang tùy ý phá hoại ở châu Hải, Linh Linh nói. Vậy chúng ta tới đó, không có gì bằng khảo sát thực địa, Mạc Phàm nói. Em cũng có ý như này. Mạc Phàm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp đi Quảng Châu, dự định sau khi nghỉ ngơi thì trực tiếp tới thành phố Châu Hải. Có một con lôi dao đang làm loạn ở thành phố Châu Hải, bao gồm cả Thâm Quyến cũng chịu ảnh hưởng, điện lực thường xảy ra vấn đề. Ở thời đại này nếu như điện lực bị quấy nhiễu, thì thành thị chẳng khác nào bị tê liệt, rất nhiều thiết bị sẽ không còn tác dụng. Hơn nữa lôi dao này không chỉ làm mất điện, mà còn làm rất nhiều thiết bị quân dụng đều không dùng được. Mọi người không cách nào dự tính vị trí cùng số lượng Hải Yêu. Vừa nghe Mạc Phàm tới Quảng Châu, Phùng Châu Long lập tức điên cuồng gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Mạc Phàm biểu thị mình đang có nhiệm vụ trọng yếu, không có thời gian làm chuột bạch cho Phùng Châu Long. Ai biết Phùng Châu Long lại tự đến đón Mạc Phàm, làm cho Mạc Phàm không thể không tới tháp Quảng Châu một chuyến. Khi tới tháp Quảng Châu thì tự nhiên Mạc Phàm có một linh cảm xấu. Quả nhiên Phùng Châu Long mang mình tới phòng thí nghiệm của hắn, một đám mặc áo trắng, còn có cả nhân viên mang mặt nạ phòng độc, làm Mạc Phàm sợ hãi. Đến đây, giới thiệu cho cậu, đây là nữ sinh tâm đắc mà tôi vừa mới nhận gần đây, ha ha, Phùng Châu Long rất ân cần nói. Khi Phùng Châu Long nói với Mạc Phàm, ánh mắt kia toát ra không phải là vui sướng giữa người với người, mà là phát minh cùng kiệt tác, đây chính là lý do mà Mạc Phàm không muốn tới nơi này. Mạc Phàm ngáp một cái, không có kiên trì. Mà khi Mạc Phàm thấy cô gái có mái tóc tím xoăn hoa oải hương cởi, khẩu trang ra, đang ngáp cũng phải đứng hình, không kiên nhẫn đã biến thành kinh ngạc. Saga Mạc Phàm thấy cô gái thanh tú, mê người như tinh linh, hồi lâu mới phục hồi từ mị lực đặc biệt này. Chào thầy, đã lâu không gặp. Saga nói tiếng Trung lưu loát, ngay cả lễ nghi cũng mang theo vài phần Trung Quốc cổ điển. Nếu không phải đôi mắt khác với người châu Á, Saga mặc bộ trang phục này cảm giác như có mấy phần khí phương Đông như U Lan. Làm sao em lại chạy tới nơi này? Mạc Phàm nói. Các anh của em lo rằng em sẽ vì tội phản quốc mà liên lụy, vì thế bảo em rời khỏi núi Andes. Mà thánh học phụ Oros có hơi chán, lại không có chỗ nào có thể đi, cho nên tới đây xin một chức vị nơi này. Không nghĩ tới thầy Phùng lại thu nhận giúp đỡ em. Saga cười nhạt. Mạc Phàm không nói gì. Đã bị gán cho tội phản quốc, làm sao lại làm dáng vẻ như ra nước ngoài du học? Quên đi, quả nhiên khó mà cân nhắc Saga được. Hóa ra hai người quen nhau, vậy thì tốt rồi, Phùng Châu Long nói. Là tôi giới thiệu Saga tới đây, vốn là thuận miệng nói thôi, không ngờ là em ấy tới thật. Mạc Phàm đưa tay ra xoa đầu Saga. Saga không né tránh, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, chỉ là trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra cơ trí, có thể cảm nhận được Saga không phải học sinh bình thường. Hóa ra là như vậy, vậy thì càng phải cảm tạ cậu. Mạc Phàm, cậu có biết không, trời cao ban tặng tôi hai thứ rất quý giá, một là Saga trí tuệ dũng cảm. Còn cả Hải Yêu giáng lâm, Phùng Châu Long kích động nói. Mạc Phàm hỏi chấm đầy đầu. Khụ khụ, cái đầu tiên tôi có thể hiểu, dù sao thì Saga cũng là một thiên tài. Hiểu biết của Saga vượt qua một số được gọi là giáo sư ở thánh học phủ Oros. Nhưng cái sau thì tôi không hiểu, Mạc Phàm nói. Là tài nguyên, trong năm tháng dài đằng đẵng ở quá khứ, chúng ta đều ở lục địa, nghĩ tất cả biện pháp để khai khẩn tài nguyên trên lục địa, cuối cùng chỉ đạt được nền văn minh ma pháp như hiện tại, mặc dù là một hồi đại họa. Nhưng lại mở ra một cánh cửa lĩnh vực ma pháp mới cho chúng ta, bởi vì vật chất hải dương hiếm, làm cho trong quá khứ chúng ta không cách nào thử nghiệm, nhưng hiện thì có thể, Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm gật đầu, sau đó thản nhiên nói, được, được, những thứ này làm ông có nhiều tâm sự, nhưng tôi là một người chiến đấu, thứ mà tôi quan tâm là làm sao tăng sức chiến đấu. Tôi còn có chuyện khác, đi trước đây, bạn học Saga, cố gắng học tập từ đồng chí Phùng Châu Long. Này, này, cậu có thể nghe tôi nói hết không? Phùng Châu Long tức giận. Nó một loại bất ức không thể nói thành lời. Tôi thật sự rất bận, không có bất ngờ gì xảy ra thì tôi muốn đi đồ giáo, Mạc Phàm rất hào khí nói. Nhưng cậu là đối thủ của nó sao? Thử một lần thì biết, Mạc Phàm vừa đi vừa nói. Tôi có cách tăng thực lực của cậu lên gấp đôi, Phùng Châu Long nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức dừng bước, không có quay trở lại. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, trải qua sự nỗ lực của chúng em, dung hợp ma pháp đã không còn là lý luận đơn thuần, nhưng thiếu một người để thử nghiệm, Saga nói với Mạc Phàm. Cái gì? Mạc Phàm xoay người lại. Chúng tôi đã hoàn thành nghiên cứu dung hợp ma pháp, cậu không muốn trở thành người đầu tiên dùng ma pháp dung hợp sao? Phùng Châu Long nở nụ cười. Nụ cười kia quả thực so với yêu tinh động bàn tơ còn quỷ dị trêu người hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vèo một tiếng, Mạc Phàm trở lại trước mặt Phùng Châu Long cùng Saga. Dung hợp ma pháp, cái lý luận này thật sự có thể thực hiện được. Vậy chẳng phải là muốn thay đổi kết cấu ma pháp cố hữu hiện tại của nhân loại. Càng cực khổ thì càng dễ lột xác, kẻ địch của chúng ta từ yêu ma trên lục địa tới cường giả trong đại dương. Nhưng trong quy trình chống lại chúng nó, chúng ta cũng không phải chìm xuống không thay đổi. Nụ cười của Phùng Châu Long dần trở lên thần thánh. Xác thực, bất kể là xuất hiện ma pháp quang hệ, đào móc ra ma pháp hắc ám, cùng với sinh ra ma pháp thứ nguyên, đều xuất hiện khi thời điểm nhân loại gặp phải đại kiếp nạn. Kẻ địch mạnh mẽ, tàn sát các đại thành thị đường ven biển, mọi người cũng sẽ dần tiến bộ, cách tân trong quá trình phòng ngự. Phùng Châu Long như một đời khai quật sức mạnh mới, thực tế là muốn phổ cập đại chúng, để mọi người có thể học tập năng lực càng khó tìm. Mãi tới khi Phùng Châu Long có được một viên nội tạng kết tinh đặc thù, từ trong kết tinh này có được bí quyết dung hợp. Đó là tứ sắc yêu, một loại sinh vật biển sâu hiếm thấy, đồng thời có cả bốn thuộc tính thủy, băng, thổ, ám ảnh. Nó có thể dùng phép thuật để dung hợp thủy cùng ám ảnh, băng cùng thổ, lao lực thiên tân vạn khổ, thì chúng ta cũng đã có được một viên nội tạng kết tinh của tứ sắc yêu, cho nên là cánh cửa lớn này cuối cùng cũng mở ra rồi, có vẻ Phùng Châu Long đặc biệt hưng phấn. Thực tế Phùng Châu Long không công khai thành quả này. Nghiên cứu thành công là một chuyện, tập trung dùng vào thực tiễn lại là một chuyện khác. Giống như sau khu viết ra trình tự hoàn mỹ thì nhất định phải để cho chạy một thoáng, nhìn xem có xuất hiện bugs hay không. Người thứ nhất mà Phùng Châu Long nghĩ tới là Mạc Phàm, hơn nữa làm một bảo tàng to lớn như vậy, đánh cắp cùng hủy hoại sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, cần được bảo mật. Phùng Châu Long cũng không dám tùy tiện tìm người không liên quan để thử. Quan trọng nhất, Mạc Phàm là một pháp sư có gấp đôi hệ ma pháp so với người bình thường. Bản thân dung hợp hệ ma pháp này với hệ ma pháp kia khẳng định là cần nhiều mặt, hỏa, thổ, ám ảnh, hỗn độn, không gian, lôi, triệu hoán, nên là Mạc Phàm thích hợp làm chuột bạch cho nhân dân cả nước. Nhiệm vụ lớn nhất trước mắt Mạc Phàm chính là trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Mạc Phàm nắm giữ vật chất hắc ám, kỳ thực phối hợp với nguyên tố hỗn độn, nếu hỗn độn cùng ám ảnh có thể kết hợp với nhau sẽ vô cùng cường đại, điển hình là sát thủ quỷ dị Ti Tượng. Ti Tượng dung hợp hai loại năng lực ám ảnh cùng hỗn độn. Chỉ tiếc đây là trời sinh thiên phú của hắn. Hiện tại Phùng Châu Long phải đem trời sinh thiên phú đặc thù này ban tặng cho mỗi ma pháp sư. Chỉ cần ma pháp sư nắm giữ hai hệ ma pháp trở lên là có thể dùng kỹ năng dung hợp mới. Thế là thực lực tổng của ma pháp sư nhân loại tăng lên cao, để nguyên tố ma pháp càng trở đa nguyên hơn. Trước tiên là thử trên người cậu, chờ sau khi thích hợp thì phổ biến ra toàn quốc, Phùng Châu Long nói. Được, vậy để tôi làm người kiểm tra nội bộ, Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Mạc Phàm quyết định ở lại mấy ngày, chút thời gian này cũng để cho Tương Thiếu Nhữ, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên thu thập một ít tin tức lôi dao. Thực hiện dung hợp ma pháp rất khó. Bất luận triển khai ma pháp nào thì đều có quy tắc cố định. Tập trung tinh thần, nối liền tinh tử, hoàn thành tinh ngân, phóng kỹ năng. Đây như là một công thức trình tự cố định, quá trình này bất luận có thiếu cái nào, hoặc lẫn lộn những thứ dư thừa đều dẫn tới phóng kỹ năng thất bại. Phần lớn người đều một lòng một niệm. Như tay trái vẽ hình tròn, tay phải sẽ không tự chủ được mà vẽ hình tròn theo, quá ít nhất tâm nhị dụng. Thứ cản trở đầu tiên trong dung hợp ma pháp đó là, cái kỹ xảo nhất tâm nhị dụng khó có thể khắc phục, không có mấy ai vừa phác họa tinh đồ hỏa hệ lại vừa phác họa tinh tọa băng hệ. Thứ yếu, hai hệ ma pháp khác nhau đụng vào nhau sẽ làm nguyên tố nổ tung, đây là một loại vật chất rất không ổn định, không chỉ sinh ra phá hoại không thể khống chế, mà còn có thể làm bản thân người phóng thích bị thương. Saga tới là một sự ban ơn lớn của Phùng Châu Long. Vì trời sinh thiên phú của Saga là nhất tâm tam niệm. Điều này có thể để Phùng Châu Long làm thí nghiệm, để phần lý luận không còn là ở trong đầu. Có Saga trợ giúp, Phùng Châu Long mới biết trở ngại khi dung hợp ma pháp là ở chỗ nào, mà thuận thế tìm một bước ngoặt có thể tiêu trừ trở ngại này, lý luận sẽ trở thành thành quả. Vậy thì cái trước tiên là tôi cần luyện tập nhất tâm nhị dụng sao? Mạc Phàm hỏi. Không cần, không phải ai cũng có nhất tâm nhị dụng, trước tiên cậu cứ nối một tinh quỹ đơn giản trước đi, Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm làm theo lời của Phùng Châu Long. Mạc Phàm bắt đầu nối tinh quỹ hỏa hệ, bảy tinh tử hỏa hệ nối liền cùng nhau. Thao tác này đối với Mạc Phàm không thể thành thạo hơn được nữa. hoàn toàn không cần dùng đầu, nhớ hồi đầu Mạc Phàm học ma pháp, luyện tập tới mức đau cả não. Hoàn thành rồi, hiện tại làm gì tiếp nữa? Trong lòng bàn tay Mạc Phàm có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Bởi nắm giữ trùng minh thần hỏa mà ngay cả một đoàn hỏa tư nho nhỏ, cũng trong trạng thái tích trưởng sinh ra xí lực rất lớn, để cho Phùng Châu Long cùng Saga kinh ngạc. Hỏa trùng thiên cấp. Mạc Phàm này, cậu muốn để cho những lão giả hỏa hệ trong hiệp hội ma pháp kia tức đến chết à? Phùng Châu Long nói. Sau đó thì sao, nói rõ ra cho tôi đi, không ném đoàn hỏa này đi thì tôi không cách nào nối tinh quỹ hệ khác. Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Cho cậu cái này. Phùng Châu Long cho Mạc Phàm một cái pháp trượng nhỏ. Mạc Phàm cầm trên tay, phát hiện cây trượng này khá giống đũa phép trong Harry Potter, màu bạc, tinh tế, vung vẩy trong tay như một nhạc trưởng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ma pháp sư không có vũ khí, bao gồm cả quyền trượng trên tay của một số ít lão ma pháp sư, những thứ đó kỳ thực là một loại bồn chứa có công hiệu đặc thù. Giảng đạo lý thì Mạc Phàm không thích cầm một cây gậy, khi đánh nhau múa may loạn xạ, không đặc hiệu được như mắc le. Đừng để ý tới cây gậy, nó có thể là nhẫn, vòng tay, dây chuyền, cũng chỉ là vật trung gian. Hiện tại cậu làm lại lần nữa, nhưng tiền đề là cậu để ma pháp tụ lên cây gậy, đừng cầm ở trên tay. Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm mang theo nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Phùng Châu Long nói. Lại một lần nữa dùng hỏa tư, hoàn thành tinh quỹ trong nháy mắt. Trùng minh thần hỏa hóa thành dạng cầu, lẽ ra nên đốt cháy rụi cây gậy này mới phải. Nhưng quỷ dị là pháp bổng sắp tới một giây thì trùng minh thần hỏa mới leo lên. Chậm một giây. Thấy chưa, pháp trượng này làm vật dẫn để cậu bảo tồn hỏa tư thêm một giây, mà trong thời gian một giây này sẽ không ảnh hưởng tới việc cậu nối liền tinh quỹ khác. Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm tiến hành thử ngay lập tức. Trong lúc chậm một giây, thì lập tức dùng ma pháp lôi ấn. Quả nhiên sau khi hoàn thành tinh quỹ lôi hệ, ngón tay trái trải rộng lôi điện, đó chính là lôi ấn. Lôi ấn này xuất hiện cùng với hỏa tư chậm một giây. Trong quá khứ Mạc Phàm một tay lôi điện, một tay hỏa diễm, đó là vì tốc độ thi pháp rất nhanh, nhưng mà hai kỹ năng vẫn có trình tự trước sau, hoàn thành cái này rồi thả ra ngoài, mới có thể dùng cái kế tiếp. Nhưng hiện tại là đồng thời tồn tại. Dù sao hỏa tư vẫn chưa phóng ra ngoài, chẳng khác gì là cầm ở trên tay. Mắc le là những người bình thường không dùng được pháp thuật trong Harry Potter. Chuyển lôi ấn của cậu tới pháp trượng, rồi hòa vào hỏa tư. Phùng Châu Long tươi cười, dáng vẻ không chờ được mà muốn nhìn thấy biểu cảm của Mạc Phàm. Giả như có thể dung hợp lại với nhau, vậy dung hợp ma pháp đơn giản là để hai pháp sư khác hệ nhau đồng thời dùng kỹ năng là được. Thực tế pháp sư hệ khác nhau đồng thời dùng kỹ năng thì tạo thành thì cũng nổ tung hoặc trung hòa lẫn nhau. Mạc Phàm cẩn thận từng tí một đem lôi ấn truyền vào pháp trượng có hỏa tư, kỳ thực giống như là quẹt diêm đưa vào một phòng chứa đầy khí than. Chuẩn bị tâm lý bất cứ khi nào bản thân cũng sẽ bị thương, nhưng tất cả lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Lôi ấn hình tia quấn quanh viền ngoài hỏa tư trùng minh thần hỏa, màu đỏ cùng màu tím đan vào nhau, hoàn toàn như là đổ hai chất lỏng vào với nhau, căn bản không sinh ra bất kỳ bài xích cùng va chạm kịch liệt. Con mắt Mạc Phàm sáng lên, nội tâm kích động cùng hưng phấn khó mà giấu được. Thật sự là đã dung hợp rồi. Hỏa tư cùng lôi ấn thật sự dung hợp với nhau. Đi. Mạc Phàm vứt ma pháp sơ giai vừa dung hợp ra ngoài, nhắm ngay bia hình người cách đó không xa. Lôi hỏa ấn pháp lơ lửng hình chữ S trên không trung khá quỷ dị. Cuối cùng tinh chuẩn đánh vào bia gỗ hình người, lập tức nhìn thấy một đạo hỏa, một đạo lôi, hiện hình xoắn ốc bốc lên cao mãnh liệt, cũng nuốt luôn bia gỗ hình người. Mạc Phàm vừa mừng lại vừa sợ. Cứ việc chỉ là bia gỗ hình người nhưng Mạc Phàm biết rõ, hiệu quả đốt cháy của hỏa tư cùng hiệu quả tê liệt của lôi ấn đồng thời sinh ra, khi cùng công kích mục tiêu, thì nguyên tố hỏa cùng nguyên tố lôi sinh ra lực đốt xoắn ốc, có thể nhanh chóng đốt phá mục tiêu. Thấy được không, kế thừa cả hiệu quả của cả hai loại ma pháp, đồng thời còn sinh ra một hiệu quả mới. Dung hợp hai hệ khác nhau, dung hợp hai hiệu quả khác nhau. Phùng Châu Long nói. Dưới tình huống uy lực của cả hai ma pháp không giảm, lại còn nhiều hơn một hiệu quả. Mạc Phàm cười nói. Không, không, không, nếu cậu vận dụng thỏa đáng, dung hợp hai loại nguyên tố có thuộc tính phá hoại như hỏa cùng lôi, uy lực sẽ tăng lên, chỉ là cậu còn chưa thuần thục. Cái kỹ xảo này như là khống chế, cần luyện tập nhiều hơn. Phùng Châu Long rất khẳng định nói. Uy lực vẫn có thể tăng lên. Cái này thực sự là tạo phúc cho nhân loại. Dưới tình huống đặc thù như không có nguyên tố chủng đặc thù như linh chủng, hồn chủng, thiên chủng, thì uy lực của mỗi ma pháp sư đều là cố định. Vấn đề là không phải tất cả ma pháp sư nào cũng có linh chủng, hồn chủng. Một khi phổ cập dung hợp ma pháp, tất cả ma pháp sư trung giai trở lên sẽ đều mạnh. Điều kiện tiên quyết là không chiếm dụng bất kỳ tài nguyên nào. Ghê gớm, đây tuyệt đối là một hạng mục nghiên cứu ghê gớm. Chẳng trách Phùng Châu Long nói ông ta sẽ để thời đại này tiến lên phía trước một bước. Tôi biết cậu không thích xài pháp trượng, chút nữa tôi sẽ làm thành găng tay cho cậu. Phùng Châu Long cười, sờ thân thể Mạc Phàm, ánh mắt từ ái đối xử với chuột bạch lại xuất hiện. Thiết kế ngầu một chút, nhưng cái vật dẫn dung hợp này của ông có đắt không? Giả như chi phí đắt thì không phải ai cũng có thể mua được, dẫn tới khó mà phổ cập. Mạc Phàm nói ra nỗi lo lắng của mình. Lại như bồn chứa tu hồn, đây là một cái bảo bối mà pháp sư nào cũng muốn, có thể làm cho tốc độ tu luyện lên gấp đôi. Nhưng bồn chứa tu hồn quý giá, muốn làm ra bồn chứa tu hồn thì cần có tinh phách hiếm, cần bồn chứa hoàn mỹ, cần kỹ thuật thành thạo. Cậu yên tâm, tôi tạo phúc cho nhân loại chứ không phải dựa vào cái này để phát tài. Tin vào tôi, cho tôi thêm một ít thời gian nữa, tôi sẽ để các pháp sư không tốn một đồng tiền nào, để nắm giữ kỹ xảo dung hợp này. Phùng Châu Long hai chống nạnh như một vĩ nhân. Thầy Mạc Phàm, kỳ thực mặc kệ là găng tay, pháp trượng, nhẫn, dung hợp ma pháp chỉ cần có vật dẫn. Cái vật dẫn này thì ma pháp sư như, chúng ta có thể thông qua luyện tập sau này để hoàn thành. Trong quá khứ, mọi người đều cho rằng hai hệ ma pháp khác nhau không cách nào kết hợp, thực tế là chúng ta chưa tìm ra đúng phương pháp. Thầy cũng thấy nguyên tố lôi cùng hỏa không ổn định, như thế còn có thể dung hợp lại với nhau, Saga nói. Mạc Phàm gật đầu, đây quả thực là một đột phá mang tính trọng đại. Kỳ thực mỗi một hệ như là con trai của chính mình, khi chúng nó ở cùng nhau rất dễ đánh nhau, nhưng chỉ cần cân bằng được, khống chế tốt chúng nó thì đều là tinh trần đến từ thế giới tinh thần. Dù cho không cần găng tay dung hợp thì các pháp sư cũng hoàn thành được dung hợp. Phùng Châu Long tiếp lời Saga. Mạc Phàm chưa từng nghĩ tới phương diện này, càng chưa từng thử qua. Dù sao vừa tiếp xúc với ma pháp, thì tài liệu dạy học đã nói rõ với tất cả ma pháp sư, ma pháp hệ khác nhau tuyệt đối không thể nào kết hợp, làm thế chẳng khác nào tự sát. Xem ra tư duy này đã là sai lầm. Học tập cùng thăm dò, bản thân văn minh ma pháp đang phát triển từng bước. Bỗng nhiên trong lúc đó Mạc Phàm bắt đầu sùng kính học giả ma pháp như Phùng Châu Long. Một pháp sư mạnh mẽ chỉ có thể mạnh vào một thời kỳ nào đó, một mình gánh cả một phương. Nhưng nếu có thể tìm ra được một lĩnh vực mới như vậy, chẳng khác nào để hậu nhân được hưởng lợi vô cùng. Đương nhiên Mạc Phàm cũng rất vinh hạnh, là người đầu tiên nắm giữ dung hợp ma pháp. Mạc Phàm tin không bao lâu nữa sẽ có nhiều người nắm giữ năng lực này. Phùng Châu Long nói được làm được, dành cả đêm để cải tạo, biến pháp trượng mà Mạc Phàm không quen tay thành găng tay. Hẳn là có Saga kiểm định, găng tay này không phải găng tay da xấu xí cũ kỹ kia, là loại găng tay nửa ngón mang phong cách đánh lộn, thời thượng, chất liệu rất thoải mái, căn bản mang vào không có cảm giác không thích. Lão Phùng, còn nữa không, tôi đưa cho bằng hữu bên cạnh. Mạc Phàm nở nụ cười. Nắm giữ trùng minh thần hỏa để Mạc Phàm càng thêm tự tin rất nhiều, hiện tại có thể dung hợp ma pháp, nhất thời có cảm giác thế giới đang làm theo ý mình. Không có, vốn là chúng tôi định không dùng vật dẫn, chờ sau khi hoàn thiện tất cả quy trình, sẽ bắt đầu mở rộng một loại phương pháp tu luyện dung hợp. Hiện tại cái găng tay dung hợp này chẳng khác nào là sản phẩm để cậu dùng trước, cứ việc có thể không gặp sự cố, nhưng nếu muốn dạy kỹ xảo này cho những đóa hoa tổ quốc, trước tiên phải có người dò mình loại bỏ Bắc. Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm thẹn thùng, rốt cuộc vẫn là chuột bạch mà không phải là kiểm tra nội bộ được hưởng đãi ngộ chí tôn dành cho VIP. Đúng rồi, cậu có thể dùng dung hợp ma pháp, nhưng để phòng ngừa cho cặn như Hắc giáo đình tới đây quấy phá, pháp môn dung hợp là cơ mật. Tốt nhất là cậu đừng tiết lộ cho bất kỳ người nào, người khác có hỏi tại sao ma pháp của cậu lại cổ quái, như vậy thì cứ lấy hiệu quả thiên chủng, hoặc phụ hiệu để mà lấp liếm cho qua. Phùng Châu Long căn dặn Mạc Phàm một câu. Được, Mạc Phàm tự nhiên là biết cái này. Nhà thờ lớn London, Paul, tiếng chuông không ngừng vang lên, âm thanh cũng không phải là thần thánh cổ vận, mà mang theo vài phần sắc bén chói tai. Trong giáo đường, có vô số pháp sư mặc áo bào trắng đang mang sắc mặt nặng nề, thậm chí là mang theo vài phần sát khí. Không ngừng tìm kiếm cái gì đó trong giáo đường. Ở bên ngoài, nhất định ả ta đã hòa vào trong đám người. Đuổi tới đường phố, có thể thấy cách đó không xa là phố xá tấp nập người đi, du khách cũng tới vài ngàn, làm sao mà bọn họ tìm được kẻ lẻn vào. Tìm kiếm một phen, các pháp sư áo trắng cũng bỏ. Trong đoàn du khách có một người đàn ông trung niên mặc áo rách két cũ, có chút mù mịt đi tới nhà thờ. Paul, tới đây làm gì? Một pháp sư mặc áo bào trắng nói. Tham quan, tôi tới đây tham quan. Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười ôn hòa. Không nhìn thấy nơi này phong tỏa rồi sao? Bước thêm bước nữa, có tin tôi bắt ông lại không? Pháp sư áo bào trắng tức giận nói. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về sau. Lắc đầu, cứ tưởng người Anh quốc rất lịch sự lễ phép, vậy mà lại không phải như thế. Mạc Gia Hưng cầm điện thoại, đi tới một con hẻm khá ít người, dự định tìm điểm du lịch tiếp theo. Mạc Gia Hưng nghe theo lời Mục Trắc Vân nói, ra nước ngoài đi dạo một vòng. Ai biết vừa đi ra nước ngoài chưa được mấy ngày, thì trong nước lập tức xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều chuyến bay đều bị hủy, Mạc Gia Hưng chỉ có thể ở lại Anh Quốc, chờ bên hàng không mở cửa trở lại thì mới trở về được. Cũng may bên Anh Quốc Mục Trắc Vân có một hội sở nhỏ, dùng để xuất khẩu kim tiểu, cũng là một bảo khoáng trọng yếu của Phàm Tuyết Sơn. Mạc Gia Hưng không buôn bán gì nên không giúp được, không gì tốt hơn là đi dạo xung quanh. Cộp cộp cộp. Âm thanh giày cao gót từ phía sau truyền tới, Mạc Gia Hưng vốn không để ý lắm, ai biết người phụ nữ đi giày cao gót lại đi tới chỗ mình. Trên người phụ nữ này tỏa ra không phải là mùi nước hoa, mà là mùi máu tanh nồng đậm, lúc này Mạc Gia Hưng mới chú ý tới trong áo gió thời thượng của người này, toàn là máu. Cô bị làm sao? Mạc Gia Hưng vội dìu người phụ nữ này. Có người muốn hại tôi vất vả cầu xin hắn, nhưng bị đâm ngữ khí của người phụ nữ trầm xuống, có vẻ rất yếu. Vậy tôi giúp cô báo cảnh sát, Mạc Gia Hưng nói. Không được, người kia nằm trong đội cảnh sát, làm phiền đưa tôi ra khỏi nơi này, người phụ nữ nói. Mạc Gia Hưng thấy người phụ nữ này nói tiếng Trung, đương nhiên là sẽ không mặc kệ. Đỡ người phụ nữ ra ngoài, vừa đi trên đường người phụ nữ lập tức đứng dậy, để trông giống như một người phụ nữ bình thường đang đi dạo, đồng thời còn ôm cánh tay Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng có chút không dễ chịu, đang định nói gì đó. Người phụ nữ kéo cao vành nón một chút, nói, cứ để vậy đi, giúp tôi thoát khỏi những nhân viên canh gác kia. Đi trên đường phố, lúc này Mạc Gia Hưng mới để ý dòng người ngược xuôi, nhưng xen lẫn trong đó cũng có không ít pháp sư áo bào màu trắng, bọn họ phẳng phất mở ra đường cảnh giới đặc thù. Nhưng bọn họ chỉ để ý tới những người phụ nữ đi một mình, hoàn toàn không để ý tới hai người bọn họ. Đi được rất xa, Mạc Gia Hưng còn đang muốn hỏi. Ai biết hai mắt người phụ nữ này nhắm lại, hoàn toàn thiếp đi, kinh người chính là thiếp đi rồi mà vẫn đi như bình thường. Cũng không biết là đang dựa vào cái gì để chống đỡ. Mạc Gia Hưng trong lúc nhất thời khó khăn, chỉ có thể tạm thời đưa người phụ nữ này về trụ sở thương hội. Tìm một cô gái ở thương hội, Mạc Gia Hưng để người này xử lý vết thương cho người phụ nữ thần bí này, nhưng qua rất lâu mà người phụ nữ thần bí còn chưa tỉnh. Sáng ngày hôm sau, Mạc Gia Hưng nghe cô gái thương hội kia nói người phụ nữ bí ẩn đã tỉnh lại, cho nên lập tức tới gian phòng. Người phụ nữ bỏ mũ xuống, một ít trang điểm kỳ quái bị tẩy đi, khi Mạc Gia Hưng nhìn thấy dung nhan trắng xám này, nhất thời cả kinh nói không nên lời. Diệp Thường. Mạc Gia Hưng nhìn người phụ nữ, nội tâm sóng lớn cuồn cuộn. Trước đó trên đường thì người phụ nữ lấy vành nón che lại, hơn nữa lại trang điểm quái lạ, vì thế mà Mạc Gia Hưng không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng lúc này nhìn người phụ nữ tẩy trang, làm sao người mình cứu lại là người nhiều năm không muốn nhắc tới. Khóe mắt người phụ nữ tên Diệp Thường kia có chút nếp nhăn, hiển nhiên là không phải trẻ tuổi như lúc mới gặp. Người phụ nữ có chút mơ hồ nhìn Mạc Gia Hưng. Anh biết tôi. Diệp Thường chỉ vào bản thân, hỏi. Đương nhiên, cô là đã qua rồi, kỳ thực tôi cũng không trách cô, dù sao vào lúc đó tôi cũng không có bản lĩnh gì, cũng không cho cô được thứ gì. Đúng rồi, Tâm Hạ đã lớn, con bé có nhiều nét giống cô, sau khi cô đi thì bác Thành xảy ra nhiều chuyện, tôi cũng không biết nói với cô từ đoạn nào. Cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, ai, nói chung là không nghĩ sẽ gặp cô ở nước ngoài, những năm qua cô sống thế nào? Mạc Gia Hưng nói có chút lộn xộn, thậm chí có vài phần nói lắp. Xác thực cũng không biết đối mặt như nào với một người đặc thù như vậy. Tôi không nhớ được, hai mắt Diệp Thường có chút vô thần, khuôn mặt mờ mịt, phảng phất ngay cả bản thân mình cũng không nhớ được. Tôi chỉ nhớ là đi trên đường thì thấy anh, sau đó đi theo anh cho tôi một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ anh là ai. Mạc Gia Hưng kinh ngạc nhìn người phụ nữ. Lẽ nào là kiểu mất trí nhớ thường xuất hiện trong TV? Diệp Thường không muốn đối mặt với mình, hay thật sự là không nhớ được tất cả mọi chuyện? Khả năng là cô còn chưa khỏi hẳn. Trước tiên cô cứ nằm nghỉ ngơi đi. Mạc Gia Hưng cẩn thận quan sát, cũng không cảm thấy đối phương đang ngụy trang. Có lẽ vậy, Diệp Thường gật đầu. Tôi đi tìm người chữa trị cho cô, để cô khôi phục nhanh hơn một chút, Mạc Gia Hưng nói. Đừng, Diệp Thường lập tức ngăn lại. Bây giờ cô còn rất yếu. Tôi không muốn tiếp xúc với bất luận người nào ngoại trừ anh, cũng xin đừng nói cho bất kỳ ai là tôi ở đây, Diệp Thường nói. Mạc Gia Hưng đứng tại chỗ, nhìn Diệp Thường, mà Diệp Thường lại có chút hoang mang. Thật sự là Diệp Thường không nhớ được bất kỳ chuyện gì, có thể trong tiềm thức nói với mình, tình trạng này của Diệp Thường thì chỉ có thể tin tưởng được một người. Diệp Thường thậm chí còn sợ Mạc Gia Hưng sẽ không nghe theo lời mình nói. Đã qua nhiều năm mà cô vẫn như vậy, Mạc Gia Hưng thở dài một hơi. Có đúng không, tôi cũng không nhớ rõ nữa, Diệp Thường nói. Được rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, cần cái gì thì cứ gọi tôi, Mạc Gia Hưng nói. Cảm tạ. Mạc Gia Hưng nhìn Diệp Thường, tâm tình vẫn gợn sóng kịch liệt. Cô thật sự không nhớ tôi ư? Mạc Gia Hưng nói, có cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra được. Cô có một đứa con gái, tên là Diệp Tâm Hạ, Mạc Gia Hưng nói rất chân thành. Diệp Thường phản ứng rất hờ hững, cũng không biết là không nhớ thật hay là có cái gì khác. Giống như năm đó, cô cũng không nhớ cái gì cả, Mạc Gia Hưng cảm thấy cay đắng. Lôn Dôn được xem như là một khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất khi mực nước biển dâng lên, khí hậu quá lạnh, làm cho hải yêu hoạt động tại hải vực của bọn họ không nhiều như các quốc gia khác gần đường xích đạo. Những cánh hoa nở đầy như sao tách ra hẻm nhỏ đầu đường, những vườn nhỏ chẳng chịt nhìn qua đặc biệt nhã trí, thơm ngát tràn ngập, đi lên những thềm đá cổ lão kia, tinh thần sảng khoái, phức tạp trong lòng cũng tiêu tan theo. Đi ra ngoài một chút, hít thở không khí trong lành mới mẻ, sẽ có lợi cho thương thế của cô, Mạc Gia Hưng nói. Hiếm thấy mặt trời, từng bông hồng dưới ánh mặt trời đều đẹp, Mạc Gia Hưng theo bản năng lấy điện thoại ra, muốn chụp ảnh Diệp Thường, nhưng không biết tại sao cảm thấy Diệp Thường không giống mang huyết thống phương Đông, đặc biệt là mang mũ dê phục cổ, khuôn mặt càng là mang theo tinh tế sắc sảo của phụ nữ Anh Quốc. Đừng Diệp, Thường vội lấy mũ che mặt. Ồ, xin lỗi, tôi lại quên mất là cô không thích chụp ảnh, Mạc Gia Hưng vội cất điện thoại. Tiếp tục đi lên cầu thang, đến nơi cao nhất là một đài ngắm cảnh có ghế ngồi trang nhã, hoàn toàn được làm từ thủy tinh công nghiệp, đi qua hàng rào trong suốt vẫn thấy được thành thị phồn hoa. Tôi thấy hơi mệt, ngồi ở đây nghỉ một chút, Diệp Thường nói. Được, vậy cô có muốn uống gì không? Trà. Gọi món xong, Mạc Gia Hưng ngồi đối diện với Diệp Thường, bỗng điện thoại văng lên. Mạc Gia Hưng thấy Mạc Phàm gọi, vì vậy lúc này cao hứng định đi đón. Nhưng lúc này ánh mắt Diệp Thường biến hóa rõ ràng, mang theo lạnh lùng quái lạ, chăm chú nhìn Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng cười nói, tôi biết, nhưng đây là con trai của tôi gọi, phải nghe. Cha đang ở đâu tiêu sái thế? Mạc Phàm hỏi. Đang uống trà chiều, bên con không có nguy hiểm gì chứ, cha đã nghe tin ở trong nước, Mạc Gia Hưng nói. Con thì có chuyện gì cơ chứ, trái lạ là cha ấy, cứ ở lại Anh Quốc nghỉ ngơi mấy ngày, bên đó không bị hải yêu tập kích quy mô lớn. Đúng rồi, con nghe nói bên Anh Quốc có nhiều mỹ nữ lớn tuổi, lúc nào đi tìm thêm bạn đi, con không ngại có mẹ kế đâu, Mạc Phàm cười nói. Nói linh tinh cái gì đấy, lúc này con không cần lo lắng cho cha đâu, cúp máy đây, Mạc Gia Hưng ấn kết thúc cuộc gọi. Con nghe được tiếng cười của phụ nữ, cha à, cha đừng có giả vờ nữa. Bàn bên cạnh đấy, cúp máy đây. Mạc Gia Hưng cúp máy, nhìn Diệp Thường. Diệp Thường khôi phục dáng vẻ ban đầu, ôn nhu yếu đuối, vẻ mặt u buồn. Mạc Gia Hưng biết Diệp Thường có rất nhiều quy định kỳ quái, cũng hiểu được Diệp Thường, không hy vọng xuất hiện trong tầm mắt cùng lời ra tiếng vào của những người khác. Dường như là một người thu mình trong bộ quần áo lớn, đồng thời chỉ cần mình hơi làm trái ý thì Diệp Thường bỗng nhiên sẽ biến mất khỏi thế gian, không bao giờ tìm được nữa. Vì thế mà Mạc Phàm gọi tới thì Mạc Gia Hưng cũng sẽ không nhắc tới Diệp Thường, sợ lại không nhìn thấy cô ấy. Trà này thật khó uống, Diệp Thường thưởng thức một ngụm, nhưng nuốt xuống với vẻ mặt thống khổ, tôi nghĩ anh pha trà hoa nhài rất ngon. À, cô nhớ lại rồi, được, được, cô chờ một chút, tôi sẽ quay lại liền, Mạc Gia Hưng nở nụ cười, không nghĩ tới Diệp Thường lại nhớ tới chi tiết nhỏ như thế. Kỳ thực trà hoa nhài này là mẹ Mạc Phàm thích nhất, nhưng thể chất yếu cho nên mất sớm, Mạc Gia Hưng thường xuyên pha trà uống, ai biết Diệp Thường tới sau cũng thích mùi vị này. Nhiều năm trôi qua như vậy, có một số thứ mà Mạc Gia Hưng cũng sắp quên. Ánh nắng tươi sáng, dưới bụi cây hoa hồng lớn có một mảnh bóng tôi nho nhỏ. Trong bóng tối có một người như hòa vào với cảnh vật xung quanh, những người đang thưởng thức trà chiều không nhận ra được sự tồn tại của người này. Ngài hô hoán tôi, Đường Viền bóng tôi phát ra âm thanh rất nhẹ. Đem tin tức giáo hoàng đã chết lan rộng ra ngoài, Diệp Thường thấp giọng nói. Được. Đường Viền bóng tôi rất nhanh biến mất, và lúc này có một chén trà màu vàng nóng đặt trước mặt Diệp Thường. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Mạc Gia Hưng hỏi. Một con mèo nhỏ, chui vào, Diệp Thường chỉ vào vườn hoa. Cô giống như là nhớ lại được rất nhiều chuyện, không giống như ngày đầu tiên, cảm giác ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ rõ, Mạc Gia Hưng cười, cũng không để ý. Trên thế giới này có rất nhiều người dùng trăm phương nghìn kế để tìm tới tôi, nhưng có lúc ngay cả tôi cũng không biết mình là ai, Diệp Thường nói. Đều nói những thứ kỳ lạ, tuy rằng tôi không biết quá khứ của cô như nào, xưa nay cũng không thấy cô đề cập đến, nhưng cô cũng không thể cứ mãi ôm lấy chuyện quá khứ. Ngắm hoa nhiều một chút, uống nhiều trà một chút, suy nghĩ về những thứ làm bản thân hài lòng, từng ngày cứ như thế trôi qua, thật tốt, Mạc Gia Hưng nói ra cách sống lạc quan của mình. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có một số chuyện nếu như không hoàn thành, mà mỗi khi thử nghĩ kiểu sinh hoạt này của anh, chúng như ma quỷ quấn lấy trái tim tôi, chặn cổ họng tôi, để tôi đau đến mức không muốn sống, Diệp Thường uống một ngụm trà, trong đôi mắt vô thần ban đầu lại nhiều hơn mấy phần sắc bén. Vậy thì khi nào cô mới hoàn thành vậy, có cần tôi giúp không? Mạc Gia Hưng hỏi. Diệp Thường lắc đầu. Thực tế Mạc Gia Hưng có giúp cũng chỉ thêm phiền. Tôi phải đi rồi, cảm tạ vì chén trà hoa nhài này, Diệp Thường đứng dậy. Đúng rồi, tới giờ chúng ta quay về rồi, quả thật bên ngoài gió có chút lớn, dễ bị cảm lạnh, Mạc Gia Hưng gật đầu. Ý của tôi là, tôi muốn rời khỏi đây, Diệp Thường giải thích. À, tôi đã làm xong những chuyện kia, Diệp Thường nói. Nhưng chúng ta vất vả mới gặp lại được nhau, Tâm Hạ đã trưởng thành, tôi còn muốn dẫn cô đi gặp con bé. Giờ Tâm Hạ đang ở Hy Lạp, Mạc Gia Hưng hơi kinh ngạc. Tôi đã nhìn qua rồi, Diệp Thường nói. Mạc Gia Hưng cuống lên, tìm trong đầu tất cả những gì nghĩ được, nhưng không biết nên lấy cái cớ gì để giữ chân lại. Mạc Gia Hưng cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại người phụ nữ này nữa, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở nước ngoài, càng cho rằng đoạn duyên mười mấy năm trước có thể tiếp tục, nhưng không tới, nửa tháng Diệp Thường lại muốn rời đi. Mạc Gia Hưng lại không có mười mấy năm thứ hai. Tôi biết tôi chỉ là một người bình thường, thế giới của mấy người tôi không với tới được, cũng không hiểu được. Nhưng mà tôi muốn nói, tôi sẽ không quấy rối cô, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi tôi không nên xuất hiện. Nếu có một ngày, cô không biết phải đi đâu, hoặc là quên đi nhiều chuyện, có thể tới tìm tôi vẫn sẽ chờ cô. Mạc Gia Hưng nhìn bóng lưng Diệp Thường. Được, lúc nào tôi cũng không có chỗ dung thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi ánh mặt trời biến mất thì không khí trở nên râm mát. Đi trên đường phố, lúc này Diệp Thường mới chú ý trên thân mình còn một cái áo jacket nam đã cũ, phía trên còn hơi ấm. Tới gần một cái giáo đường tối tăm, Diệp Thường cởi jacket, tiện tay quăng vào thùng rác. Cửa gỗ giáo đường bị đóng lại, vừa hay trời cũng vừa tối đen, ánh nến thắp quanh giáo đường cũng trở nên âm quái dị, khu vực chiếu sáng rất có hạn. Nơi này hầu như không có cư dân nào, lại càng không có du khách nào, trầm tĩnh bên cạnh đường lớn London phồn hoa, phảng phất như là một thế giới thần bí khác. Trong giáo đường, một dãy ghế tựa dài cũ kỹ, không có một bóng người. Diệp Thường đi trên hành lang, mặt hướng về tượng Giê-xu. Báo cáo tất cả những chuyện xảy ra trong nửa tháng nay, Diệp Thường quay mặt về phía không khí nói. Môn đồ Nhật, Tô Lãnh Dịch giết Đinh Na, leo lên vị trí trưởng giáo. 7 ngày trước, Hiệp hội Ma Pháp Châu A Dubai xảy ra sự kiện tàn sát, một đám học giả trí cao bị mưu sát, cũng để lại chứng cứ hết sức rõ ràng. Trong giáo đường, âm thanh như U Linh dùng giọng điệu kỳ quái nói. Chứng cứ gì? Tát Lãng hỏi. Chứng cứ hướng về chúng ta, đã có thành viên chấp sự trong Hiệp hội tới báo cáo. Hành vi lần này là quyền mưu âm mưu của cao tầng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, sau đó hắt lên người chúng ta, xáo trộn tầm mắt của Thánh Tài Viện cùng Thánh Thành, âm thanh U Linh nói. Âm mưu không có bất kỳ sáng tạo, những người nào chết, Tát Lãng cười lạnh. Một đám lão già lừa đảo tự xưng là, có thể cách tân ma pháp, âm thanh U Linh nói. Nếu là lừa đảo thì tại sao lại phải giết? Hiệp hội ma pháp cần một đám thần côn nhìn qua trí cao vô thượng như vậy, để thế nhân biết được bọn chúng vẫn đang nỗ lực sáng tạo ra ma pháp. Nhưng thực tế bọn chúng chỉ là đang khống chế, Tát Lãng nói. Cái này thì thuộc hạ không biết. Đưa ta danh sách tử vong, để chấp sự ở tháp pháp sư Dubai thẩm nhập tìm hiểu, cũng đưa ta một thân phận mới, để ta có thể tự do ra vào Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Được, nhưng còn một việc mà thuộc hạ không hiểu, U Linh mang theo nghi hoặc nói. Nói, giáo hoàng thật sự đã chết rồi sao? Âm thanh U Linh hỏi. Người kia vừa chết ở giáo đường Spon, không ai biết ai là giáo hoàng, ta nói chết thì là chết rồi. Nhưng giáo hoàng tự hiện thân thì sao? Như vậy chẳng khác gì là chết rồi. Tát Lãng nói. Đại nhân thần minh, U Linh nói. Một cơn gió lạnh quái dị thổi qua, toàn bộ giáo đường cũ nát nhất thời yên tĩnh. Tát Lãng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Giê-xu chịu khổ. Một lúc lâu sau mới đi ra khỏi giáo đường cũ, cũng khóa cửa lại. Mắt lại nhìn rách két cũ, vẫn còn nằm trên thùng rác, do miệng thùng hẹp cho nên không lọt vào. Một lúc lâu sau, Tát Lãng tới bên thùng rác. Thành phố Châu Hải. Sóng cuồn cuộn, trên mặt biển màu xám có một chàng trai theo gió vượt sóng, giống như một vị tán tiên thế ngoại cưỡi mây trở về, thì mới có thể khái quát vẻ tiêu sái kia. Trên bờ, các pháp sư Châu Hải hô to, đã lâu bọn họ không có dũng khí nhìn vào Châu Hải, càng không cần phải nói giống như, bây giờ đang đứng ở bên bờ nghênh tiếp một dũng sĩ trở về. Tiền bối giết Lôi Dao rồi. Mấy người đốt lửa, tôi mời mọi người thưởng thức món cá trình nướng, có ai là bếp trưởng không? Mạc Phàm nói. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn sau lưng Mạc Phàm. Một con thương lang có bộ lông xanh ngọc giống như đạp sóng chạy như bay, nó đang cắn một cái đuôi dài, kéo thứ gì đó lên bờ. Chủ nhân cái đuôi kia cũng khổng lồ kinh người, nước biển không ngừng khuấy lên. Mặc dù biến thành một cái thi thể trăm ngàn lỗ thủng, nhưng khi bị quăng lên bờ vẫn dọa cho mọi người kinh sợ. À, thật sự nướng thứ này ư? Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy lại không cần, vậy thì quá lãng phí. Hơn nữa ăn thứ này thì nữ bổ nha nam trắng thận Mạc Phàm, rất có kinh nghiệm nói, tiền bối quả thật là hào kiệt, mang theo một binh tốt chặt bỏ con Lôi Dao, làm nhiều việc ác này, người đứng đầu pháp sư Châu Hải nói. Dao nào, nó là yêu man thể tích lớn, dao chân chính thì làm gì có móng vuốt, hơn nữa luận thực lực thì nó không xứng với chữ dao, Mạc Phàm khinh thường nói. Con cá trình kia không có móng vuốt. Ai, tôi kệ nó là giống gì, nói chung là mùi vị nó ngon, mấy người nhanh tới nếm thử, Mạc Phàm nói. Đúng rồi tiền bối, tôi nghe nói thịt của những hải yêu cao cấp này, trải qua xử lý đặc thù, cho mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, có thể khiến thể chất của chúng nó tăng lên mấy lần, người đứng đầu pháp sư Châu Hải nói. Tôi cũng có nghe qua, có người nói sau khi trẻ nhỏ ăn, sức mạnh tăng lên, bắp thịt cũng cứng như đá, một pháp sư khác nói. Ồ, xem ra những thứ này đúng là thứ tốt, sau này tôi không thể tùy tiện lãng phí. Vậy chúng ta trước tiên nếm thử, còn lại đưa tới trường học, không chừng trong nhân loại chúng ta sẽ có người thức tỉnh đại lực sĩ gì đó. Mạc Phàm cười. Thể chất con người cũng quá yếu, mặc dù ma pháp sư so với yêu ma đẳng cấp kia đều có cách biệt quá mức to lớn. Lúc nào mà người có thể thức tỉnh man lực, quyền đánh ác hải giao long, chân đá ma sơn lão yêu, như vậy nói không chắc có thể nghênh đón một thịnh thế khác. Như nào, có Ấn Đồ đằng không? Linh Linh có chút kích động hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, nói, một con yêu man mà thôi, đúng là nó có chút kỳ lạ là biến hóa ra một ít móng vuốt. Anh gom đầy đủ tin tức, rồi để em phân tích. Đúng rồi, bên tháp Quảng Châu có để lại tin tức cho anh đi một chuyến xem sao, như là có chuyện khẩn cấp gì đó, Linh Linh nói. Linh Linh rất cẩn thận quan sát móng vuốt lôi dao. Dao không có móng vuốt, ít nhất là trong truyền thuyết là như thế. Móng vuốt này biến hóa ra rất tương tự với một Ấn Đồ đằng nào đó. Nhưng khi nhìn thực tế với trong ảnh thì là hai chuyện khác nhau, bởi vì trên móng vuốt có da vảy, hoa văn da vảy đều rất đáng để khảo cứu. Trở lại Quảng Châu, Linh Linh một lòng tiến vào những đồ đằng phức tạp, truyền thừa, diễn biến, hợp ấn. Thế nhưng để Linh Linh rất bất ngờ là tuy man dao này không phải là đồ đằng, nhưng lại có quan hệ với đồ đằng. Móng vuốt của nó để lại cho Linh Linh một gợi ý rất lớn. Quan trọng nhất là Linh Linh tìm ra đồ đằng có liên quan rồi. Đảo giữa hồ Quảng Châu, bức vẽ trên tường trong tòa cổ đình lâu, con rắn lớn trên đồ đằng huyền xà, lân văn của nó rất tương tự với lân văn trên móng vuốt. Linh Linh đặc biệt kích động, rốt cuộc là có phát hiện trọng đại. Hơn nữa, cho tới bây giờ thì bọn họ biết thứ trên bức vẽ, con rắn có thế hệ lớn hơn đồ đằng huyền xà không biết bao nhiêu lần kia là gì, hiện tại đã có manh mối. Nhất định là một trong những đồ đằng cổ đại hung hăng nhất. Ngự trị hơn cả huyền xà, thân ẩn trong mây mù. Linh Linh cầm điện thoại, gọi Mạc Phàm. Nhưng thấy màn hình điện thoại đen, lúc này mới ý thức được điện thoại đã hết pin. Đứng trước cửa sổ khách sạn, Linh Linh phát hiện tháp Quảng Châu cách không có xa, không thay quần áo, vội chạy về tháp Quảng Châu. Đến tháp Quảng Châu, tiểu tỷ tỷ nói cho Linh Linh biết Mạc Phàm đang ở chỗ cao nhất. Linh Linh đi thang máy, hứng thú bừng bừng chạy tới, mãi cho tới khi quang cảnh sân thượng cuồng phong lạnh lẽo. Cả tòa thành thị phồn hoa đang ở dưới chân, thậm chí ngay cả mây mù giống như đưa tay là có thể chạm đến. Linh Linh thấy Mạc Phàm dựa vào lan can, cũng không biết đang trầm tư cái gì. Linh Linh chạy tới, đang định nói phát hiện trọng đại của mình cho Mạc Phàm nghe, nhưng Mạc Phàm ngẩng đầu lên, Linh Linh lập tức biết là có chuyện không tốt xảy ra. Điều này làm cho Linh Linh trong lúc nhất thời không biết có nên nói ra không. Sao sao vậy? Linh Linh có chút sốt sắng, bởi vì ở chung đã lâu nhưng rất ít khi thấy Mạc Phàm có vẻ mặt như vậy. Rõ ràng là thấu được lửa giận trong ánh mắt của Mạc Phàm đang muốn phun trào, nhưng toàn thân lại bình tĩnh như một khối băng vậy. Lão Phùng chết rồi, Mạc Phàm nói ra bốn chữ này, nhưng nội tâm lại ngột ngạt. Trước đó không lâu Phùng Châu Long còn vui vẻ như một đứa trẻ, khoe khoang chia sẻ thành quả nghiên cứu, chống nạnh đứng trước cửa kính để nhìn cả Quảng Châu, kích động mà lại bình tĩnh nói có thể cách tân. Muốn nói người có thể thay đổi thế giới, tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng chém chém giết giết như mình, mà là người như Phùng Châu Long, đem cả một đời kính dâng vào nghiên cứu, không phụ vụ cho người cầm quyền, quý nhân, mà cho toàn nhân loại. Nhưng khi sắp công khai thành quả của mình cho tất cả mọi người, Phùng Châu Long đột tử. Không phải chết trong căn nhà của mình, cũng không phải chết trong phòng làm việc, mà chết ở Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, chết ở nơi Phùng Châu Long xin thành quả của bản thân vào pháp môn thế giới. Mỗi một hạng pháp môn, nếu như không được Hiệp hội Ma Pháp tối cao xét duyệt thì đều thuộc về cấm thuật. Vì thế Phùng Châu Long nhất định phải tự đi vào Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, xin giấy phép đồng thời biểu diễn thành quả Ma Pháp cách tân của bản thân cho Hiệp hội Ma Pháp tối cao xem. Là nơi an toàn nhất, quyền uy nhất toàn thế giới như vậy, không thể tự nhiên mà chết được, mà người chết lại là học giả ma pháp Phùng Châu Long sắp mang tới ma pháp cách tân. Không hợp lý làm người ta tức giận bừng bừng. Trùng hợp, tới mức khiến người ta hận không thể xé nát ma pháp thể chế mục nát vô năng. Ao ao ao ao. Một trận cuồng phong càng thêm mãnh liệt thổi vào mặt. Trong mây mù, một sinh vật cánh thật dài lơ lưng cách đài ngắm không tới 10 mét. Sự xuất hiện của nó làm những người tháp Quảng Châu cùng người trên quảng trường kinh ngạc. Là một á long xuất hiện ở nội thành Quảng Châu, đồng thời lơ lửng ở trên tháp Quảng Châu. Mạc Phàm đứng dậy, lúc này á long kia chậm rãi hạ thấp thân thể để Mạc Phàm có thể đi từ đuôi lên lưng của nó. Anh đi đâu? Linh Linh hỏi. Tạm thời chưa có tin Saga qua đời, Mạc Phàm nói. Em đi với anh. Linh Linh cũng muốn leo lên. Không được, ngữ khí Mạc Phàm có chút nặng. Linh Linh đứng đó, vừa có chút oan ức, vừa có chút sợ sệt. Mạc Phàm thấy biểu hiện của Linh Linh, băng ý trên mặt thoáng hòa tan một ít, không khỏi đưa tay sờ đầu nhỏ Linh Linh. Lúc đi ra khỏi cửa không có soi gương sao, làm gì có cô gái nào lại để tóc rối như thế, ngữ khí Mạc Phàm ôn hòa. Em có linh cảm rất tồi tệ, rất tồi tệ. Mạc Phàm, anh không nên đứng ra chuyện này. Nước mắt Linh Linh đã dâng trào. có những chỗ còn đáng sợ hơn cả nhảy vào ma xào của yêu ma. Hiện tại Mạc Phàm muốn đi tới chỗ như vậy. Người mãi là như thế, càng tham lam, càng tàn nhẫn hơn ma quỷ, yêu thích quần cư, yêu thích đấu võ chém giết hơn bất kỳ sinh vật nào. Phùng Châu Long chết, dù là bất kỳ nguyên nhân gì đều để Linh Linh lạnh sống lưng, toàn thân run lên. Mạc Phàm muốn đi tới một nơi đầy rẫy người như yêu ma quỷ quái, kết cục rồi sẽ như nào? Linh Linh tình nguyện để Mạc Phàm tranh đấu với Hắc Giáo Đình, cũng không muốn Mạc Phàm đi tới chỗ đó. Không ai có thể khỏe mạnh sống sót, một khi muốn đi thay đổi. Thánh tử chết cũng như vậy. Bị kéo vào vực sâu hắc ám, vĩnh viễn không bao giờ có thể phục sinh. Mạc Phàm không mạnh như thánh tử, càng không có sức ảnh hưởng như thánh tử năm đó. Trong một ít cao tầng hiệp hội ma pháp châu Á thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Phùng Châu Long bị cuốn vào trong hắc triều, Mạc Phàm mà đi cũng sẽ có kết cục như vậy. Đừng đi, Mạc Phàm, đường ven biển còn nhiều mầm họa như vậy, nhiều hải yêu. Nơi này cần anh. Âm thanh Linh Linh mang theo vài phần cầu xin, vực sâu vạn trượng, không có người nào đưa tay ra viện trợ được. Hải yêu giết mãi không hết, sức mạnh của anh có hạn. Còn kia là một đời tâm huyết của lão Phùng, càng là hy vọng của tất cả ma pháp sư chúng ta, không thể lưu lạc bên ngoài. Mạc Phàm ôm Linh Linh vào lòng, an ủi. Mạc Phàm biết rõ, pháp môn dung hợp của Phùng Châu Long bất kể bao nhiêu pháp sư cấm chú cũng không kịp, chứ đừng nói tới mình. Tiếp tục ở lại đường ven biển cùng yêu ma thành triều, Mạc Phàm có thể cứu một tòa thành thị, hai tòa thành thị, ba tòa thành thị. Nhưng thành thị đường ven biển lên tới hàng ngàn. Dưới kiếp nạn này, hơn 2 vạn cây số đường ven biển cần không phải là một Mạc Phàm, bé nhỏ không đáng kể, mà là chúng sinh pháp môn có thể để mỗi một tòa thành thị, mỗi một pháp sư trở nên mạnh hơn. Coi như là Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, cung điện pháp thần chí cao vô thượng. Mạc Phàm hướng về bọn họ đòi hỏi. Ăn cơm cho ngon miệng, ngủ cho đủ giấc, cố gắng chỉnh đốn bản thân, coi như em trời sinh quyến rũ, thì cũng không được để bản thân lôi thôi khi chuyên tâm vào nghiên cứu. Còn nữa, đừng nói cho ai biết việc mà anh là. Mạc Phàm xoa đầu Linh Linh, nghiêm túc nói. Nếu như anh chết, em nhất định sẽ nhịn đói cho tới khi da bọc xương, trên mặt cùng trên thân xăm đầy những hình xăm không đúng đắn, bỏ học, yêu sớm, phá thai. Thành một con người mà anh ghét nhất, đau lòng nhất, hận không thể tự tay bóp chết em, để anh ở trên trời linh hồn không được an bình. Linh Linh nghiêm túc trả lời thật lòng. Bước lên lưng phong là Á Long, Mạc Phàm theo bản năng bám vào sườn phong là Á Long. Miễn cho cẩn thận không ngã xuống, vừa vặn ma pháp còn mắc kẹt. Không biết tại sao Mạc Phàm lại có dự cảm như vậy. Câu nói này của Linh Linh quanh quẩn trong 3 ngày, mỗi khi mình hơi kích động, hơi nhiệt huyết, thanh âm này lại như một bạt tai lạnh lẽo tát vào mặt mình, nhắc nhở mình. Ổn định, đừng lung lay, ngàn vạn không thể đưa một làn sóng, đến một đại sự. Phong là Á Long, bay chậm một chút, đừng bay siêu tốc, cố gắng bay, đừng trêu hoa. Mạc Phàm cố ý nhắc nhở Phong là Á Long. Không uống rượu, vừa nãy uống nước có ga, uống rượu không lên trời, trời cao không uống rượu. Sa mạc màu nâu mang theo tuyệt vọng vô biên, khô ráo, hừng hực, màn đêm buông xuống thì lại trở nên lạnh lẽo. Trong sa mạc đáng quý nhất là có một mảnh ốc đảo, nhưng càng quý hơn một tòa cự thành phồn hoa, xa hoa, ánh vàng chói lọi. Có thể thứ đó không có màu xanh lục, nhưng khắp nơi đều hoàng kim, Ả Rập cổ đại vẫn được ngóng trông như vậy. Cát vàng thành gò, cát vàng chảy thành sông, không cần thực vật xanh biếc tôn lên thì chúng vẫn sinh cơ bừng bừng. Thế giới vàng óng, đô thị màu bạc. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á sừng sững ở nơi đây, tháp nhọn màu bạc chí cao, như một thanh trường kiếm cổ đại sắc bén đâm lên vòm trời xanh thẳm. Một đám sa ưng đen kịt đang đi tuần tra, xếp thành một trận dài trên không trung có thứ tự, quanh quẩn ở bầu trời gần thần tháp màu bạc. Dubai là một thành phố có rất nhiều quy củ, nhưng lại không tồn tại hạn chế. Khác với đại đa số đô thị trong nước là nơi đây, hoàn toàn cho phép bay trên không trung. Mặc kệ có tọa kỵ kinh thế ra sao, thì cũng có thể thích làm gì thì làm du ngoạn trên bầu trời Dubai. Để chúng sinh dưới chân thoải, thích ước ao, thỏa thích thu hoạch ngưỡng mộ của mỗi người. Một khi có địa vị đủ cao, sẽ được tận hưởng tôn kính tới mức tận cùng, không cần ngụy trang khiêm tốn lễ phép cùng phàm nhân, có thể tùy ý làm bậy bên ngoài. Thế gia Thuần Long Anh Quốc bán phi long, trước hết làm lũng đoạn thị trường quân đoàn phi long chính là thành phố Dubai. Bọn họ không chỉ ký kết thỏa thuận mua lại 90% Thuần Long thế gia, càng thu mua phi long với giá cao từ tay những người khác. Vì thế thường xuyên thấy được pháp sư Dubai điều động một đội phi long bay quanh thành thị, bọn họ mặc y giáp đen kịt trên người, long kỵ pháp sư chính là vương thất. Ha ha, nếu như nói về tốc độ, thì Brilly nằm dưới khố của ta sẽ bỏ xa mấy người cả ngàn mét, hiện tại chúng ta từ bên ngoài bay về thần tháp, người nhanh nhất thì sẽ lấy hết bổng lộc tuần này của những người khác, thấy thế nào? Một tên đàn ông có râu cá chê nói, đội trưởng, chúng ta không thể lơ là nhiệm vụ được. Sợ cái gì? Lẽ nào có người dám gây chuyện dưới mắt của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á hay sao? Hơn nữa bọn bay đã quên ta là ai à? Xảy ra chuyện gì thì cũng do ta tới đỡ. bắt đầu thi đấu thôi, ta đếm đến 3. Mới đếm tới 2, tên đàn ông có râu cá chê đột nhiên quất vào lưng Phi Long. Phi Long ngâm một tiếng, vung cánh tràn đầy bắp thịt phóng về tháp Pháp Sư, khí lưu phía sau như sóng bừa bộn, để trận hình Pháp Sư Dubai có chút rối loạn. Giở trò lừa bịp à, mau đuổi theo, tôi không muốn tuần sau chỉ có thể đi dạo những ổ nhỏ sau đường. Ổ nhỏ sau đường làm sao bằng khách sạn tinh cấp, một ly rượu, một đôi mắt trêu chọc hồn phách người, một cái giường màu trắng không chút tì vết sát cửa sổ sát đất, làm cho tim người đập loạn lên. Vèo vèo vèo, mười mấy con Phi Long đồng thời bay qua, người nào không biết còn tưởng là diễn tập đặc thù gì, huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, anh Tuấn thần võ như vậy. Đi phía trước, đội trưởng dâu cá chê phát ra tiếng cười gian trá. Không có Phi Long nào nhanh hơn Brilly của mình, tiền lương trong một tuần khổ cực của mấy người kia đều rơi vào túi của mình. Vừa hay có một tiểu thiên hậu HK đang vuốt đùi thon dài chờ mình, tiền đề là mình một hơi có thể trả một số tiền lớn, không phải là số nhỏ. Ao ao ao. Gió bắt đầu mãnh liệt, một sinh linh tinh xảo quanh thân có khí lưu màu trắng, chẳng biết từ khi nào xuất hiện trên bầu trời màu lam. Nó tao nhã vung cánh, dễ dàng vượt qua mười mấy con Phi Long kia, đồng thời lấy tốc độ đều đều vượt qua đội trưởng dâu cá chê. Đội trưởng dâu cá chê sửng sốt, roi quất trong tay quất càng mạnh hơn. Nhanh cho ta, vỗ cánh của ngươi đi đội trưởng dâu cá chê mắng. Phi Long Brilly đã dùng toàn lực, long bì của nó đã xuất hiện vết rách vì lay động quá mức, nhưng đối phương vẫn vượt qua dễ dàng. Nhìn mông rồng của đối phương, quan trọng nhất bị khí lưu của đối phương đập vào mặt, cảm giác này không khác gì hít khói xe của người khác, Brilly tức giận cắn răng. Cũng cùng là Phi Long, tại sao Phi Long này lại nhanh hơn mình? Hơn nữa hình thể Phi Long kia còn nhỏ hơn Phi Long Brilly tận một vòng. Đáng ghét, người trở ta đội trưởng dâu cá chê không cam lòng kêu lên. Mặc kệ tức giận ra sao, gào thét ra sao thì vẫn không đuổi kịp Phong La Á Long phía trước. Rất nhiều một loại vọng tưởng đạp xe đạp đuổi kịp motor, chân đạp đứt xích cũng không có tác dụng. Mạc Phàm ngồi trên Phong La Á Long, vẻ mặt nghi hoặc nhìn người phía sau đang nhè răng trợn mắt với mình. Pháp sư Dubai sao? Mạc Phàm tự nhủ, nhưng không để ý tới. Pháp sư Dubai tương tự như Pháp sư Thần Điện ở Mỹ. Tương tự đều trực thuộc Hiệp hội Ma Pháp cấp châu lục, địa vị cao cả. Nhưng trước khi tới đây thì Mạc Phàm đã biết Dubai không cấm tọa kỵ cùng triệu hoán thú, vì thế trực tiếp bay vào đại thành màu bạc này. Mạc Phàm không ở lại những nơi không có ý nghĩa, trực tiếp tiến vào Pháp Tháp. Đến tầng 120, đó là một phòng họp màu trắng mang vài phần khí tức thần thánh. Trong phòng họp có một đám người châu Á, chủ tọa chính là một lão già có tròm râu màu xám. Mạc Phàm nhận ra người này, chính là Tổ Hoàn Nghiêu, ông của Tổng giáo quan Trảm Không. Tổ Hoàn Nghiêu nhậm chức ở Pháp Tháp Dubai, là một trong số ít nghị viên trong nước có quyền lên tiếng, trong phòng hội thánh Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Địa vị nghị viên châu Á tự nhiên không phải bình thường. Mạc Phàm xông vào, Tổ Hoàn Nghiêu dù chưa thật sự gặp Mạc Phàm, nhưng nhìn một chút đã nhận ra. Gì đây hả Mạc Phàm, cậu có biết đây là nơi nào không? Tổ Hoàn Nghiêu có chút tức giận. Tổ Hoàn Nghiêu mở hội cùng với mấy thuộc hạ ở đây, Mạc Phàm cũng không chào hỏi qua đã đạp cửa xông vào, ai cho Mạc Phàm cái lá gan đó? Thật sự cho rằng danh vọng trùng thiên ở trong nước là, có thể đến nơi nào cũng làm sằng làm bậy được à? Tôi còn muốn hỏi ông đấy, lão già này Mạc Phàm trực tiếp đi tới chỗ Tổ Hoàn Nghiêu. Cậu nói cái gì? Tổ Hoàn Nghiêu đột nhiên đứng dậy, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, cảm giác phải xé mọi thứ xung quanh. Ngay cả tính mạng người cùng một nước mà cũng không bảo toàn được, ông làm lãnh đạo ngoại giao, kiểu gì thế? Nếu như mắt mở chân chậm, hay có chút hồ đồ rồi thì lập tức về hưu đi, cho người khác có năng lực lên làm thay. Mạc Phàm chỉ vào Tổ Hoàn Nghiêu nói. Cả đám người đều há hốc mồm. Sợ là ngay cả nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng không dám làm thế đi. Người trẻ tuổi này, không phải điên, mà là điên thật rồi. Cậu thì biết cái gì, mau cút đi cho tôi. Không phải vậy tôi lấy lý do xúc phạm lãnh đạo để bắt cậu. Bây giờ Tổ Hoàn Nghiêu, tức đỏ mặt. Ông có thể thử một lần, lúc trước ở Thánh Thành đã muốn đá ông vô quan tài rồi. Mạc Phàm cả giận nói. Nợ mới nợ cũ tính luôn một lượt. Không phải Tổ Hoàn Nghiêu cứ khư khư cố chấp, thì giáo quan cùng Tần Vũ Nhi làm gì phải hóa thành cho bụi biến mất. Lão già vô tri, ngoan cố, ngu xuẩn, cố chấp. Vừa nhắc tới Thánh Thành, sắc mặt Tổ Hoàn Nghiêu lập tức thay đổi, từ hồng tới xanh, lại có chút thành màu đen. Nhưng quái lạ chính là khí thế hùng hổ dọa người của Tổ Hoàn Nghiêu lại đang yếu bớt, cứ việc lạnh tới trong xương, nhưng không mãnh liệt như trước. Các ngươi ra ngoài hết đi. Tổ Hoàn Nghiêu thở dài một hơi, nói với người bên cạnh. Chúng ta có thể xử quyết cậu ta, mặc dù cùng là người trong nước, nhưng cậu ta nhục mạ ngài như vậy. Đi ra ngoài, có cần ta nói lại lần thứ hai không? Tổ Hoàn Nghiêu cả giận. Những người khác thấy Tổ Hoàn Nghiêu tức giận, không gì tốt hơn là mau chóng cầm văn kiện trong tay, xoay người rời khỏi phòng hội nghị này. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị màu trắng này chỉ còn lại hai người Mạc Phàm cùng Tổ Hoàn Nghiêu, dù lão già này mặt nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như hùng ưng trên bầu trời hoang mạc, sắc bén mang theo vài phần tính xâm lược. Hiện tại Mạc Phàm đã sớm lửa giận trong bụng, căn bản sẽ không có gì gọi là khách khí với thượng vị giả này. Có một số việc nhìn thấu, sẽ không phải sợ hết chỗ này tới chỗ kia. Tôi biết cậu tại sao lại đến đây, cậu ngồi xuống cho tôi, cố gắng nói vài câu tiếng người, cậu giống như túi thuốc nổ xông tới vậy, định đóng vai phần tử khủng bố sao, muốn tự bạo với ai? Tổ Hoàn Nghiêu chỉ vào ghế trước mặt Mạc Phàm, cường nuốt vào khẩu khí kia. Bị người khác chỉ vào mặt rồi mắng mà vẫn có thể bình tĩnh, Mạc Phàm cũng hơi kinh ngạc định lực của lão già này. Nhưng mà nghĩ tới đại nhân vật như này thì còn sóng to gió lớn gì chưa từng qua. Tôi muốn biết là ai làm, còn ông có cấu kết với cẩu vật như vậy hay không? Mạc Phàm trực tiếp nói. Là kẻ địch, bằng hữu, là một câu nói. Hiện tại Mạc Phàm không muốn nói tâm kế quyền mưu với bất kỳ ai. Mạc Phàm đang tạo một danh sách, người trên danh sách nhất định phải chết, mặc kệ là có chức vị gì, thân phận gì. Lần này Mạc Phàm tới không phải để tra án, càng không tới để chơi âm mưu quỷ kế gì, nhẫn nại cũng có mức độ, có một số việc không cho phép thoái nhượng dù chỉ một chút, nếu như ngay cả người như Phùng Châu Long bị mưu sát, thì cũng có thể an ủi trong lòng, thế giới này chính là như vậy. Vậy thì mình khác gì với những kẻ mưu sát Phùng Châu Long? Quỳ trên mặt đất lâu thì đầu gối sẽ mọc rễ, sau đó không đứng lên nổi. Xung đột với Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, lần đầu tại Vân Nhai, đối mặt với một đám thượng vị giả hại chết vô số trẻ nhỏ. Mạc Phàm chỉ còn cách lựa chọn rời đi. Đấu tranh ở Thánh Thần, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn như trước. Lại tới lần này, Phùng Châu Long đột tử. Mạc Phàm sẽ không nhượng bộ nữa, mặc dù bị Thánh Tài Viện liệt vào tà đồ, thì Mạc Phàm cũng phải cho Phùng Châu Long một cái công đạo. Mạc Phàm đến nơi này là đến để xử quyết. Xử quyết tất cả những kẻ có liên quan tới cái chết của Phùng Châu Long. Hiệp hội Ma Pháp Quảng Châu vốn không thuộc quyền quản lý của tôi, toàn bộ quá trình xin của Phùng Châu Long cũng chào hỏi qua ta một tiếng. Đại khái hắn cảm thấy thanh danh của ta ở bên ngoài không tốt. Vì thế cái tên miệng còn hôi sữa như cậu đừng chạy tới chỗ của ta phát hỏa. Nhưng đây quả thật là chức trách của ta, để quốc gia tổn thất một vĩ nhân như vậy, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu? Mạc Phàm chất vấn. Bên ngoài thì đồn là Tát Lãng, bây giờ phần lớn người đều cho rằng, vụ án kinh hãi này do một tay Hắc Giáo Đình làm ra, chính là vì phá hoại ma pháp cách tân. Nhưng theo ta thấy thì mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Kỳ thực Tổ Hoàn Nghiêu biết rất nhiều, bao gồm cả quan hệ thầy trò của Mạc Phàm cùng Trảm Không. Khi nhìn thấy Mạc Phàm, trong lòng Tổ Hoàn Nghiêu vẫn mang theo một ít hổ thẹn. Tôi không phải là kẻ thiểu năng, Tát Lãng có thủ đoạn gì thì tôi là người rõ ràng hơn bất kỳ cái gì gọi là quyền uy cơ cấu, Mạc Phàm cười gằn. Khi Phùng Châu Long tới Dubai, có dẫn theo một nữ sinh bên người Tổ Hoàn Nghiêu, lấy ra một bức hình cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm tới chỗ Tổ Hoàn Nghiêu, mục đích chính là tìm Saga. Nếu Tổ Hoàn Nghiêu đã là nghị viên nơi này, nhất định nắm giữ một ít cơ sở ngầm, Mạc Phàm mới đến, còn chưa rõ tình hình nơi này, cần Tổ Hoàn Nghiêu tìm tới tin tức có liên quan tới Saga. Tôi muốn toàn bộ manh mối của nữ sinh này, Mạc Phàm nói. Tổ Hoàn Nghiêu hít vào một hơi, tức giận nói, cậu coi, ta là cái gì, đừng quên bây giờ cậu còn chịu một cái tội danh xúc phạm lãnh đạo. Đừng nói những thứ vô dụng này, nghị trưởng Thiệu Trịnh để tôi tìm tới ông, nói lúc ông đối mặt với vấn đề đại cục, như vậy thì chắc chắn sẽ không thiên vị cho người khác. Tôi biết mỗi người các ông đều có thân phận. Có lo lắng, cần cân nhắc từ tất cả phương hướng cùng bắt nguồn, không thể tùy tiện ngả bài cùng không nể mặt nể mũi, vì thế những chuyện như vậy để tôi làm, Mạc Phàm không khách khi nói. Xác thực là tôi vẫn đang tìm kiếm học sinh bên người Phùng Châu Long, manh mối tới nơi này hiện tại, liên lụy tới một ít tù trưởng quyền quý A Liên, Tổ Hoàn Nghiêu, đưa tất cả tư liệu cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm lấy. Cậu làm được bất cứ chuyện gì cũng đều không liên quan tới chúng tôi, Tổ Hoàn Nghiêu, cố ý giao một câu cho Mạc Phàm. Tôi biết. Cũng đừng hy vọng là chúng tôi sẽ cứu cậu, khả năng là cậu sẽ chống lại nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp ma pháp, Tổ Hoàn Nghiêu, lại một lần nữa dặn dò. Không hy vọng là sẽ như thế. Mạc Phàm rời đi, Tổ Hoàn Nghiêu ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, ánh mắt đặc biệt mê man. Thật sự là đã ra rồi sao, bị bắt nạt tới mức này mà cũng chỉ suy nghĩ làm sao hạ hỏa. Tổ Hoàn Nghiêu lẩm bẩm, tại sao kẻ địch lại hung hăng ngang ngược tới mức đó, còn có thể như là chỗ này chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngay cả Mạc Phàm còn rõ ràng ý vị Phùng Châu Long thế nào, Tổ Hoàn Nghiêu làm sao, mà không hiểu Phùng Châu Long sẽ mang tới cái gì cho quốc gia cùng thế giới. Phùng Châu Long chết rồi, Tổ Hoàn Nghiêu có thể nói là cũng không đặc biệt bất ngờ, nhưng lại bất ngờ, mặc dù như thế trái tim Tổ Hoàn Nghiêu lại không có bao nhiêu gợn sóng. Loại yên tĩnh này, Tổ Hoàn Nghiêu bắt đầu có chút căm ghét, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục vừa căm ghét, vừa hòa vào. Mạc Phàm đi ra tháp Pháp Sư, một cô gái thướt tha mặc tơ lụa màu đen. Gò má cũng dùng khăn lụa che lại đi tới trước mặt. Mạc Phàm né sang một bên, nhưng cô gái lại hướng về bên đó. Lão tử không có tâm tình, Mạc Phàm không nhịn được mà nói. Nhưng tôi thì có tâm tình đó nha, cô gái nháy mắt với Mạc Phàm một cái, lông mi dài, đôi mắt tựa như hồ nước bích lục, yên tĩnh mang theo phần mê người. Mạc Phàm nghe được âm thanh này, lúc này mới ý thức được cô gái trước mặt là ai. Cô gái kéo Mạc Phàm tới một nơi không có ai, lúc này mới tháo khăn che mặt xuống. Mạc Phàm vừa nhìn, quả nhiên là cô ấy. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ cùng thánh khiết, nữ thần thánh không thể khinh nhờn. Toàn thân cả trên lẫn dưới đều tỏa ra dụ hoặc như ma quỷ. Tại sao lại chiến đấu một mình như vậy? Asa Courier hỏi. Mạc Phàm gật đầu, là chiến đấu một mình. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cậu có một người đồng hành vừa mỹ lệ hào phóng lại vừa đáng tin cậy. Con mắt Asa Courier cong thành trăng lưỡi liềm, giống như muốn theo Mạc Phàm là một cái đại phá hoại gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Asa Courier là một nữ đầu lĩnh thế giới tình báo. Cô ấy biết Dubai xảy ra thảm án thì Mạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Đồng thời thì Tổ Hoàn Nghiêu, dù như nào cũng là đại diện cho quốc gia cùng Hiệp hội Ma Pháp, không có khả năng lấy được thông tin chân thật từ trên người của ông ta, nhiều nhất là dẫn đường cho mình. Khả năng chân tướng vẫn phải do mình tìm tới. Mà Asa Courier thì lại khác, thường những gì hỏi được từ cô ấy đều là chân thật nhất, trần trụi nhất. Hiện tại Mạc Phàm cần chính là điều này. Asa Courier xuất hiện rất đúng lúc. Đi với tôi tới một chỗ, nhóm người này khả năng có chuyện mà cậu muốn biết, đó là nếu như cậu tin tưởng tôi, Asa Courier nói với Mạc Phàm. Nói xong Asa Courier đã đi ở phía trước, cũng không cần chờ Mạc Phàm, tựa hồ như đã biết Mạc Phàm sẽ đi theo. Mạc Phàm để Phong Lạ Á Long hoạt động tự do ngoài khu vực thành thị, rồi đi theo Asa Courier. Đều là ám ảnh hệ, tu vi của hai người đều đạt tới cấp bậc rất cao, qua lại trong đêm đen ngoại ô Dubai, Mạc Phàm cùng Asa Courier như dạ tinh linh nô đùa trong màn đêm. Dễ dàng lại cực nhanh, đón gió chiều lạnh lùng múa lên. Đó là một mảnh lều kim sắc, mấy con lạc tượng như voi như lạc đà nằm dạp xung quanh lều vải. Một đám người đang vây quanh lửa trại, vui sương uống rượu, nói một ít lời dâm dục. Mạc Phàm đếm được đại khái có 7 người. Nhìn thấy không, bên hông của họ có đeo những trang sức khác, tôi nghĩ cậu không thể không biết được nhỉ, Asa Courier nói. Mạc Phàm nhìn thấy, vì thế mà bước đi như âm linh, lặng yên không một tiếng động đi tới đằng sau gã đàn ông râu quai nón đội khăn trùm đầu. Trong số 7 người kia, ngón cái hơi cong, ngón tay thành một con dao cực ngắn, phía trên còn xuất hiện khí đục hắc ám, chạm vào cổ gã đàn ông râu quai nón. Đầu, 6 người khác đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, như thích khách quỷ ảnh xuất hiện sau gã đàn ông râu quai nón. Mạc Phàm nhìn kỹ 6 người khác, cũng trong lúc đó 6 sợi khí đục từ trên người phân hóa ra ngoài, cũng hóa thành 6 cái bóng vô diện chỉ có đường viền của Mạc Phàm. 6 cái bóng duy trì động tác giống như Mạc Phàm, dùng ngón tay sắc bén chọc cổ họng của bọn họ. Hội trưởng công đoàn chúng mày ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Không cần hỏi bọn chúng đâu, tôi biết Asa Courier đi tới. Vừa dứt lời thì đầu của 7 người bọn họ bị cắt, máu tươi phun vào trung tâm lửa trại chập chờn càng thêm tươi đẹp. 7 người đồng thời ngã xuống đất, ngay cả chỗ tránh cũng không có, trên mặt mỗi người còn mang theo vẻ khiếp sợ. Làm thất hùng của công đoàn Ngạt Lang, mỗi một người đều là hắc đầu mục hoành bá ở một tòa thành nhỏ, vậy mà đã bị giết chết đồng loạt như vậy. Cậu thẳng thắn, không sợ đánh rắn động cỏ sao? Asa Courier tựa hồ như nhìn được lệ khí trong lòng Mạc Phàm, nói tới nói lui, trên mặt vẫn mang theo nụ cười có như không. Asa Courier thấy có thêm người chết, có thể nói chuyện vui vẻ bên cạnh thi thể, huống chi người công đoàn Ngạt Lang vốn là một đám súc sinh, không phải ở châu Mỹ bắt nạt đàn ông trêu ghẹo đàn bà, mà là ở châu Mỹ giết người phóng hỏa. Lần này là do người công đoàn Ngạt Lang làm. Mạc Phàm hỏi, đương nhiên là không phải. Tất cả hành vi cực đoan đều có duyên do, lợi ích báo thù, công đoàn Ngạt Lang lại có lợi ích cùng cừu hận gì với đám học giả đây, nhưng đúng là bọn chúng là ứng cử viên sáng giá hoàn mỹ nhất trong việc làm thay những chuyện dơ bẩn cho người khác, Asa Courier nói. Mạc Phàm gật đầu. Vì thế mà tìm tới hung khí, thông qua hung khí tương đối dễ tìm tới hung thủ. Nếu Asa Courier đã biết hội trưởng công đoàn Ngạt Lang ở nơi nào thì sự việc lại đơn giản hơn nhiều. Tiếp tục theo xa địa tiến lên phía trước, Mạc Phàm thấy có không ít người ở lều vải kim sắc. Rất không thích hợp là toàn bộ đều là thành viên công đoàn Ngạt Lang, trên thân mỗi người đều mang trang sức biểu tượng của công đoàn Ngạt Lang. Hiển nhiên là sự kiện này phát sinh rất đột nhiên, bao gồm cả hắc thủ hậu trường kia, hắn không chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ muốn lợi dụng công đoàn Ngạt Lang để xáo trộn cùng thanh lý hiện trường, nhưng cũng đang không ngừng để lại manh mối. Ý của Asa Courier là tìm công đoàn Ngạt Lang thì nhất định sẽ thấy được tin tức mà Mạc Phàm muốn. Mạc Phàm không hạ thủ lưu tình, nhìn thấy thành viên công đoàn Ngạt Lang là giết. Hiện tại Mạc Phàm mang lệ khí rất nặng, đang lo không có chỗ nào trút giận, những thành viên công đoàn Ngạt Lang này đang tự đụng vào mình. Rất nhanh Mạc Phàm ở trong một tòa thành cũ thấy một đám lạc tượng, đang mang các loại vật tư, rượu ngon, nước, mỹ thực, hoa quả, thảm cùng mỹ nữ. Nhìn qua thì có vẻ như thành viên của công đoàn Ngạc Lang, dự định tiến vào sa mạc một khoảng thời gian. Trạm dịch thành cũ này chính là của công đoàn Ngạc Lang. Trong quá khứ bọn chúng làm một ít hoạt động trộm cướp, giấu vật tư, vợ của lữ khách ở đây, kiếm tiền chuộc. Bọn chúng có ô dù, vì thế mà cơ quan công chính không có cơ hội diệt trừ bọn chúng, Asakorier nói. Vì thế giết sạch cũng không có vấn đề gì chứ, không có người nào vô tội. Mạc Phàm hỏi. Trên thân công đoàn Ngạc Lang đều phải mang phối sức, đây là kiêu ngạo của bọn chúng, cũng là biểu tượng để những người khác kinh sợ, cậu cứ yên tâm xử quyết. À mà thánh nữ như tôi không quá thích việc chém chém giết giết, thế nên tôi ở bên cạnh chờ cậu. Asakorier nháy mắt một cái với Mạc Phàm. Ngày hôm nay Mạc Phàm mang sát khí thật nặng, cũng không có nhiều tâm tư chơi trò mập mờ với Asakorier. Asakorier thấy Mạc Phàm như khối băng không có chút phản ứng nào, chu mỏ vô vị một cái, tiện tay cầm quả lê rồi chậm chậm gọt. Ti dạ giáng lâm, đại dương hắc ám. Vật chất hắc ám của Mạc Phàm hóa thành sóng biển cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nuốt trọn trạm dịch thành cũ. Trong lúc nhất thời trạm dịch thành cũ như bị một ma đầu sa mạc kéo vào vực sâu màu đen, tất cả người sống cùng ma đầu này chơi một trò chơi mang tên các ngươi có thể sống được mấy giây. Không có tiếng kêu thảm thiết, tất cả trạm dịch thành cũ bị bao phủ trong một khí thể màu đen nồng nặc, nhìn từ xa càng như trạm dịch ngâm trong chất lỏng màu đen, tĩnh mịch làm người ta không rét mà run. Xèo, xèo. Asakorier vắt đôi chân dài xinh đẹp thướt tha, mang theo vài phần lười biếng. Gọt lê xong rồi, vừa vặn Mạc Phàm bước ra từ trong đoàn bóng tối, đôi mắt đẹp kia của Asakorier mang theo ôn nhu, đưa quả lê gọt sạch vỏ cho Mạc Phàm, nói, nếm thử đi, lê do tôi gọt, đặc biệt ngọt. Mạc Phàm nhận lấy, cắn một miếng. Xác thực rất ngọt. Chết hết rồi. Asakorier hỏi. Để lại một người, còn thẩm vấn như nào thì giao lại cho cô, Mạc Phàm nói. Tại sao lại để một vị thánh nữ như tôi làm chuyện tàn nhẫn như vậy, Asakorier nói. Xương tên kia có chút cứng, Mạc Phàm ngồi ăn lê, giờ thì tới lượt Mạc Phàm ngồi trên ghế. Tôi thích nhất loại xương cứng này rồi, Asakorier lập tức đứng lên. Mạc Phàm nhìn Asakorier bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là phụ nữ. Ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng ánh mắt lập lòe rất thành thật. Mạc Phàm vừa ăn xong trái lê, chưa kịp lau miệng thì Asakorier đã bước từ trong bóng tối, vóc người thon thả, đường cong khoa trương, đặc biệt là dưới vũ khí hắc ám lượn lờ, càng lộ ra mị lực khác. Xưa nay Asakorier không giấu đi mị lực của mình, eo đung đưa hơn cô gái đoan trang một chút, hình tượng này khác một trời một vực hình thượng thần nữ thuần khiết, mỗi một bước tinh xảo, như là cánh hoa sen ở Paternan thần miếu. Bọn chúng dự định tiến vào sa mạc tìm một người chạy trốn, nhổ cỏ tận gốc, rất hiển nhiên là lần này bọn họ thất thủ là để có người sống. Mà có người sống thì biết được chân tướng, chúng ta phải tìm ra người kia trước khi những người sốt ruột hơn tìm ra, Asakorier nói. Là người này sao? Mạc Phàm lấy ra bức ảnh Saga. Asakorier phân biệt cẩn thận một phen, qua một lúc lâu mới làm vẻ mặt thành thật. Cô gái này cũng cấu kết với cậu sao? Mạc Phàm không nói gì. Tại sao người nào cũng cho rằng mình là một thằng đàn ông cặn bã? Cái chữ cũng này thật sự là làm người ta thương tâm. Là cô gái này sao? B. Mạc Phàm lười nói với Asakorier những thứ không đâu kia. Đoán vậy, trước khi người kia tắt thở thì nói là nữ. Mặt khác, ngoại trừ chúng ta, thì công đoàn Ngạc Lang cũng đang tìm cô gái này, Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Thần Điện New York, Vương Thất Riede, Liên minh Thợ Săn, Sát Thủ Cung, Hắc Giáo Đình cùng với một số nhân vật thần bí đang tìm cô gái này, Asakorier nói. Những thứ này đều là cô lấy được từ trên người kia. Mạc Phàm nói. Đương nhiên là không phải, tôi có mạng lưới tình báo, nếu nhiều người đang tìm kiếm cô ta, đương nhiên tôi cũng sẽ tham gia trò vui. Một mực người ta là cô gái yếu đuối. Đương nhiên phải nương nhờ vào một minh hữu mạnh mẽ, Asakorier nói. Cô có mục đích khác, Mạc Phàm nói. Ừm, nhưng tôi sẽ không hại cậu, đúng không, Asakorier nói. Khó nói, Mạc Phàm nói. Vậy tại sao cậu lại ăn lê do tôi gọt, lỡ may tôi bỏ thuốc độc thủng ruột thì sao? Tôi khát. Được rồi, chúng ta đều đã thăm dò qua, cứ việc yên tâm. Chúng ta trước đây không phải kẻ địch, lần này cũng không phải, sau này khó nói. Nhưng đó cũng là chuyện sau này, Asakorier chậm rãi xoay người. Vóc người câu dẫn ngay dưới mắt Mạc Phàm, đổi lại là một người đàn ông khác thì không chịu nổi quá một giây. Tiện tay lấy đi đồ ăn thức uống, nếu những thành viên công đoàn Ngạc Lang đã chuẩn bị đầy đủ như thế, nói rõ Saga đã trốn vào sâu trong sa mạc, thậm chí là mê giới sa mạc. Việc cấp bách vẫn là tìm được Saga. Hơn nữa rất nhiều người bức thiết tìm Saga, điều này nói rõ sự việc tuyệt đối không đơn giản là Hắc Giáo Đình gây án rồi. Hội trưởng Tectonix của bọn chúng hẳn là ở một xanh hóa phía trước. Chờ người chỗ này đưa vật tư tới, Asakorier nói. Mạc Phàm gật đầu, vì để chạy nhanh tới, Mạc Phàm cũng không tiết kiệm ma lực mà nhiều lần dùng dịch chuyển tức thời. Nhất định phải tìm ra Saga trước những tổ chức khác. Xuyên qua sa địa có chút lạnh lẽo, một ít cồn cát dần xuất hiện, chuyện này mang ý nghĩa bọn họ bắt đầu đi vào khu vực sa mạc, thực vật sẽ ít đi, nguồn nước cũng ít. Nguyệt loan đao như màu bạc, treo lơ lửng trên bầu trời có chút đỏ xanh. Dưới ánh bạc soi sáng, có một mảnh xanh hóa mọc đầy thảm thực vật mọng nước, trong đó nhiều nhất là xương rồng, giống như đại thụ che trời, đột ngột đứng sừng sững trong cồn cát cùng sa địa. Xanh hóa như vậy có thể ngăn được bão cát, rất nhiều lữ nhân đều nghỉ ngơi ở chỗ này. Mạc Phàm cùng Asakoria biết trong cây xương rồng cao to xanh hóa này có người, bọn họ lại như một đôi nam nữ trẻ tuổi lữ hành trong sa mạc, trực tiếp đi tới. Quả thật trong chỗ xanh hóa có không ít người, một đội thương nhân đi xe việt dã, một đội thương nhân cưỡi đà tượng, còn có một nhóm người tụng năm tụng ba nghỉ ngơi ở đây. Hai vị cũng tới đây thưởng thức khung quang thanh hồng sao? Một đại thúc bụng bự mở miệng hỏi. Chúng tôi đều là người yêu thích thiên văn. Asakoria dùng âm thanh ôn nhu trả lời. Vậy không biết mấy người có phải cũng thưởng thức cát đỏ không đây? Đại thúc bụng bự nở nụ cười, lộ ra một cái răng màu vàng. Vậy thì phải xem trong cát có cái gì nhuộm thành, nếu như là máu của kẻ tội ác tày trời, vậy thì tôi có thể múa một khúc nguyệt quang trên đó. Asakoria duy trì nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong con người lập lòe nhuệ quang. Nụ cười thân thiết hiền hòa từ từ biến mất. Sau đó là một khuôn mặt lãnh khốc cùng dữ tợn xem thường. Để ta xem, máu của hai người rất thích hợp. Kim Nha lạnh lùng nói. Thân hình Kim Nha bỗng nhiên lơ lửng trở lên không ổn định, trên người bao bọc một cái đại bào Ả Rập màu xám đen, thân thể mập mạp lại có thể mềm mại như một số mị ảnh vậy. Một thanh đại đao kim sắc, ẩn chứa lực sấm sét, khi Kim Nha vung vẩy qua đỉnh đầu, trên trời cao thanh hồng đánh xuống mấy trăm đạo chớp giật hình xoa nhìn thấy mà giật mình, lít nha lít nhít che kín xa địa rộng lớn này. Chết đi cho ta. Lôi điện đại đạo trong tay Kim Nha mạnh mẽ chảm xuống, hai tay giơ cao nhưng một tay chém. Trong lúc nhất thời những thanh hồng lôi điện kia không có mục đích tựa hồ có chỗ phát tiết, tất cả chút xuống chỗ Mạc Phàm, cùng Asakoria, mấy trăm đạo dạ xoa phích lịch khủng bố đủ để săn phẳng một ngọn núi lớn. Asakoria có chút kinh ngạc, không thể trông mặt mà bắt hình dong, một đại thúc béo bán tơ lụa lại nắm giữ siêu tu vi như vậy, nâng đao vung xuống, lôi đình vạn quân. Mạc Phàm bước lên một bước, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhìn Kim Nha, càng nhìn kỹ dạ xoa chớp giật tầng tầng lớp lớp bao phủ tới. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Lực lượng sấm sét mênh mông cực kỳ như va vào thần thuật nào đó mà tự tiêu tán, trước đó còn mãnh liệt bằng bạc, có thể phá núi, ánh mắt lóe qua, rỗng tuếch, tiếng gào thét lôi đình cái gì, khí thế phá hủy tất cả, bao gồm cả mấy trăm đạo lôi đình hình xoa kia, toàn bộ đã biến mất. Kim đao trong tay Kim Nha chém vào hạt cát, giống như kẻ ngu si mất đi toàn bộ đặc hiệu, đao cách mục tiêu còn xa. Kim Nha lập tức ngây dại, tốt xấu cũng là tam đương gia công đoàn Ngạt Lang. Va chạm nhiều với xã hội, lại múa đại đao hô hoán lôi đình vạn quân lần nữa. Mày có thể ở trước mặt tao xài một ma pháp lôi hệ thì tao thua. Mạc Phàm nhìn Kim Nha mập mạp, khí thế toàn thân như một đại cồn cát không thấy đỉnh, chậm rãi bước về phía Kim Nha. Kim Nha múa đao, tư thái đúng là nhìn qua ra dáng, uy thế hừng hực, nhưng mỗi lần phát ra lôi điện đốm lửa đỏ xanh thì lực sấm sét lại vụt tắt. Ngươi dùng tài yêu thuật gì? Kim Nha bắt đầu hoảng rồi, sợ hãi nói. Chậm rãi thưởng thức đi. Nghĩ tới mày chưa thưởng thức qua mùi vị bị pháp thuật của chính mình dằn vặt. Mạc Phàm lật bàn tay, những thanh hồng lôi không tên biến mất, phảng phất Mạc Phàm lật trường trải rộng toàn bộ sa địa này trong nháy mắt, trong màn đêm rộng lớn làm lôi điện hình cầu càng dày đặc đan xen. Chúng nó hiện lên từ trời cao, thuận thế đánh xuống, cuối cùng hội tụ thành cái phễu đáng sợ khổng lồ trên đỉnh đầu Kim Nha. Năng lượng khổng lồ truyền xuống, khuôn mặt đầy mỡ của Kim Nha che kín vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, đồng thời cũng trong khiếp sợ triệt để tan rã, da thịt tan rã, xương cốt tan rã, bắp thịt cùng nội tạng tan rã. Mùi khét nồng đậm tràn ra, vị đại thúc lật mặt này hóa thành một vũng máu màu đen, phân biệt được rõ ràng cũng chỉ có cái răng vàng không bị lôi điện phân giải, giải rác rơi vào vũng máu đen. Asakoria nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng nhìn Asakoria. Mới không gặp có chút tháng ngày, mà cậu đã trở nên quái vật hơn rồi. Asakoria nói. Mạc Phàm không biết những lời này của Asakoria là đang mắng hay đang khen nữa. Kim Nha đột nhiên ra tay đúng là làm Mạc Phàm có chút bất ngờ. Trước khi tới nơi này thì Mạc Phàm đã giết mấy chục thành viên công đoàn Ngạt Lang, còn đều là cao thủ tham gia vụ này, công đoàn Ngạt Lang lại hậu chi hậu giác, cũng không biết có người đang đại khai sát giới với bọn họ. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay mang theo trào phúng đang chậm chậm vang lên. Đó là một người toàn thân quấn tơ lụa, màu sắc diễm lệ, không nhận rõ là nam hay nữ. Mấy phần yêu dị, mấy phần dương cương, mấy phần quyến rũ, lông mày dài cảm giác như vẽ tới sau gáy. Mới vừa rồi còn đau đầu, một bút tài bảo định chia cho ba người, hiện tại thì đơn giản, rồi trong giọng nói của yêu tơ nhân lộ ra căm ghét cùng lạnh lùng với Kim Nha. Sau yêu tơ nhân còn một người cực thấp, mới nhìn qua còn tưởng là một đứa bé 11-12 tuổi chưa lớn, nhưng khuôn mặt lại già đanh cực kỳ, đôi mắt lập lòe hung tàn độc ác. Chẳng trách hai vị thủ lĩnh công đoàn Ngạt Lang xưa nay không xuất hiện cùng lúc, kỳ thực hai người đứng chung một chỗ chẳng khác nào hai mẹ con đi trên phố Asakoria, vừa thấy hai người bọn họ, cười đến nỗi không đứng vững. Vóc dáng ma quỷ của Asakoria nếu run rẩy, có thể để sinh vật nam tính xung quanh phun ra máu. Tất cả phẫn nộ cùng căm ghét của yêu tơ nhân cùng bán nam bị câu nói này của Asakoria làm trực tiếp nhen lửa trong lòng. Đã nhiều năm rồi không ai dám chế nhạo hình mạo bọn họ, dù sao những người cười thì mộ cũng đã xanh cỏ. Tôi giải quyết những lính tôm tướng của kia, hai người này giao lại cho cậu rồi. Asakoria thành công kéo cừu hận, đồng thời lui về phía sau. Mạc Phàm không quan tâm Asakoria tính kế vặt, vặn cổ một thoáng. Công đoàn Ngạt Lang đã sớm muốn một lưới tóm hết bọn chúng. U ác tính như vậy ở trên thế giới này sẽ làm ô uế bầu không khí mới mẻ. Cẩn thận một chút, hai người kia không giống tam đương gia bọn chúng, tuyệt đối không phải đám lưu manh ma pháp. Asakoria cố ý nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm tự hồ đã nghe không lọt tai, đã chủ động đi tới về phía hai mẹ con lừa gạt này. Asakoria cũng không biết Mạc Phàm lấy tự tin ở chỗ nào. Công đoàn Ngạt Lang đã thành lập được nhiều năm, tại Panama, Somali, Ả Rập, Ai Cập, Hy Lạp, Hồng Hải đều có thế lực rất lớn. Người của ba phân hội Hồng Sức, Lam Sức, Hắc Sức càng hung hăng ngang ngược như đạo phỉ với rất nhiều tiểu quốc. Lão đại Hắc Sức là tên bán nam Techanix, thủ đoạn làm việc của hắn luôn tàn nhẫn cùng không để lại vết tích, dù cho vô số tội danh đều chỉ về hắn, nhưng hắn vẫn tiêu dao không bị truy nã. Yêu tơ nhân là lão đại Hồng Sức hội, hành tung quỷ dị, thủ pháp làm ác thiên kỳ bách quái, đã từng đem cả một làng của người cười nhạo hắn cắt chém vị trí đặc thù nào đó, không giết người, nhưng thích làm cho người ta nhục nhã mà sống. Asakoria hiểu hai người kia một chút, luận thực lực thì, dù hai người này thuộc liên minh siêu giai quốc tế cũng chỉ xếp ở mức trung thượng du, không thể khinh thường. Bầu trời vẫn là một mảnh thanh hồng như trước, ánh chớp màu đồng trước đó làm cho ngôi sao như bồ đào muốn chạy tán loạn đều lóe lên mấy phần yêu dị. Xa địa rộng lớn, gò núi chập trùng, trên mảnh xanh hóa xương rồng này đột nhiên có sát khí nghiêm nghị. Mạc Phàm động bàn tay tại chỗ. Hai tay tuy không phải đồng bộ, nhưng có thể thấy hai tay đều đang thi pháp, trên đầu ngón tay có găng tay lộ nửa ngón có ma quang đặc thù đang nhảy nhót. Bỗng nhiên Mạc Phàm đấm hai tay vào nhau, như là ôm quyền. Nhưng càng như đưa hai loại năng lượng trong lòng bàn tay trộn vào nhau, ám kình xoa động, một loại gợn sóng quỷ dị bắt đầu làm, cho sa địa cùng xanh hóa xung quanh không tên run rẩy. Hạt cát không tên nổi lên, đại địa mất đi trọng lực. Hạt cát tinh tế dày đặc như biến thành cho tàn bị sức mạnh lớn hơn, làm cho bốc hơi, đáng sợ tới mức làm hai thủ lĩnh công đoàn Ngạt Lang không khỏi lùi lại mấy bước. Đây là năng lực gì? Hoàn toàn không biết rõ. Như là thổ hệ, nhưng vì sao trong không khí lại có hỏa tức cháy cực kỳ khét? Bầu trời thanh hồng tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, càng lúc càng nhạt. Viêm bão cát, hỏa cùng thổ. Một tay khống chế thiên kiếp chi hỏa, một tay khác không thiên giới hồng sa. Mạc Phàm ôm quyền đột nhiên mở ra, thiên địa vang lên một trận ô minh, rung động kịch liệt, bị thiêu đến đỏ chót không nhận rõ là hỏa tinh hay hạt cát đỏ đậm đang trôi nổi, mãnh liệt thổi về phía trước. Có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, đem tất cả sinh cơ bừng bừng tàn lụi theo lửa. Càng có cuồng sa mênh mông bao phủ, tràn ngập cả đại địa. Hai loại sức mạnh táo bạo này tạo nên một mức độ đáng sợ hơn, hoàn toàn là vô cương đại địa hét lên giận dữ, gọi nhiệt diễm thánh linh nhắc lên trận yên diệt bão cát này. Xương rồng xanh hóa vốn dùng để che chắn bão cát, nhưng không che nổi liệt hỏa cát bụi này, giống như một vị thần linh bạo quân nắm giữ hai loại huyết thống đừng sợ đạp lên một tòa, thành xanh nho nhỏ, thỏa thích phát tiết thần thông. Vẻ mặt của hai tên thủ lĩnh biến đổi lớn. Đây là ma pháp gì? Hỏa hệ hay thổ hệ? Tại sao có thể giao hòa vào nhau, mang tới lực hủy diệt vượt xa một nguyên tố, bàng bạc làm cả pháp sư siêu giai như bọn họ cũng cảm thấy nghẹt thở. Mạc Phàm lãnh khốc đứng giữa thần uy của hai loại nguyên tố, không cần động nửa ngón tay, viêm bão cát đủ để triệt để hủy diệt những gì Mạc Phàm muốn hủy diệt. Cái gì mà sa địa, cồn cát, xanh hóa cùng cường giả đỉnh cao, công đoàn Ngạt Lang, càng thưởng thức qua mạnh mẽ bá đạo của pháp môn dung hợp, càng tuyệt đối sùng kính đối với người sáng tạo có tâm kia. Mạc Phàm có thể một thân một mình chảm giao man quân, chính là dựa vào nguồn sức mạnh này. Vì thế mà khi nghe tin dữ, trong nội tâm Mạc Phàm chỉ có sát niệm, không có gì khác. Phùng Châu Long, tôi dùng sức mạnh mà ông ban tặng để tạo ra một con đường đỏ như máu. Hai thủ lĩnh công đoàn Ngạt Lang, dù như nào cũng không nghĩ tới lực lượng mạnh mẽ như này. Bọn họ bị viêm sa nuốt hết, càng đáng sợ hơn là chịu hạt cát xuyên xương cùng kiếp viêm xí hỏa dằn vặt. Những thủ đoạn phòng ngự tinh xảo bá đạo như vậy, không có tác dụng trước viêm cùng thổ dung hợp. Không bao lâu bọn họ hoàn toàn bị vùi lấp, vùi bên trong bão cát nóng bỏng. Xanh hóa biến mất, toàn bộ gò núi xa xa ầm ầm sóng dậy đã bị săn phẳng, phóng tầm mắt nhìn, Sa Viêm phủ kín, bằng phẳng không thấy được một điểm nhăn nheo nào, Tráng Lệ đỏ như máu, cực kỳ sạch sẽ, như một ma giới bình tĩnh mà lại che giấu vô cùng vô tận uy hiếp tử vong. Asa Corrier đứng bên cạnh Mạc Phàm, bên trong đôi mắt xinh đẹp là vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Cái sức mạnh này, mạnh tới mức không biết dùng từ gì để mà hình dung. Tạm thời bất luận đối thủ có phải pháp sư siêu giai cường giả trên quốc tế hay không, cảnh tượng Viêm Sa luyện ngục giáng lâm vừa nãy đã làm cho ngơ ngác cực điểm. Hoàn toàn vượt qua phạm chủ ma pháp siêu giai, đáng sợ nhất đó là Mạc Phàm lên tay ma pháp đầu tiên, không ngâm sướng chuẩn bị dài dòng, vậy mà dùng tới ma pháp uy lực nổ tung như vậy. Cường đại tới mức làm người ta cảm thấy choáng váng. Rất nhiều lúc biểu hiện trên mặt Asa Corrier 3 phần thật 7 phần giả, không đoán được tâm tình nội tâm, nhưng hiện tại vẻ mặt của Asa Corrier là thật. Không phải hẳn là có một hồi ác chiến hay sao? Mượn cơ hội này thì Asa Corrier cũng có thể suy tính một thoáng thực lực Mạc Phàm. Nhưng mà thế này thì Asa Corrier muốn tra Mạc Phàm lại càng khó khăn, nói rõ Viêm Bão Cắt này không phải pháp môn mạnh nhất của Mạc Phàm. Còn lại giao cho cô đấy, Mạc Phàm nói với Asa Corrier chưa lấy lại tinh thần. Người, tôi đã giải quyết. Cha hỏi sự việc thì để cho cô. Lúc này miệng nhỏ Asa Corrier mới khép lại. Cũng không biết tại sao lấy lại tinh thần trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy người này có một điểm soái, có phong thái bình tĩnh tiêu diệt cường địch, chăm chú với báo thù, chăm chú với phẫn nộ, bình tĩnh như một tòa băng sơn. Mạc Phàm, cậu còn thiếu tình nhân không? Một câu hỏi đến, từ chính thánh nữ Paternan thần miếu. Mạc Phàm ngồi trên cát, ngẩng đầu lên nhìn Asa Corrier. Khuôn mặt nhìn qua không có cảm xúc, nhưng trong lòng có câu khó mà nói ra. Tại sao xì căng đan mình có tình nhân đông đảo lại lan truyền rộng rãi? Cái chữ còn này càng làm Mạc Phàm đau nhói. Asa Corrier nói thích như vậy, nhưng Mạc Phàm không coi đó là thật. Nhìn như thân cận, kỳ thực ngàn cự, Mạc Phàm còn không đến mức như những thằng nhóc kia. Thấy mỹ nữ gần kề thì đã hài lòng như mấy tên mập nặng trăm cân. Có chút nữ sinh gần kề thân mật, nhưng thực ra là thăm dò, muốn biết xem mình có thể hay không thể nắm giữ trái tim người đó. Nắm được thì xoay người rời đi, dẫm giày cao gót, đung đưa vòng eo, bóng lưng từ đây xa không thể với tới. Mạc Phàm không có tinh lực cũng như tâm tình theo Asa Corrier chơi trò ám muội, chơi kiểu huynh đệ bằng phẳng, hoặc trực tiếp lên giường, mọi người đều rất bận. Yêu chủ nhân hòa Tectanix chưa chết. Nhưng bọn họ trong trạng thái trọng thương như vậy, không cần Mạc Phàm ra tay, Asa Corrier cũng có thể dùng ma pháp hắc ám ung dung chế phục bọn chúng. Asa Corrier cũng có đủ loại thủ đoạn, không cần lo sẽ bị hai người này âm một tay. Trước tiên nhốt bọn chúng lại, sau đó tiêu hao tinh lực bọn chúng. Lại hơi thi dằn vặt linh hồn một chút, chậm rãi tăng dần, chờ sức chịu đựng của hai người kia tới cực hạn. Đến cực hạn, sau đó làm tan rã nội tâm chống lại của bọn chúng, cho bọn chúng sợ hãi. Làn cho bọn chúng tuyệt vọng, cuối cùng biến thành một nô lệ cầu xin sự giải thoát. Asa Corrier biết lực ý chí của kẻ ác thường không yếu hơn cường giả, cố ý luộc nhiều. Mỹ nhân, làm rất nhiều chuyện đều có mị lực đặc biệt, Mạc Phàm ở một bên thưởng thức cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Mạc Phàm biết chuyện thẩm vấn cùng dằn vặt như vậy không thể gấp được, lập tức ép kẻ tù tội tới tuyệt cảnh càng dễ gây nên phản kháng trong nội tâm, đến khi thu thập tin tức thì khó mà biết thật hay là giả. Được rồi. Chúng ta trở lại vấn đề ban đầu, là ai chỉ thị các ngươi tới đây? Asa Corrier dùng nụ cười hòa ái dễ gần, giống như hỏi em gái bên đường mua ly kem này ở đâu. Chúng tôi chỉ liên lạc với một người, dựa theo chỉ thị của hắn mà làm yêu chủ nhân không chịu nổi, cực kỳ uể oải nói. Tên, Enia ra yêu chủ nhân nói. Được, câu hỏi tiếp theo, tại sao các ngươi lại muốn giết những học giả đó? Asa Corrier hỏi, không phải do chúng tôi giết. Chúng tôi căn bản không có năng lực lớn như vậy, không phải chúng tôi chỉ dựa theo lệnh, lẫn lộn tới đây để làm giả tầm mắt. Lần này là Tectanix mở miệng, sợ như là lão trẻ trâu 50 tuổi. Asa Corrier gây ra cho hắn chính là tuyệt vọng khủng bố, vì thế mà hiện tại mùi khai nước tiểu của Tectanix rất nặng, Asa Corrier không muốn tới gần. Mạc Phàm nghe được câu trả lời, lập tức đứng dậy. Lẫn lộn tầm mắt chúng mày căn bản không phải tới sa mạc tìm người. Mạc Phàm đứng lên chất vấn. Chúng tôi không cần tìm người nào cả, chỉ cần đi vào trong sa mạc, dẫn tầm mắt các tổ chức lớn tới một nơi không có ý nghĩa. Người kia, không có ở trong sa mạc Tectanix cực kỳ khủng hoảng nói. Đáng chết! Asa Corrier mắng. Bị lừa rồi. Lại mang theo Mạc Phàm chui vào trong trận kẻ địch nghi ngờ. Nói cách khác cái tên đứng sau kia đã đoán được việc này sẽ khiến cho khắp nơi điều tra cùng chú ý. Vì thế cố ý để những người bên công đoàn ngạt lang, cõng nồi đi sâu vào trong sa mạc. Như vậy thì có đủ thời gian để thanh lý vết tích. Mạc Phàm khóa chặt lông mày. Tổ Hoàn Nghiêu đưa tin tức cho mình, cũng là công đoàn ngạt lang. Xem ra bên trong đều có chồng rồi. Như vậy ai biết cô gái kia rốt cuộc ở đâu, tên Eniaza kia có biết không? Nói mau, Asa Corrier có chút nổi giận. Asa Courier không nghĩ tới một đầu lĩnh tình báo như mình cũng bị người khác chơi xỏ. Sợ là Eniaza cũng không biết yêu chủ nhân thấp giọng nói, bên trong ánh mắt mang theo chút cầu xin, xem ra là muốn coi như đánh cược lần cuối vào câu nói kia. Asa Courier cũng nhìn ra, nghiêm túc nói đi, rồi để giải thoát cho các ngươi. Cứ tự chúng tôi theo một ít kinh nghiệm cùng hiểu rõ, thì cô gái kia vẫn còn ở Dubai, hoặc là bắt đầu trốn, không chừng đã bị khống chế yêu chủ nhân nói. Công đoàn Ngạt Lang có tình báo riêng, cũng có ít nhân vật thẩm thấu, tình báo khởi nguồn. Vì thế mà cho dù người chỉ lệnh cho bọn họ không nói, hay chính hắn cũng không biết, cũng có thể suy đoán từ tin tức hiện hữu. Đem tầm mắt các tổ chức lớn về sâu trong sa mạc, mục đích là để hành động của hắn không bị giám thị. Giả như trong thành không có manh mối, hoặc sự kiện đã xử lý sạch sẽ, vậy thì hà tất gì để công đoàn Ngạt Lang làm con rối? Công đoàn Ngạt Lang bọn họ không giết người. Nhân vật then chốt thì công đoàn Ngạt Lang cũng không biết ở đâu. Đơn giản chỉ là chạy tới diễn kịch, hấp dẫn quan tâm cùng sự chú ý, được cho là lao sư động chúng. Dù sao công đoàn Ngạt Lang không phải là đạo tặc tam lưu. Ở trong thành, đúng rồi, ở trong thành Asa Courier tựa hồ như thức tỉnh. Suy đoán của yêu chủ nhân có độ khả thi rất lớn. Hiện tại Asa Courier chỉ cần thăm dò hướng đi của một ít nhân sĩ đặc thù. Kẻ ác có trí tuệ của kẻ ác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chèn đường trở về, Asa Courier đang liên hệ với những bộ hạ khác của mình. Hiển nhiên là đang nhanh chóng tìm kiếm tất cả tin tức trong thành Dubai. Rất nhanh cự thành màu bạc lại xuất hiện lần nữa. Ánh bình minh vừa vặn chiếu qua tháp Burj Khalifa màu lam bạc. Vệt thần quang lộ ra thần tính làm cho tòa thành dưới nhân gian cực kỳ phồn hoa này, càng thêm cao quý hiển hách. Mạc Phàm ngẩng cao đầu, nhìn kỹ đỉnh tháp Burj Khalifa, đỉnh cao tháp cao tới hơn 800 mét. Nhớ lúc mới bước vào Minh Châu học phủ, tiêu viện trưởng đã dừng diễn thuyết qua. Của cải, danh vọng chúng ta đều không thiếu, thứ mà chúng ta thiếu đó là một trái tim vĩnh hằng theo đuổi ma pháp chí cao. Câu nói này có ảnh hưởng sâu sắc tới Mạc Phàm. Mỗi một tổng bộ hiệp hội ma pháp đều thiết lập ở một thành thị phồn vinh nhất, trên tháp cao nhất. Đỉnh tháp cao gần bằng trời nhắc nhở mỗi một ma pháp sư trong bể người, tu luyện mãi không kết thúc, vĩnh viễn không chạm được tới đỉnh. Đây là hiệp hội ma pháp châu Á, tồn tại còn nguy nga hơn cả tháp Minh Châu. Sừng sững ở đỉnh tháp không chỉ là đỉnh vị cường giả, mà còn là tồn tại cấp lãnh đạo một dậm chân có thể làm cho cả châu Á chấn động. Nhưng tại sao ở một nơi như thế này, một người chân chính theo đuổi ma pháp pháp môn chúng sinh lại chết thảm, tất cả tổ chức như là đang che giấu thứ gì đó, cẩn thận từng ly từng tí một, lại làm lớn chuyện. Một trái tim vĩnh hằng theo đuổi ma pháp chí cao. Bọn họ thật sự là có sao? Mạc Phàm tự cho rằng bản thân chưa mất đi, nhưng cũng không có nghĩa là người khác còn. Thế giới này rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần gột rửa, cạo gió nội tâm thì mới triệt để nhận rõ. Hay mọi người đã bước nhầm ngay từ ban đầu rồi? Thế giới biến đổi, trước khi biến đổi nhất định là sẽ có máu chảy hy sinh. Đối với mỗi người mà nói, muốn thay đổi thế giới thì trước tiên phải khiêu chiến thế giới. Nắng sớm đi ngang qua đỉnh tháp châu Á, phóng ra phải là thánh quang chói mắt nhất, chính là thứ Mạc Phàm cần vượt qua lúc này. Đứng trong đám người, đi trong sa địa, chìm trong đường phố thành thị, mãi sẽ như bây giờ bị vô số công đoàn Ngạt Lang làm rối, xáo trộn, cuối cùng dùng những kẻ không quá quan trọng tới thế mạng làm cho qua loa. Thời gian kéo dài càng lâu, thì càng cách xa chân tướng. Mạc Phàm không muốn làm hạt cát bị định cục cùng sóng ngầm cuốn đi, muốn cuốn lên một hồi biển gầm khổng lồ, để sóng ngầm bị thao túng đi theo phương hướng mình hét giận dữ. Asa Courier, giúp tôi một chuyện, Mạc Phàm nói. Được cậu nói trước đi, cậu muốn làm gì? Cô biết thí nghiệm hai quả cầu sắt cùng rơi xuống không? Mạc Phàm hỏi. Biết, nhưng khả năng cậu sẽ bị cho là tà giáo đồ, bị thiêu chết như Copernicus. Những người như Copernicus đã bị thiêu chết. Đi tìm, không có bất cứ kết quả gì. Mạc Phàm có dự định của chính mình. Đỉnh tháp bạc sa mạc, một chàng trai trẻ tuổi đứng trên bầu trời cao cuồng phong gào thét. Dưới chân là thành thị sáng sớm, có lẽ vẫn còn một ít người ngủ say, trên đường phố cũng đã tấp nập người qua lại. Nếu muốn làm thí nghiệm hai quả cầu sắt cùng rơi xuống đất, hẳn là đứng ở chỗ cao. Như vậy mọi người mới nhìn thấy. Như vậy quả cầu sắt rơi xuống đất sẽ có vô số người nhìn thấy. Đã có chút phong tỏa dư luận, có chút chân lý xưa nay giấy không thể gói được lửa. Chào buổi sáng mọi người, tôi là Mạc Phàm. Âm thanh của Mạc Phàm như là tiếng phát thanh sáng sớm, không chỉ là vang lên bầu trời thành thị. Càng truyền tới từng kênh truyền thông, có thiết bị mới làm, cho rất nhiều ma pháp có thể xuất hiện trên màn hình thiết bị điện tử, điều này rất thuận tiện cho thí nghiệm lần này của Mạc Phàm. Người ở phía dưới có thể nhìn thấy, toàn bộ quốc gia châu Á nắm giữ mạng lưới cũng có thể nhìn thấy, thậm chí là toàn cầu. Đối với khu vực khác thì không nhất định là buổi sáng. Mạc Phàm biết nhưng cũng không đáng kể, chỉ là một câu bắt chuyện, quan trọng nhất chính là Mạc Phàm hướng về rất nhiều người không biết giới thiệu bản thân. Mạc Phàm lơ lửng trên không, cũng chưa hoàn toàn đứng trên đỉnh tháp. Trong không khí như có một khối thủy tinh to lớn hoàn toàn trong suốt, có thể để Mạc Phàm tùy ý cất bước phía trên, không phải cẩn thận như diễn xiếc đi trên dây, mà là nhàn nhã đi bộ. Ngày hôm nay tôi muốn làm một thí nghiệm rất đơn giản, liên quan tới dung hợp hai ma pháp. Trước đây chúng ta được giáo dục rằng hai ma pháp không thể dung hợp lại với nhau, như vậy sẽ sản sinh ra trái chiều rất lớn. Thế nhưng tôi muốn dùng thí nghiệm để chứng minh giáo dục trong quá khứ đã sai lầm, hai loại ma pháp có thể dung hợp lại với nhau. Có một học giả ma pháp tên Phùng Châu Long đã truyền thụ pháp môn này lại cho tôi, đặt tên là chúng sinh pháp môn. Sở dĩ gọi như vậy là vì chỉ cần ma pháp sư có hai hệ, thì đã có thể khống chế pháp môn này, làm cho uy lực ma pháp tăng mạnh. Lơ lửng ngàn mét trên không, Mạc Phàm đi dạo. Hiện tại giờ phút này Mạc Phàm như nhà ảo thuật không, thuộc về thế giới này, muốn biểu diễn cho thế nhân thấy một thứ gọi là ảo thuật, nhưng bị chôn vùi trong thực tế. Sở dĩ ảo thuật là ảo thuật vì nó chỉ có trong tay của số ít người, mang lại khó mà tin nổi cho mọi người. Chân lý vừa bắt đầu đã nằm trong tay của một số ít người, nhưng lại thích hợp với tất cả mọi người. Pháp môn dung hợp không phải là ảo thuật, mà là chân lý, mang đến một hồi biến đổi. Chỉ là lịch sử sẽ lặp lại, giai cấp thống trị đương đại không hy vọng xuất hiện biến đổi như vậy. Nơi này chính là trung tâm thành Dubai, mặc dù lĩnh không mở ra cho tất cả thành viên đăng ký hiệp hội ma pháp, cũng không cho phép người như anh diễn xiếc lấy lòng mọi người. Nếu không đội kỵ sĩ Phi Long chúng tôi sẽ bắt anh lại đội trưởng dâu cá chê đuổi, tới. Pháp sư Dubai, đại đội tuần tra, cưỡi một đám Phi Long xòe ra cánh thịt màu xanh nhạt, bắp thịt như khối đá, uy vũ cực điểm xoay ngàn mét trên không, âm thanh đội trưởng to lớn đảm mỗi một người cũng đều nghe thấy. Tôi không dùng ma pháp hủy diệt, không quấy rầy kiến trúc, xin hỏi lấy tội danh gì để bắt tôi, hay là nói chúng sinh pháp môn của tôi đối với hiệp hội ma pháp là một tội danh. Mạc Phàm không hoảng, chất vấn ngược đội trưởng dâu cá chê. Đội trưởng dâu cá chê bị hỏi làm cho sừng sốt. Hắn chỉ là phụ mệnh xua đuổi. Lại như một tên thành quản, dọn sạch những quán hàng rong không phải chuyện rất bình thường sao, là những người bán hàng rong làm ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố. Nhưng Mạc Phàm ở khu vực công cộng, không buôn bán vật phẩm, không làm bất cứ chuyện gì trái quy tắc, thành Dubai không có pháp lệnh tương quan bắt được Mạc Phàm. Không liên quan tới thứ anh muốn biểu diễn, mà chính anh có vấn đề, anh không có tư cách đứng ở chỗ này. Đội trưởng dâu cá chê có chút tức giận nói. Tôi là pháp sư siêu giai, thượng vị vinh quang giả tháp Minh Châu, thành viên liên minh siêu giai, nơi này là hiệp hội ma pháp châu Á, tôi không có tư cách đứng ở chỗ này sao? Mạc Phàm lại hỏi ngược lần nữa. Đội trưởng dâu cá chê lúc này mới nhìn trên thân Mạc Phàm, có huân chương cấp bậc khá cao. Thực tế gặp phải thượng vị giả có huân chương vinh dự như vậy, đội tuần tra pháp sư Dubai bọn họ cần hành lễ chào. Đội trưởng dâu cá chê trong lúc nhất thời không tìm được lý do gì thích hợp. Pháp môn dung hợp rất đơn giản. Mỗi người cũng có thể dưỡng dục ra một vòng xoáy tồn trữ trong thế giới tinh thần của chính mình, gửi ma pháp đầu tiên đã phác họa vào đó. Tôi biết mọi người sẽ sợ nguyên tố ma pháp nổ tung, không sao, tôi dùng nguyên tố không ổn định nhất là hỏa hệ cùng lôi hệ cho mọi người xem. Nguyên tố hỏa cùng nguyên tố lôi đụng vào nhau sẽ tạo ra năng lượng phá hoại to lớn, đây là thứ không thể nghi ngờ. Mạc Phàm không tính là một người livestream hợp lệ, nhưng từng mở lớp ở Thánh học phủ Oros. Hiện tại chỉ cần truyền đạt rõ ràng những gì cần dạy cho học sinh là được. Trong tháp pháp sư, Tổ Hoàn Nghiêu nhìn qua pha lê thấy thân ảnh nhỏ bé của Mạc Phàm. Các pháp sư khác đại diện cho quốc gia của mình, cũng dùng khuôn mặt không dám tin nhìn lên không trung, người mở lớp dạy cho ma pháp sư trên toàn thế giới. Yêu ngôn hoặc chúng, hoàn toàn là nói bậy. Nhanh chóng xử lý hắn, nếu có ma pháp sư trẻ tuổi nào đó không hiểu nghe theo, bị ma pháp của chính mình nổ cho bị thương, hắn chết một vạn lần cũng không đủ. Rất nhanh trong tháp Dubai đã truyền ra vô số tiếng phẫn nộ. Chỉ là một người không có phân lượng chân chính hiện thân, bọn họ chỉ là một mệnh lệnh, một cái niệm truyền tin, cực không có kiên nhẫn. Sắc mặt kỵ sĩ Phi Long trở nên cực kỳ khó coi, xem ra là bọn họ nhận được lệnh của cấp trên, đồng thời còn bị thóa mạ một trận. Anh bị bắt vì tội truyền đạt thông tin sai sự thật cho học sinh, hơn nữa anh không có tư cách truyền thụ bất kỳ pháp môn nào, cho dù anh có là pháp sư siêu giai. Đội trưởng dâu cá chê nhích lại gần. Đây là giấy chứng nhận giáo sư của tôi, xin lỗi, tôi có tư cách Mạc Phàm, tiện tay vứt giấy chứng nhận đạo sư cho đội trưởng dâu cá chê. Đạo sư của Thánh học phủ Oros. Giáo sư vinh dự. Những tin tức này mọi người tiện tay tìm là có thể ra được. Rất không khéo là Mạc Phàm có quyền hạn truyền thụ. Đội trưởng dâu cá chê muốn điên rồi, đối phương vừa là pháp sư siêu giai, thượng vị giả vinh dự, giáo sư vinh dự Thánh học phủ Oros. Tất cả đều là thứ hiệp hội ma pháp có thể chứng minh thân phận. Tại sao lại muốn ở đây gây sự như một tên lừa gạt? Ngăn hắn cho ta, đây là chỉ thị của ta, nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Bỗng nhiên một mệnh lệnh rất nặng truyền tới, đội trưởng dâu cá chê nghe được thanh âm này, không khỏi dùng mình một cái. Nghị trưởng Châu Á, Hơn nữa thanh sắc này rõ ràng là khiến lòng người sợ hãi. Đội trưởng Dâu Cá Chê lập tức có sức lực, dù sao đây cũng là chỉ lệnh từ nhân vật cấp bậc cao nhất Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, lý do cũng sẽ không còn trọng yếu nữa. Sẽ không có ai đi chất vấn nghị trưởng Châu Á, lại không dám nghi vấn. Đặc biệt là hiện tại, địa vị cao cả của nghị trưởng Châu Á, chúng tôi phụng mệnh nghị trưởng Tô Lộc, bắt ngươi rốt cuộc đội trưởng Dâu Cá Chê cũng ung dung. Hóa ra là nghị trưởng Tô Lộc, quả nhiên là nghị trưởng Tô Lộc. Mạc Phàm thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Sự việc không phải ngay lập tức trở nên đơn giản rồi sao? Ai ở sau lưng đưa ra chỉ thị, ai muốn pháp môn dung hợp không thể công bố, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đánh đổi bất quá là không có chỗ dung thân. Nhưng dưới một tay che trời của người quản hạt Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, ai có thể sống yên ổn đây? Tôi là một pháp sư siêu giai, thượng vị giả vinh dự, tôi không nhận được bất kỳ lệnh bắt nào của nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Làm sao biết anh không phải đang cố ý hãm hại tôi, hãm hại nghị trưởng Tô Lộc? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Đáng ghét, người đang quấy rầy nhiễu, nghị trưởng Tô Lộc ngay trong tháp bên cạnh ngươi, làm sao ta có khả năng truyền đạt thủ lệnh? Giả đội trưởng Dâu Cá Chê tức giận. Nếu nghị trưởng Tô Lộc đã ở ngay bên cạnh, sao không mời ông ta ra đây? Chỉ cần tôi nghe từ chính miệng ông ta nói, đương nhiên là tôi sẽ không phản kháng. Dù sao cả đời sở học của tôi, một đời vinh quang đến từ Hiệp hội Ma Pháp, đến từ chính nghị trưởng quản lý Mạc Phàm lại hỏi. Đội trưởng Dâu Cá Chê triệt để há hốc mồm. Pháp sư Dubai, mặc dù chức vụ đội trưởng tuy cao, nhưng dưới tình huống bọn họ không có chỉ lệnh tuyệt đối, không thể tùy ý động thủ với một pháp sư nắm giữ thượng vị giả vinh quang. Huống chi đội trưởng Dâu Cá Chê nhận ra Mạc Phàm chính là tên cưỡi phong La Á Long, trên tốc độ bạo chính mình. Đội trưởng Dâu Cá Chê cũng không cho mình nhất định là đối thủ của Mạc Phàm. Ao ao ao ao. Quả nhiên, tựa hồ biết đoàn kỵ sĩ Phi Long không kinh sợ được Mạc Phàm. Trong tháp pháp sư Dubai, một người mặc pháp bào kim châu màu bạc hiện thân, đạp không, tóc dài được giữ trong khăn đội đầu, toàn thân lộ ra cao quý cùng thần thánh. Nghị trưởng cho mời người đàn ông ngân bào thần thánh nói. Được, nhưng để tôi biểu diễn xong lôi cùng hỏa dung hợp. Mạc Phàm trả lời. Làm càn, ngươi có biết là đã phạm vào tội lớn ngập trời, coi rẻ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, đầu độc thế nhân, sáng tạo tà thuật cùng, không được Hiệp hội cho phép đã mang đi truyền bá pháp sư thần thánh ngân bào nói. Ngay cả nghị trưởng Tô Lộc cũng không để vào trong mắt, người này muốn biến mất khỏi thế giới này rồi. Vì thế mà Phùng Châu Long chết sao? Coi rẻ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, đầu độc thế nhân, sáng tạo tà thuật. Mạc Phàm lặp lại tội danh này lại một lần, đôi mắt kia tỏa ra lạnh lùng chưa từng có. Coi rẻ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, đầu độc thế nhân, sáng tạo tà thuật. Cái tội danh này ngang ngửa hắc giáo đình. Tinh luyện hắc xúc yêu, là tà thuật. Tiến hành nguyền rủa tinh luyện linh hồn người sống, cuối cùng để bọn họ biến thành xác chết di động, ác quỷ tham lam, tà ác, căm hận. Hóa ra pháp môn dung hợp cùng tôi thuật hắc xúc yêu là một. Mạc Phàm cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Người đang nói hưu nói vượn gì vậy? Phùng Châu Long chết thì có liên quan gì tới Hiệp hội Ma Pháp bọn ta? Người đàn ông mặc thần thánh ngân bào nói ông ta chết trong tòa tháp này của các người, vậy mà lại không có liên quan gì tới mấy người. Vậy có phải hiện tại tao làm thịt mày thì cũng không liên quan gì tới tao? Mày muốn khống cáo Hiệp hội Ma Pháp đã phát minh ra ma pháp? Mạc Phàm lớn tiếng chất vấn. Cuồng đồ to gan, ngươi biết là đang nói chuyện với ai không? Ta chính là bộ trưởng thẩm phán Hiệp hội Ma Pháp Châu Á Long Mộc, cho dù ngươi uy hiếp ta qua lời nói, ta cũng có thể xử quyết ngươi ngay tại chỗ. Biết rõ nơi này là đâu, biết rõ ta là ai, càng biết rõ bản thân ngươi là thứ gì. Bộ trưởng thẩm phán này mặt đỏ tới ngang tai. Ở châu Á không có bất kỳ ai dám nói mình như vậy, bao gồm cả một ít lãnh đạo quốc gia cũng không nói như vậy. Tao là người thừa kế duy nhất pháp môn dung hợp. Âm thanh Mạc Phàm trầm như chuông vang vọng. Pháp môn dung hợp là gì? Bất kể là ảo thuật bé nhỏ không đáng kể, khí thế trên thân bộ trưởng thẩm phán trưởng Long Mộc tăng nhiều, có thể thấy trên không trung thành thị đột nhiên hiện ra một tấm mạng nhện đỏ tươi khổng lồ. Mạc Phàm cười gằn, ảo thuật, vậy để cho vị bộ trưởng thẩm phán châu Á này lĩnh giáo một thoáng uy lực của ảo thuật này. Nếu như quay về không khí biểu diễn, cũng không cách nào để thế nhân nhìn thấy hiệu quả. Vừa hay có người tới thưởng thức mùi vị pháp môn dung hợp. Pháp môn dung hợp tuyệt đối không phải là ảo thuật, nó có thể để cho thực lực của ma pháp sư tăng vọt, hàm nghĩa dung hợp vô cùng vô tận, hàm nghĩa trí cao tỏa sáng hào quang. Trong lòng bàn tay trái lôi điện tàn phá xung kích bừa bãi tới tận bầu trời, trong khoảnh khắc biến màn trời thành lôi vân dày đặc, điện long tung hoành, như là cắt thân thể cùng đỉnh đầu thành vô số khối. Nửa thân thể, tinh huyệt hiện ra xí mang trải rộng bên trái Mạc Phàm, từ đầu tới hai chân, mạch máu, kinh mạch, xương cốt tinh tế dày đặc điều hóa thành màu tím, đồng thời nối thành tinh cung trước nay chưa từng có, nhưng càng chấn động óng ánh hơn tinh cung. Nhưng gần như cùng lúc, trái tim Mạc Phàm nóng rực, như một lò lửa muốn đốt cả thành thị, xí lực bàng bạc vô ngần từ trong thần lô trái tim tuôn ra, đồng thời tụ về phần thân bên phải Mạc Phàm. Hai mắt một tím một đỏ, khí thế lôi đình giữa bầu trời càng như cuồng long, dày đặc tới mức không thấy được một chút vòm trời vốn có, hào quang lấp lóe tần số cao để cả thành cự thành, cũng chiếu rọi ra điện ngấn khủng bố, như ở bầu trời mây mạc đan xen ra một tòa thành lôi điện, hồ quang điện to lớn thông suốt bốn hướng đường phố, to nhỏ bất nhất, rồi lại phức tạp trùng điệp. Mà dưới chân Mạc Phàm, xí lực thánh hỏa lấy liệu nguyên khuếch tán. Đó là một vòng xoáy to lớn vô ngần, nuốt hải dương, liệt hỏa kịch liệt, đỏ chót xích mục, trùng minh thần hỏa cùng thiên kiếp hỏa diễm xuất hiện cùng nhau, hoàn toàn chính là song hợp tấu tai ách liệt hỏa, rắc ở đại địa, còn rộng lớn mênh mông hơn đại dương. Màn trời là lôi, cảnh như long quốc, lập lòe thiên uy hủy diệt. Dưới chân là hỏa, vòng xoáy thành đại dương, phóng ra thần độ khí diễm, trong lúc nhất thời tòa cự thành màu bạc phẳng phất, bị ánh sáng liệt hỏa thiêu lên đỏ chót. Trong sa mạc, vòng xoáy liệt diễm chiếu rọi ngàn mét trên không tòa cự thành màu bạc, tòa thành như bốc cháy, bầu trời cao nhất là lôi đình, như bút cuồng chữ. Đây chính là ảo thuật trong lời của mày nói, Mạc Phàm nhìn Long Mộc. Vẻ mặt Long Mộc dị thường, không thể nào hiểu được cùng khó có thể tin. Rõ ràng tu vi của đối phương còn lâu mới so được, với một pháp sư siêu giai tiệm cận mãn tu, như hắn, tại sao lôi cùng hỏa lại có khí phách nghẹt thở như vậy, này thật sự là uy năng của một pháp sư siêu giai sao? Lôi hỏa thần chức, đưa hai loại nguyên tố có lực phá hoại lớn nhất, táo bạo nhất trên thế giới này đan xen lại với nhau. Nguy hiểm tới cực hạn, thậm chí không có người nào dám thực hiện thử nghiệm này. Trong con ngươi của Mạc Phàm không có chút tâm tình dư thừa nào, coi trời bằng vung, hủy diệt không kiêng dè chút nào. Muốn nói phẫn nộ mấy ngày nay phát tiết này như nào, chỉ có lôi cùng hỏa cuồng bạo nhất. Giữa màn trời lôi chữ cùng hỏa xoáy chi hải có một loại hô ứng lẫn nhau, chính là khi song trưởng của Mạc Phàm áp vào nhau, ngón tay, mu bàn tay, da nổi lên gân xanh. Như cột dung nham thức tỉnh, nghiêng, thẳng tắp phun về phía bầu. Tinh không rơi dụng lôi điện, liên miên hạ vào biển lửa, đan vào nhau, càng kích thích ra một loại nguyên tố càng cáu kỉnh, không gian vỡ ra, thứ nguyên nghịch lưu bao phủ. Mục tiêu của Mạc Phàm là Long Mộc, Mạc Phàm có thể để vòng xoáy lửa trải rộng thành thị, cũng có thể để lôi điện đánh xuống các tòa nhà cao tầng, chứ đừng nói là lôi hỏa đan dệt tan vỡ, nếu như thật sự sản sinh ra trong tòa cự thành màu bạc này, thì tất cả các tòa nhà san sát nhau sẽ bị phá hủy toàn bộ, tràn đầy bụi như sa mạc xa xa. Bộ trưởng thẩm phán Long Mộc lún sâu vào thế giới lôi hỏa tan vỡ, có thể thấy được hắn nắm giữ thực lực chắc việt, các loại ma pháp, siêu nhiên lực, các loại ma cụ mang uy năng chưa từng gặp, dường như là một con thuyền trong bão táp, trong sóc này tìm kiếm cân bằng, cứng cỏi bất bại trong va chạm. Màu đỏ thắm cùng màu tím đậm, dù cho chỉ có một thứ trong đó thì hắn vẫn sừng sững không ngã, nhưng lôi hỏa xung kích, đồng thời lại bá đạo vô biên càng mang theo lực lượng quỷ bí, ma cụ không chống đỡ được, ma pháp bị hòa tan, mạnh hơn thần chức cuồn cuộn không ngừng. Như từng hố đen cạm bẫy không cách nào dự đoán nuốt chửng người. Trong nuốt chửng lại mang theo nghiền nát, mang theo thiêu đốt mãnh liệt. Hoàn toàn rơi vào một tinh cầu hỏa diễm bị lôi điện trải rộng, dưới song hợp tấu lại va vào nhau tạo ra các thuộc tính khác nhau như tan nát, tê liệt, cầm cố, lật tung, nổ tung, một người sứt đầu mẻ chán làm sao có thể ứng đối. Ngân bào thần thánh bị xé ra, trên thân Long Mộc xuất hiện các vết thương đan xen nhau. Long Mộc bắt đầu phiêu diêu, tìm kiếm khe hở trong lôi điện cùng hỏa diễm thần chức. Long Mộc mới là người muốn xử phạt Mạc Phàm, kết quả là muốn tránh né mũi nhọn, trên khuôn mặt trắng nõn uy nghiêm đầy vết bỏng, tổn thương chật vật kèm theo cả kinh ngạc. Bộ trưởng thẩm phán đội trưởng dâu cá chê kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cả đội kỵ sĩ phi long như chim trong rừng rộng bị kinh sợ bay tán loạn, dồn dập chạy trốn khỏi lôi hỏa thiên kiếp đáng sợ này. Bộ trưởng thẩm phán bị Mạc Phàm không ngừng bức lui, cuối cùng là trốn ra ngoài mấy ngàn mét, lệch khỏi lĩnh không thành phố. Đây chính là pháp môn dung hợp, sức mạnh thật cường đại. Tu vi của người này rõ ràng là kém xa phán trưởng Long Mộc. Lôi cuồng dã nhất cùng hỏa táo bạo nhất, vậy mà thật sự có người kết hợp hai loại sức mạnh này lại với nhau. Không chỉ có bộ trưởng thẩm phán Long Mộc cao cao tại thượng, mà còn có những người trong thành thị tận mắt thấy lôi hỏa trải rộng bầu trời, đến mấy chục ngàn. Đây chính là thí nghiệm nhỏ vừa mới nói. Rõ ràng là pháp môn hủy diệt thiên địa. Ma pháp sư đứng đầu có thể tạo ra cảnh tượng phá hoại cũng như thế. Các người lo lắng làm cái gì, bắt hắn lại cho ta. Nơi này là Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, chỉ đứng sau Thánh Tài, Viện Thẩm Phán, tuyệt đối không thể chịu kê ngang ngược miệt thị như vậy. Bộ trưởng Thẩm Phán Long Mộc, vừa khô khan vừa quát, còn tưởng giải quyết được tên chịu trề này một cách dễ dàng, kết quả bị pháp môn thần bí của đối phương làm cho đại thương. Long Mộc cảm giác như đã mất hết thể diện, nhưng sẽ không buông bỏ thái độ cao cao tại thượng của mình. Đội trưởng Dâu Mép đã bị kinh sợ, nhưng giờ không xuất thủ thì không được. Trong lúc nhất thời một đám phi long cùng một đám pháp sư Dubai vây Mạc Phàm. Lôi hỏa thần chức dần tan rã, lại có một luồng sức mạnh mới hiện lên, đó là ánh nến màu đen đung đưa, xác thực nhìn từ xa như ngọn nến vậy, nhưng dần ánh màu đen trở nên khổng lồ như một dãy núi. Trùng minh thần hỏa cùng hắc ám cội nguồn. Mạc Phàm triển khai pháp môn dung hợp lần hai, hỏa diễm cực kỳ lạnh lẽo mang theo áp bách vô cùng vô tận, để những kỵ sĩ phi long lập tức cảm thấy thân thể bị thiêu đốt, linh hồn cũng bị hắc ám lạnh lẽo thấu xương dằn vặt. Tu vi những kỵ sĩ phi long này có chút kém xa long mộc chịu đại thương, chứ đừng nói là những lính tôm tướng cua như bọn họ, chi ít trước mặt pháp môn dung hợp của Mạc Phàm, thì bọn họ chính là lính tôm tướng cua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi long sợ hãi, bất an, bị hắc ám ăn mòn linh hồn, thống khổ không chịu nổi. Pháp sư trên lưng càng bị hỏa lãnh phá vỡ, bọn họ biết chống lại hỏa diễm nóng rực này, nhưng lại không biết chống đỡ vết thương nội tâm do hắc ám. Hiểu được xua tan hắc ám tập kích trong lòng, thì lại bị hỏa hầu hành hạ máu thịt chân thật. Người người đang công khai đối kháng với Hiệp hội Ma Pháp Châu Á Long Mộc, chạy tới xa xa, nhưng vẫn không quên quát mắng như cũ. Mạc Phàm không quan tâm chút nào. Vào lúc này thì bọn họ muốn xếp vào tội danh gì cũng được. Cùng đã quyết định muốn đối kháng, hà tất còn lưu ý tới giáo điều cứng nhắc của bọn họ, vốn những công ước kia của bọn họ chính là thủ đoạn tập hợp quyền lực. Mạc Phàm muốn tự tay xé ra những quyền giả trí cao vô thượng này. Kỵ sĩ Phi Long căn bản không phải đối thủ của Mạc Phàm, hắc ám cùng hỗn độn đồng thời xuất hiện, tất cả kỵ sĩ Phi Long như rơi vào vũng đầm lầy vô hạn, nhưng kỳ thực lại phát hiện ra mình ở trong vũng bùn lầy khác. Bọn họ lại như một đám trẻ, bị Mạc Phàm như cự nhân đạp dưới chân, không thể động đậy, không thể phản kháng, chật vật tới cực điểm. Thành Dubai to lớn, nhưng dù mỗi lối đi, dù là góc phế tích cũng có thể nhìn thấy cảnh chiến đấu trên bầu trời. Trên một đường phố rách nát bị nhà cao tầng che chắn, bóng tối như hoàng hôn, khoác một cái áo da cũ nát, tóc đầy dơ bẩn, cả người như dân tị nạn tựa bên cạnh thùng rác. Thầy, đôi mắt cực kỳ ảm đạm kia phóng ra ánh sáng lộng lẫy, nhìn lên trên nhà cao tầng. Hắn đang yểm hộ cho chúng ta sao? Hắn biết chúng ta ở trong thành, cho nên nỗ lực gây ra hỗn loạn để chúng ta rời đi sao? Âm thanh từ một quyển sách màu đen đang được ôm trong ngực. Tà thư màu đen vừa mới đóng lại, xác thực âm thanh cũng từ trong tà thư phát ra. Thật tốt, không nghĩ tới còn có người tốt như vậy. Nhân cơ hội này chúng ta rời khỏi thành phố này, chỉ khi rời khỏi thành phố này, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội vươn mình. Hắc bì tà thư tiếp tục nói. Không thể bỏ mặc thầy được, thầy vì pháp môn dung hợp, vì đạo sư Phùng Châu Long. Âm thanh Saga tựa như mềm yếu vô lực, nhưng mang theo vài phần kiên quyết. Có phải đầu cô hỏng rồi không? Đừng có quên thân phận của cô. Tất cả mọi người có thể chết, nhưng cô không thể chết được. Hiểu chưa hả? Saga hắc bì tà thư bắt đầu run rẩy, tựa hồ như muốn thoát khỏi Saga. Thầy là người duy nhất nắm giữ pháp môn dung hợp. Nếu thầy chết thì pháp môn dung hợp sẽ hoàn toàn biến mất. Saga chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi trời cao. Hắc bì tà thư càng đung đưa kịch liệt, giả như nó có tay thì nhất định sẽ kéo Saga đi. Pháp môn dung hợp làm sao so được với cô hả? Ngu xuẩn. Hắc bì tà thư giận dữ nói. Ta thì sao so được với pháp môn dung hợp? Saga đột nhiên nắm lấy hắc bì tà thư. Hắc bì tà thư biết Saga định làm gì, nỗ lực đào tẩu. Nhưng Saga vẫn nắm chắc lấy nó. Cô không thể lật tới trang kia. Hắc bì tà thư bắt đầu dãy giụa. Không bảo vệ tốt cho đạo sư Phùng Châu Long là lỗi của tôi, không thể cho Mạc Phàm gánh chịu. Người nên hy sinh là tôi, người nên tuyên chiến với Hiệp hội Châu Á là tôi. Dùng tay điểm nhẹ hắc bì tà thư. Trong tà thư có dây leo màu đen sinh trưởng, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh những dây leo màu đen này hóa thành hắc đằng mạn điểu, nhẹ nhàng vung cánh dây leo, chờ Saga. Saga bước lên, cũng dùng một tay nắm chặt hắc bì tà thư. Không ngừng lên không, Saga từ từ tiếp cận nơi Mạc Phàm chiến đấu, đi qua những khu vực liệt hỏa tan rã trong không khí, áo khoác rách trên thân cũng thuận thế rơi xuống, lộ ra dáng vẻ nguyên bản của Saga. Tóc quăn màu tím, như mạn đà la đằng tinh tế, da thịt trắng như tuyết nhưng dày đặc vết thương, khuôn mặt bẩn thỉu nhưng khó che đi vẻ tuyệt mỹ của Saga, nhất là đôi mắt màu tím lộ ra ánh sáng lộng lẫy tinh khiết, không phải là nhu nhược cùng bi thương, càng nhiều hơn là phần kiên định. Không nên để Mạc Phàm gánh chịu. Phân tranh này vốn thuộc về mình. Hắc bì tà thư trong tay phai màu đi một ít, lộ ra thánh kim, hào quang dường như là liệt nhật giữa trời làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Rốt cuộc đến đỉnh điểm, đứng trên cùng độ cao với Mạc Phàm, tà thư màu đen trong tay Saga đã triệt để hóa thành thiên thư có thể tự mình phóng ra thiên mang thần thánh. Tôn Saga vốn đã mỹ lệ làm rung động lòng người lên càng thêm thần tính thánh khiết. Saga Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là Saga ở trong thành. Quả nhiên Saga không chết. Nội tâm Mạc Phàm vui mừng như điên. Saga hiểu rõ pháp môn dung hợp, Mạc Phàm cũng không phải là một học giả hợp lệ. Cho nên Saga còn sống mang ý nghĩa pháp môn dung hợp cũng còn sống. Mạc Phàm hiểu được dùng pháp môn dung hợp đó là vì có găng tay dung hợp. Nếu bỏ găng tay dung hợp ra, để mỗi người nắm giữ được pháp môn dung hợp cũng chỉ có Phùng Châu Long cùng Saga biết. ngươi không nên xưng hô với cô ấy như thế. Lúc này, trên tháp pháp sư có một người mặc thuần ngân kim tụ khải bào mở miệng nói. Âm thanh này Mạc Phàm không quen, nhưng tuyệt đối ghi rõ ký ức sâu sắc. Bình thản coi rẻ tất cả, không che giấu cỗ kiêu ngạo, mà đối với hắn, kiêu ngạo cũng chỉ tính là thứ bình thường. Nghị trưởng, ngài không cần phải xuất hiện, hắn là một phần tử cấp tiến, cố ý để ngài hiện thân, ngữ khí bộ trưởng thẩm phán Mộc Long cực kỳ khiêm tốn. Hắn, đương nhiên không đáng để ta ra mặt, nhưng cô ấy thì không giống. Tô Lộc lăng không đi dạo, không nhìn thấu được Tô Lộc dùng ma pháp gì. Tô Lộc đi tới, chỗ nguyên tố Mạc Phàm vừa dâng lên lập tức đột nhiên tiêu tan. Khí lưu sao động vững vàng, ngay cả không gian nát tan cũng đang nhanh chóng chữa trị. Bầu trời thành thị lập tức sạch sẽ, đến mức chỉ còn màn trời màu lam. Một vầng minh nhật trên đỉnh đầu bọn họ đặc biệt chói mắt, khiến cho người không thể thấy rõ phía trên tột cùng xảy ra cái gì. Nhưng ta phải cảm ơn ngươi đã dẫn cô ta ra. Tô Lộc cười với Mạc Phàm, nhưng cũng dùng ngữ khí xem thường kia nói tiếp. Mãng phu chung, vĩnh viễn không cách nào hiểu được tranh đấu tầng cao hơn. Mạc Phàm nhìn Saga. Saga dừng lại, đứng trước mặt Mạc Phàm nhìn dáng vẻ như Saga đang ngăn Tô Lộc xuống tay với mình. Nhưng tại sao Saga lại dám đứng trước mặt một nghị trưởng châu Á, trong mắt lại toàn sát ý. Gabin, cô quá nhân từ, vậy nên cô đã thua rồi. Tô Lộc cười cực kỳ sán lạn. Đến vị trí này không gì làm cho Tô Lộc cười chân thành như này, chỉ có đạp một người thần bí có cùng cấp bậc dưới chân mới vậy. Gabin là một trong 7 vị đại thiên sứ của Thánh Thành. 7 vị đại thiên sứ du đãng nơi trần thế, duy trì trật tự thế giới này. Bọn họ không dễ dàng hiện thân, sinh sống ở thế gian ngàn vạn rắc rối này. Nhưng lúc nguy cấp tổn vong, bọn họ sẽ rút đi bình thường, hóa thân thành đại thiên sứ, trở về Thánh Thành. Trong lòng Mạc Phàm ngơ ngác, ánh mắt nhìn Saga. Saga là một đại thiên sứ, là chấp trưởng giả. Xin lỗi thầy, Saga vốn nên bảo vệ tốt đạo sư Phùng Châu Long. Saga hơi cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Phùng Châu Long là vật hy sinh trong tranh đấu của những người này? Không đúng, không phải dáng vẻ này, giả như Saga là đại thiên sứ Thánh Thành. Như vậy thì từ ban đầu không nên có ai biết thân phận, bao gồm cả Tô Lộc. Không có gì phải hổ thẹn cả. Gabin, cô không thể sống sót rời khỏi nơi này, càng không thể trở về vị trí cũ trong Thánh Thành. Thánh Thành sao? Đây mới là nơi là thần là thánh. Cô thực sự là một thu hoạch bất ngờ không thể bất ngờ hơn được nữa. Tô Lộc điên cuồng cười to. Lúc này Tô Lộc căn bản không cần bận tâm, cũng không cần làm ra vẻ dối trá như trước nữa. Nơi này là nơi nào? Là Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, thành Dubai. Là vương quốc của Tô Lộc, bất luận người nào bước vào nơi này thì sống chết đều do Tô Lộc định đoạt. Ban đầu Tô Lộc chỉ định giết một ít học giả ma pháp khiến thế cuộc dung chuyển. Trong đám học giả đó có pháp môn dung hợp cực kỳ đáng sợ của Phùng Châu Long, là được chú ý nhất. Sở dĩ nói là thu hoạch ngoài ý muốn là, vì trong đám học giả này lại có một đại thiên sứ ẩn mình trong nhân gian. Người này chính là Saga. Được cho là một hồi biến cố bất ngờ, bởi đại thiên sứ chấp pháp ở nhân gian. Nếu như thông cáo hành vi giết học giả làm lay động địa vị của Tô Lộc ra bên ngoài, đợi Saga trở về Thánh Thành sẽ mang tới cho Tô Lộc chính là tai ương ngập đầu, lúc đó không thể không nể mặt Thánh Thành. May là nơi này là Dubai. May là ngay từ ban đầu Tô Lộc đã cố gắng làm chuyện này một cách sạch sẽ. Những đám học giả ma pháp kia là do Tô Lộc tự ra tay, không muốn để lại một chút vết tích gì. Cũng là vì tự ra tay cho nên không thể để cho Saga trốn thoát thành công, không phải vậy lấy thực lực đại thiên sứ của Saga, nhất định có thể mang Phùng Châu Long chạy trốn bình yên vô sự. Bại lộ bản thân, không giết được Phùng Châu Long, đại thiên sứ mang theo thù hận trở về Thánh Thành, vị trí nghị trưởng châu Á tràn ngập nguy cơ. Hiện tại Tô Lộc tự hiện thân. Nơi này là Dubai, tất cả những gì Tô Lộc làm đều có thể xóa đi dễ dàng. Dù có chút hình ảnh được đăng lên mạng lưới, thì cũng sẽ chờ sau khi xử lý sạch sẽ, tùy ý tìm một cái cớ. Dân chúng có nghi ngờ hơn nữa thì có thể làm sao? Dân chúng nghi vấn, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, chân chính có thể uy hiếp tới Tô Lộc, cũng chỉ có Hiệp hội Ma Pháp của 4 châu lục khác, cùng với Thánh Thành. Không cần giải thích gì với dân chúng, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, càng nắm giữ thực lực không gì địch nổi. Tô Lộc đã không còn là nghị viên châu Á lo lắng nhiều thứ, Tô Lộc là nghị trưởng. Tại thành Dubai này, Tô Lộc giống như quốc vương. Giết chết một đại thiên sứ thánh thì sao, ai dám tuyên chiến với Tô Lộc? Saga chết thì thậm chí Tô Lộc còn có thể vấn tội Thánh Thành, đại thiên sứ cùng tà thuật giả cấu kết với nhau. Người sống mới có thể nói chuyện. Mạc Phàm cảm giác trong lòng nặng nề, nhìn Tô Lộc ngông cuồng tới cực điểm. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn nhìn Tô Lộc, mà hắn vẫn không kiêng dè mà ra tay, chân chính ý nghĩa một tay che trời. Hay toàn bộ tòa cự tháp màu bạc đã mục nát từ chân tháp tới đỉnh tháp, Phùng Châu Long đi vào một nơi như thế này, làm sao có khả năng sống sót đi ra? Thầy, đây là chiến dịch của em, xin thầy hãy mau chóng rời khỏi đây, Saga nói. Saga không có đường lui, độ khả thi chạy khỏi tòa thành Dubai này cực thấp, quan trọng nhất là thế lực lớn kia không ngừng vọt tới nơi này, bọn họ kỳ thực như cá mè một lứa với Tô Lộc. Mục đích đều hy vọng đại thiên sứ Gabin chết ở thành Dubai. Thiên sứ chấp pháp thánh thành, mọi người kính nể, những người cầm quyền đều hy vọng các đại thiên sứ ngã xuống, không một kẻ quyền quý nào leo, lên đỉnh sẽ hy vọng có một đôi mắt trước sau giám sát bọn họ. Khi tới thời điểm lộ ra thân phận đại thiên sứ, thủy triều đen kịt từ bốn phương tám hướng tràn vào tòa cự thành Dubai này. Bọn họ làm ra vẻ hồn nhiên như không biết, nhưng vây chặt tòa thành Dubai nước chảy không lọt một giọt nào. Bọn họ không dám khiêu khích uy nghiêm của thiên sứ như mình, nhưng không ngừng ngăn cản, để trước sau đều khiến mình chiến đấu một mình. Mà Mạc Phàm là người duy nhất chiến đấu vì mình, không tiếc tuyên chiến Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, không tiếc liều lĩnh nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như lâm trận bỏ chạy, mặc dù trở về Thánh Thành, tháp Dubai màu đen này thật sự có thể lay động sao? Đào binh, bại giả, tương lai còn có đủ sức mạnh lật đổ bọn họ. Không bằng huyết chiến. Giết tới khi máu chảy, phá tan tối tăm. Bọn họ muốn ngã xuống ở thành Dubai, như vậy cũng phải đánh đổi trả giá đau đớn thê thảm. Tà thư đã triệt để hóa thành màu vàng. Trang sách màu vàng tự lật rất nhanh, mãi cho tới trang cuối. Trang sách kia, lông vũ hoa hồng màu vàng từ trong sách điên cuồng tuôn ra. Số lượng đông đảo, xoay tròn xung quanh Saga, quỹ đạo xoay tròn rộng ra, đường kính lông vũ càng lớn. Cuối cùng lông vũ hoa hồng màu vàng thánh, khiết xung quanh Saga hình thành thiên sứ vũ bão táp, tràn ngập hơn một nửa tòa thành Dubai, giống như cánh cửa thiên đường đột nhiên bị mở ra. Mọi người nhìn thấy thiên đường kỳ cảnh, xinh đẹp cực điểm, thánh khí phồn thịnh. Quang liên màu vàng, như là trong hồ nước màu vàng óng đẩy ra gợn sóng, mỗi một lần cũng làm cho thánh khí khổng lồ trở nên nồng nặc. Thân ở trong đó, Saga mang thánh quang cuồn cuộn, thánh vũ hoa hồng màu vàng thuần khiết ở sau lưng. Cánh chậm rãi xòe ra, không biết có bao nhiêu rực ảnh chồng lên nhau, cực kỳ tôn quý, hừng hực óng ánh. Lần đầu tiên nhìn thấy Saga đã làm cho Mạc Phàm có ấn tượng cực sâu, toàn thân lộ ra một cỗ thuần khiết cùng linh động giống như tinh linh. Hiện tại Saga đã bày ra diện mạo vốn có, thần thánh cùng cao quý không phải phàm trần có thể xâm nhiễm, khiến người ta không khỏi lại thần phục, quỳ bái. Đại khái thời đại trước khi xưng thần linh, khí chàng cũng chỉ có thế này. Ngay lúc này Mạc Phàm khiếp sợ với hóa thân thiên sứ của Saga, tầng mây không trung trên kim sắc liên quang vô biên, mây dày đặc như bị khuấy lên, một đôi móng vuốt màu đen lại khổng lồ đột nhiên đuổi xuống. Như ác điểu nhào vào bể nước, trong khoảnh khắc tóm lấy cá chép màu vàng, sau đó dương cánh bay cao. Cẩn thận! Mạc Phàm chưa kịp nói ra, hoa hồng màu vàng thiên sứ bị kéo vào đỉnh mây màu đen, để cho Mạc Phàm cùng toàn bộ người dân Dubai sinh ra sợ hãi từ tận sâu, trong linh hồn. Màu đen, chảo như núi. Hình thể lớn tới mức có thể che đậy cả trung tâm thành Dubai. Nó xuất hiện, lại lên không, nhanh như ác điểu màu đen, trong chớp mắt khí tức nó bao phủ, có thể so với bão cát sa mạc. Hắc Hắc Long. Hắc Long đại đế. Mạc Phàm đứng đó, suýt nữa hồn phi phách tán. Cứ việc không phải là lần đầu gặp sinh vật đứng trên đỉnh, nhưng Hắc Long sơn trảo của nó suýt nữa kéo Mạc Phàm vào. Chỉ là mục tiêu của Hắc Long đại đế là thiên sứ Saga, cho nên mình tránh được một kiếp. Ha ha. Tô Lộc cười lớn như điên, đồng thời dùng thanh âm như gào thét nói, cô cho rằng là dựa vào sức mạnh của bản thân chống lại được tôi sao, cô coi bản thân mình là đại thiên sứ là có thể không, để tất cả ma pháp sư thành Dubai vào trong mắt ư, cô quá trẻ, giả như mỗi một thiên sứ thánh thành đều ngu muội, đơn thuần giống cô, tôi nghĩ không tới thời gian dài thánh thành phải nằm dưới chân Dubai của tôi tồi. Thân thể Hắc Long đại đế trong tầng mây cao thấp nối tiếp nhau, khi nó vung cánh làm cho biển mây, khí lưu, bụi bặm như bị thả vào trong một thế giới tùy ý khuấy lên. Không vận động theo cách tầm thường nữa. Mở ra cho ta, sau khi thuần long thì Tô Lộc ta đây muốn đồ sát thiên sứ Tô Lộc, điên cuồng tới cực hạn, hai tay bỗng nhiên giơ lên cao. Trong lúc nhất thời trên đỉnh tháp Dubai có một bó quang nhụy vân quang mở rộng tỏa ra, nuốt chửng thiên địa, như màn đêm bao phủ, giống như là ở đỉnh tháp cao hơn, 800 mét mở ra một thế giới khác không hợp với cự thành ở phía dưới. Mây mù nồng nặc, như lát thành một mảnh lục địa có thể cất bước, cắt ngang qua bầu trời Dubai 10 cây số. Cả tòa cự thành phồn hoa cũng bị mây khói màu trắng không tên. Mây dâng trào, thành núi hóa đỉnh núi, mây ngược xuống như sông băng, đồ sộ thành họa. Từng tòa vân nhai đứng sừng sững, mọc lên từ đường phố trong thành thị, từ mái vòm cao tầng hướng đỉnh không. Chiến trường đỉnh không này chính là mộ phần cho đại thiên sứ Gabin Tô Lộc, những ngày qua đều đang chuẩn bị cho trận đại chiến này. Tô Lộc chắc chắn thiên sứ Saga không trốn thoát khỏi thành Dubai được, như vậy tiếp theo chỉ cần chuẩn bị bẻ cánh, cắt đầu Saga. Để đỉnh tháp Dubai màu bạc được tưới trong máu của người được xưng là sứ giả tôn quý nhất trên thế giới này. Sau này còn ai dám chống lại Tô Lộc? Muốn nói biến đổi, tân thống trị của Tô Lộc mới thật sự là biến đổi. Lấy đầu của đại thiên sứ Gabin khai đao trước tiên. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong thành thị phẳng phất đã tan rã. Trong những mây khói này, Mạc Phàm biết rất rõ, đây không phải là để thành thị cùng các cư dân biến mất, mà là lợi dụng thứ nguyên ma pháp đem khu vực ở đỉnh tháp nâng tới vị trí cao hơn. Thành thị kỳ thực ở dưới gần vạn mét, không khí nơi đây mỏng manh cực kỳ lạnh lẽo, chém giết ở đây, cho dù năng lượng khổng lồ tới cỡ nào cũng không đến nỗi phá hủy thành thị. Dù sao Dubai cũng là căn cơ cùng chỗ dựa to lớn nhất của Tô Lộc. Liên tục có những thân ảnh hiện lên bầu trời Vân Nhai, rõ ràng là bọn họ có cùng suy nghĩ như Tô Lộc, muốn đồ sát đại thiên sứ. Hoặc là dưới tình huống vây quanh hoàn toàn như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn xem 7 vị đại thiên sứ mạnh nhất nhân loại sẽ ngã xuống, như nào. Cự long màu đen, trong sơn trảo của nó phóng ra thánh quang nóng rực. Saga từ bên trong thoát ra, trên thân lượn lở một đoàn khí đục màu đen nồng đậm, đương nhiên là hắc ma pháp của hắc long đại đế, sản sinh áp chế với lực lượng thiên sứ của Saga. Sao thế, có hắc long ở đây, các ngươi cũng không có dũng khí đối phó đại thiên sứ Gabin sao? Tô Lộc trêu tức những người xuất hiện ở Vân Nhai. Eniaza mặc một thân áo bào màu trắng không biết từ khi nào đã đứng ở xung quanh, ngoài ra còn một số thành viên vị trí cao Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Bộ trưởng Thẩm phán Long Mộc có trạng thái khá hơn cũng ở trong đó. Cũng đúng, các người không có đến cảnh giới này, đi tới cũng có thể sẽ chết. Như vậy đi, các người xử lý tiểu tử này, phải xử cho sạch có biết không? Chính là loại sạch không còn một chút cặn nào. Tô Lộc chỉ vào Mạc Phàm, giọng nói mang theo vài phần tùy ý cùng lười biếng. Pháp môn dung hợp, người thừa kế duy nhất. Tựa hồ như hôm nay pháp môn dung hợp sẽ hoàn toàn biến mất. Pháp môn dung hợp có chỗ mạnh, nhưng tu vi vẫn là mấu chốt. Nói xong thì dưới chân Tô Lộc hiện ra một chiếc thiên chu hoàn toàn được tạo thành từ mây, chậm rãi đi lên cao hơn. Sức mạnh của một mình Tô Lộc không giết chết được đại thiên sứ Gabin, nhưng có Hắc Long đại đế thì máu Gabin cũng phải nhuộm ở Dubai. Một người đi tới trước mặt Mạc Phàm, mặc áo sơ mi đơn giản, khuôn mặt phương đông, mái tóc bóng loáng. Đây là phó thủ tịch pháp sư Dubai Minh Thượng. Người này trước đó xuất hiện ở phòng hội nghị của Tổ Hoàn Nghiêu, nguyên bản thuộc phe Tổ Hoàn Nghiêu, những lúc này xuất hiện ở đây, cho thấy rõ ràng là người của Tô Lộc. Cậu thật sự cho rằng lão già Tổ Hoàn Nghiêu kia thật sự sẽ nói ra chân tướng sao, ông ta cho cậu một con đường sống, để cậu thoát khỏi cuộc phân tranh này. Nhưng cậu thì hay rồi, tự chui đầu vào đường chết, hiện tại Tổ Hoàn Nghiêu có muốn bảo vệ cậu thì cũng không được rồi. Phó Thủ tịch Minh Thượng, phát ra âm thanh từ mũi. Tổ Hoàn Nghiêu cố ý dẫn tầm mắt của mình tới công đoàn Ngạt Lang. Tựa hồ như muốn mình tiếp tục truy tra công đoàn Ngạt Lang, thì sẽ tiến vào trong sa mạc, không bị cuốn vào trong cuộc phân tranh này. Dù sao thì cuộc phân tranh này cũng sẽ không kết thúc dù Phùng Châu Long chết, bởi vì bên trong còn có một đại thiên sứ. Tô Lộc giết Phùng Châu Long, nhưng không ngờ bên người Phùng Châu Long còn giấu một đại thiên sứ. Saga dốc hết toàn lực nhưng vẫn không bảo vệ tính mạng của Phùng Châu Long được, lại còn bại lộ thân phận, bị vây lại gắt gao trong thành Dubai, tứ cố vô thân, toàn bộ sự kiện đã trở nên rõ ràng. Phùng Châu Long là do mày dẫn tới cho Tô Lộc. Mạc Phàm nhìn tên Minh Thượng này, hỏi. Đúng, kỳ thực tôi muốn để hắn ta ngoan ngoãn hợp tác với Tô Lộc đại nhân, giao một phần dung hợp ma pháp nắm trong tay ra, như vậy sẽ làm hiệp hội ma pháp vận chuyển tốt hơn. Nhưng Phùng Châu Long là một con lừa bướng bỉnh, đến chết cũng kiên trì nói muốn đưa dung hợp ma pháp công bố với thế nhân, rõ ràng là một mỏ vàng đào mãi không hết, nhưng lại muốn chia cho những kẻ tầm thường ngu xuẩn kia, không còn cách nào nữa, chỉ đành giết chết hắn thôi. Phó Thủ tịch Minh Thượng dùng ngữ khí ôn hòa nói. Ở bên người những nhân vật lớn, Minh Thượng đã hiểu tính cách của bọn họ, uy hiếp tới địa vị của bọn họ, diệt, không thể dùng, diệt. Phùng Châu Long rất kiệt xuất, sánh vai cùng với những vĩ nhân khai sáng tân pháp môn cùng tân hệ trong quá khứ. Nhưng Phùng Châu Long quá ngu, coi bản thân có thể tạo phúc cho nhân loại, làm thế nào cũng không nghĩ rõ phần lớn lãnh đạo bọn họ chỉ hy vọng thế giới này, trước sau đều vững vàng trong tay, căn bản không thèm để ý tới phồn vinh hay suy yếu. Vậy thì mày đúng là đáng chết, Mạc Phàm nói với Minh Thượng. Đôi mắt kia sát ý lẫm liệt. Pháp tắc sinh tồn mà thôi, có chết thì cũng là loại người như Phùng Châu Long, với loại người có máu nóng như cậu, không có đầu óc. Biết không, dũng sĩ là do chúng tôi tự phong, cậu chết rồi thì chúng tôi cũng sẽ phong cho cậu cái danh dũng sĩ, tin trong nước sẽ tiếp thu một điểm. Tôi cũng không muốn trở nên khó xử. Minh Thượng cười, phảng phất như đứa trẻ 3, 5 tuổi bình thường. Mà Mạc Phàm thì sát thế tăng vọt, khí tức khác với lúc trước, con mắt càng tỏa ra quỷ quang màu huyết mực. Rất tốt. Cái chiến trường trắng như tuyết này, quả thật rất thích hợp để nhuộm đầy máu tươi. Dùng máu của những kẻ hại chết Phùng Châu Long cùng vọng tưởng giết đại thiên sứ. Bất kỳ người nào tham dự vào. Đừng mơ có ai sống sót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử Quang, Liệt Hồng, Quỷ Ám, Nguyệt Quang, Ngân Huy, Vẩn Đục, Hạt Diệu. 7 thứ này cực tốc luân phiên trong ánh mắt, cuối cùng hóa thành huyết mực nồng nặc phức tạp rảo quyệt. phảng phất như thời gian tiềm tàng trong linh hồn quá lâu, khi gông xiềng toàn thân triệt để mở ra, có cảm giác ma khí ngập trời nương theo huyết mực tà tức tàn phá bừa bãi, từ một vòng xoáy màu huyết mực nho nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành một hố đen tà khí có thể chứa cả dãy núi, đại địa. Trên khuôn mặt tuấn dật, gân xanh cùng ma văn đồng thời hiện lên, tràn ngập ma tính cuồng dã, từng sợi tóc dựng đứng lên, ánh sáng lôi điện hiện lên phía trên làm Mạc Phàm giống như một vị lôi đình bạo quân, thần uy rạng rỡ. Da rẻ liệt diễm đỏ chót, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ có thể thấy rõ huyết dịch chảy xuôi nóng bỏng. Sau khi nắm giữ trùng minh thần hỏa, hỏa năng trong ác ma hóa tựa hồ được một lần lên cấp khủng bố, những mạch máu lít nha lít nhít kia thông suốt, lấy tốc độ chảy không bình thường, đồng thời bắt nguồn từ một lò lửa trái tim ác ma. Lò lửa trái tim ác ma phồn thịnh đập lên, tần suất nhanh đến mức như một cỗ máy đầy liệt diễm ma năng nóng rực, đang không ngừng sinh ra nhiệt độ cao, sản sinh động lực to lớn. Lôi là hơi thở, hỏa là thân thể, điểm mạnh của ác ma hệ là hồn ảnh bám sau lưng Mạc Phàm từ đầu đến cuối. Hồn ảnh này kỳ thực diễn biến theo triệu hoán hệ của Mạc Phàm. Lang Hoàng, Viêm Cơ Nữ Thần cùng Medusa Nữ Vương. Trong quá khứ, sau lưng Mạc Phàm có hai hồn ảnh, có thể luân phiên dùng, nhưng lần này lại khác. Hồn ảnh hoàn toàn trùng điệp chồng lên nhau, tà khí ngập trời như một vách núi cự tượng to lớn sừng sững sau lưng Mạc Phàm. Cự tượng này nắm giữ đuôi Medusa kinh hãi thế tục, nửa hư vô quấn lấy mấy trăm mét xung quanh Mạc Phàm, vảy hỏa diễm bao trùm đuôi Medusa bán hư vô này. Yêu vị kéo dài tới eo hồn ảnh, thình lình đã hóa thành một viêm hỏa thần lân tỏa ra khắp toàn thân. Viêm thần không hiện ra dáng vẻ của Viêm Cơ Nữ Vương, cũng không phải dáng vẻ APAC Nữ Vương Medusa, đó là viêm thần dương cương, ác hỏa, uy vũ, cuồng dã, tà tính lẫm liệt, đúng là cực kỳ tương tự với Mạc Phàm, trước đó hóa thành hình thái hỏa diêm vương, hơi khác biệt là trên lồng ngực có một chiếc văn đầu sói rất sống động. Viêm xà thần vương hồn ảnh. Ác ma hệ là hỗn hợp bảy thuộc tính trong thân thể Mạc Phàm. Cũng thông qua kích phát tiềm năng bản thân mà tiến hành cải tạo ma tính, chỉ là bản thân Mạc Phàm cũng không nghĩ tới sau khi trải khế ước với APAC, thì hồn ảnh sẽ đản sinh ra một yêu thần tính trí cao kết hợp cùng ma tính như vậy. Eneaza, Long Mộc, Minh Thượng, bọn họ nhìn thấy bóng hình yêu thần này, tê cả đầu. Thứ này rốt cuộc là sinh vật gì, vì sao đứng trước mặt thôi cũng cảm giác tuyệt vọng như bước vào quỷ môn quan, tại sao pháp sư siêu dài nho nhỏ, trước mặt này lại đột nhiên thức tỉnh sức mạnh đáng sợ như vậy. Mạc Phàm đứng tại chỗ, vô số bụi bặm hỏa cho bốc lên, con mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chăm chú ba người này. Trước tiên bắt chúng mày, Tế Thiên. Mạc Phàm lạnh lùng nói, căn bản không cần Mạc Phàm ác ma hóa tự mình động thủ, viêm xà thần vương sau lưng lao ra ngoài, thần khu như kim cương rèn đúc lao tới ba người này. Nhất thời một đám lớn hỏa lẫn trải dày cực điểm, trực tiếp nổ tung một lân hỏa luyện ngục khủng bố. Xà vĩ bán hư vô bao quanh, vừa vận hình thành xà bích, để ba người bị vây đến chết trong lân hỏa luyện ngục. Chỉ có thể chịu đựng ác ma hỏa diễm thiêu đốt. Ác ma hỏa có thể hòa tan tất cả, bất kể là phòng ngự thủy hệ cao minh bao nhiêu, bất kể là ma cụ siêu phàm ra sao, bất kể hóa giải xảo diệu tới cỡ nào, ác ma hỏa bá đạo tuyệt đối sẽ không để cho mấy người này có một điểm tồn tại. Viêm xà thần vương thoát khỏi Mạc Phàm, để đảm bảo ba người kia triệt để chết đi, phần đuôi tiếp tục bao quanh, đóng kín tất cả những nơi có khả năng thoát ra. Đáng ghét, nơi này là Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Há là nơi để yêu ma quỷ quái như ngươi có thể tùy ý ngang ngược trong vân lục, một tên đỉnh vị giả giận tím mặt. Trước ngực đỉnh vị giả này có một huân chương trưởng lão, hiển nhiên là nhân vật có cấp bậc cực cao trong Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Thực tế lúc Tô Lộc tiêu diệt những học giả kia thì hắn cũng có mặt ở đó. Chuyện này là do hắn động thủ, còn Tô Lộc đứng quan sát. Giết một ít học giả chỉ có lý niệm không có thực lực chân chính, thì đối với Ca Lơn thực sự quá đơn giản, nhưng khi đối phó với Phùng Châu Long... bị tiểu nha đầu bên cạnh Phùng Châu Long làm cho trọng thương. Nếu không phải Tô Lộc ra tay đúng lúc, khả năng Ca Lơn đã bị tiểu nha đầu đó trực tiếp thuấn sát rồi. Hiện tại Ca Lơn mới biết tiểu nha đầu đó chính là Đại Thiên Sứ Gabin. Là một pháp sư gần cấp bậc cấm chú, Ca Lơn vẫn không có tư cách tranh tài cùng Đại Thiên Sứ Gabin, nhưng muốn giết kẻ lợi dụng tà thuật để bạo tăng thực lực này, chẳng phải như nắm chắc trong tay. Còn muốn dãy ruộng, ngang ngược trước tháp pháp sư Dubai, những cổ lão chí cường thánh tài viện cũng không có can đảm như vậy. Đỉnh vị giả Ca Lơn bay tới trước mặt Mạc Phàm. Ca Lơn rất thông minh, không có hiển lộ bản lĩnh ngay từ ban đầu. Hơn nữa cũng cảm thấy viêm xà thần vương của Mạc Phàm rất mạnh. Vì thế chờ tới khi viêm xà thần vương giết xong ba người Eneaza, Long Mộc, Minh Thượng thì mới ra tay. Không có hồn ảnh quái lạ kia, thì tiểu tử này chính là một pháp sư siêu giai rất bình thường. Có dung hợp ma pháp thì cũng không làm nên trò trống gì. Cứ để ba tên kia bị thiêu chết như vậy sao? Mạc Phàm bỗng nhiên xoay người lại. Đỉnh vị giả Ca Lơn thậm chí không thấy rõ Mạc Phàm di chuyển tới từ lúc nào. Người làm việc lớn. Đỉnh vị giả Ca Lơn cười gằn. mấy người kia có chết thì cũng là hy sinh trong chiến dịch săn thiên sứ trọng yếu này. Chờ khi máu thiên sứ nhuộm đỏ tháp Dubai, thánh thành cũng phải run rẩy. Phía trên thế giới này còn có ai dám đối phó với người thuộc phe phái của Tô Lộc? Mục tiêu của Tô Lộc không phải xưng hoàng ở châu Á, là muốn chém đứt vây cánh thánh thành, chiếm đoạt Paternan bằng vũ lực, càng nắm trong tay toàn bộ hiệp hội ma pháp bốn châu lục còn lại. Vào lúc đó Tô Lộc mới hoàn toàn chân chính là nhân vương. Không thể không nói, Hải Yêu đến mang cho Tô Lộc quá nhiều cơ hội, mỗi quốc gia đều mệt mỏi với Hải Yêu, không có thời gian để ý tới tranh đấu trong hiệp hội ma pháp, điều này mang tới mở rộng vô hạn cho Tô Lộc. Hắc Long Đại Đế. Bắt Hắc Long Đại Đế thực sự là một nước cờ thần diệu nhất, liên hợp với sinh vật đứng đầu tàn sát, đại thiên sứ Thánh Thành thì sao, cái trời này bắt đầu từ hôm nay muốn đổi rồi. Đỉnh vị giả Ca Lơn nắm giữ một nhánh trường mâu bão táp, thế công nhanh như gió cuốn, bên trong khí lưu mạnh mẽ ngổn ngang đều không thấy thân ảnh của Ca Lơn, chỉ có thanh trường mâu kia, người mang theo một cái bão táp chân không ngang dọc kéo tới. Cường giả, lấy bão táp thành mâu, nhìn như quét ngang một đám lớn. Nhưng tập trung tất cả lực lượng bão táp vào mũi mâu, một điểm hàn mang, nhưng bạo phát như hồng thủy. Mâu bão táp hướng tới tim của Mạc Phàm, trái tim kịch liệt đốt cháy như một lò lửa ác, mà đỉnh vị giả Ca Lơn thấy đây chính là điểm yếu của ác ma này. Đòn đánh này, mất mạng. Trường mâu bão táp của đỉnh vị giả Ca Lơn xuyên qua trái tim ác ma của Mạc Phàm, theo sát càng là bão táp chân không xé nát mọi thứ. Đây là kỹ năng mà Ca Lơn đã luyện tập vô số lần, bao nhiêu dãy núi kiên cố cũng hóa thành bọt biển. Thường thì đầu tiên xuất hiện một lỗ thủng nhìn như mũi mâu, sau đó vết rách cực tốc lan ra, cuối cùng tất cả hóa thành bột phấn. Một tòa nham sơn cực kỳ rắn chắc cũng sẽ thành ra như vậy, huống hồ gì một thân thể xác thịt. Tao cũng thích tư vị trường mâu xuyên qua thân thể kẻ địch, đặc biệt là treo thi thể lơ lửng lên cao nhìn như quân cờ lay động trong gió lạnh, chậm rãi phơi khô âm thanh quỷ dị xuất hiện bên tai của Ca Lơn. Khoáng thế phong mâu đánh ra nhưng chỉ là đánh vào một huyễn ảnh, không thấy huyết nhục chia năm xẻ bảy, càng không thấy trái tim liệt diễm kia nát tan. Ca Lơn kinh hãi biến sắc, không biết đối phương tránh né đòn đánh này như nào, dựa vào bản năng sinh tồn, Ca Lơn lui thật nhanh, cố hết sức kéo dài khoảng cách với cái tên kỳ lạ. Nhưng có quá nhiều thứ không tưởng tượng nổi. Trái tim Ca Lơn bỗng nhiên đau nhói, toàn thân như bị sức mạnh đáng sợ nào đó đông kết, tất cả năng lượng, ma lực đều bị niêm phong gắt gao. Máu ngưng tụ thành bùn cát, bắp thịt đã biến thành đá, da rẻ cũng bị chát lên một lớp bùn đất hỗn độn, quan trọng nhất là ở vị trí trái tim có một nha mâu thật dài. Xuyên từ lồng ngực tới sống lưng, Ca Lơn cảm giác mình như một con thỏ hoang, bị mâu nhọn của thợ săn xuyên qua, sau đó chậm rãi nâng lên đỉnh đầu. Cúi đầu xuống, Ca Lơn kinh ngạc cùng sợ hãi. Đó là khuôn mặt của một thanh niên trẻ che kín ác văn tà mị thần bí. Khuôn mặt như vậy, nhìn gần mới biết đáng sợ như nào, hoàn toàn không giống thuộc về thế giới này, như cửu thiên huyết ma từ trong ma uyên vạn kiếp đi ra. Tại sao lại muốn xông lên, tại sao không ý thức tới đối phương căn bản không nằm trong phạm chủ nhận thức của mình? Thạch mâu xuyên ngực. Đến chết thì đỉnh vị giả Ca Lơn cũng không biết đối phương làm sao thoát khỏi mâu bão táp, làm sao đuổi theo mình, càng vào lúc nào ra tay đâm mình. Ca Lơn chỉ biết bản thân đã quá ngu xuẩn, không thăm dò trước, giờ đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình. Nhưng nào ai mà biết được một pháp sư siêu giai nho nhỏ lại cất chứa một ma thần đáng sợ trong thân thể như thế. Lại như lúc giết Phùng Châu Long, làm sao mà biết được tiểu nha đầu bên cạnh là đại thiên sứ Gabin. Tô Lộc ở đỉnh không tranh tài cùng Gabin. Lần này không cứu được mình rồi. Vèo, đột nhiên có âm thanh Mạc Phàm ném trường mâu. Trường mâu mang theo Ca Lơn gần như hóa đá, bắn mạnh về đỉnh tháp Dubai lộ ra trên vân lục. Bang! Trường mâu mạnh mẽ xuyên tới đỉnh tháp Dubai, đóng thi thể Ca Lơn ở đó. Sức mạnh hóa đá nhanh chóng biến mất, máu từ lồng ngực Ca Lơn tràn ra như suối, chảy theo từng nứt, bôi một màu đỏ tươi ngay trên đỉnh tháp cao tầng. Tháp Dubai có kết giới bảo vệ, hơn nữa độ cứng có thể so với ma xuyên. Bên trong có nhiều pháp sư hàng đầu của Hiệp hội Ma Pháp, nhưng khi bọn họ thấy người chết là đỉnh vị giả Ca Lơn, thì vẻ khiếp sợ tột độ xuất hiện trên mặt. Chết chết rồi. Đỉnh vị giả như vậy đã bị giết chết. Một cái thạch mâu bình thường đóng thi thể Ca Lơn rất khéo, không chỉ để người trong tháp Dubai nhìn thấy, cũng có thể để cho người dân bên dưới vân lục nhìn thấy. Phía trên vân lục xảy ra chuyện gì, không có ai biết cả. Tàn sát thiên sứ, Tô Lộc có thể chuyện như vậy, không cần thiết thông cáo với toàn thế giới, vì thế vân lục dùng để vây giết Saga. Cũng mang đến che chắn cùng bảo vệ thành thị. Phân tranh trước Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, kẻ địch có mạnh hơn nữa cũng sẽ hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng, chỉ là bộ thi thể thứ nhất không phải của kẻ địch, mà là đỉnh vị giả Ca Lơn của Hiệp hội Ma Pháp. Ca Lơn có danh tiếng hiển hách ở Châu Á, địa vị cao cả, không biết có bao nhiêu thế tộc muốn lôi kéo Ca Lơn vào trong tộc của mình. Có một đỉnh vị giả cường giả như vậy tọa chấn, trừ khi Pháp Sư cấm chú đích thân tới thì không sợ một ai. Giờ khắc này cường giả mạnh mẽ, quyền cao, lấy danh mô bão táp toàn bộ châu Á vừa nghe là biết lại chết như vậy. Thi thể treo trên đỉnh tháp Dubai, nhẹ nhàng lay động trong cuồng phong, máu không ngừng chảy xuống. Khi sống vô cùng tôn quý, khi chết lại thê thảm tới cực điểm. Các đồng liêu trên tháp Dubai còn không có dũng khí gỡ Kalon xuống, bởi vì bọn họ không biết đỉnh vị giả Kalon chết trên tay của ai, là đại thiên sứ Gabin hay là người khác. Bảo vệ tốt tháp Dubai, bảo vệ tốt dân chúng, chiến đấu không thuộc về mấy người, tốt nhất đừng lấy thân đi mạo hiểm. Lúc này Tổ Hoàn Nghiêu đi ra, liếc nhìn thi thể đỉnh vị giả Kalon, trịnh trọng nói: Tô Lộc không ở đây, nghị viên châu Á như Tổ Hoàn Nghiêu có đầy đủ quyền lên tiếng. Tổ Hoàn Nghiêu biết Tô Lộc đã triệt để điên cuồng, hắn ta muốn giết đại thiên sứ, vậy chẳng khác nào tuyên chiến với toàn thế giới. Thế nhưng những người khác không có điên. Tô Lộc có thể giết được đại thiên sứ Gabin, như vậy hắn sẽ được mọi người ủng hộ, cường giả vi tôn. Nhưng Tô Lộc không giết được Gabin, Hiệp hội Ma Pháp châu Á sẽ nghênh đón Thánh Thành cùng Hiệp hội Ma Pháp từ 4 châu lục khác tới thảo phạt. Và lúc đó đứng chung một chỗ với Tô Lộc thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bản thân Tô Lộc cũng biết rõ đạo lý này. Giết Phùng Châu Long xác thực rất then chốt, người này có thể đến để cải cách, nhưng nào có biết chọc vào một cái sọt lớn, dẫn ra đại thiên sứ Gabin. Tô Lộc không có đường lui, chỉ có làm hoặc không làm. Có Hắc Long Đại Đế ở đây, sợ Gabin không sống nổi. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á cũng có nhiều phe phái, Tô Lộc cũng có nhiều người thề sống thề chết cống hiến cho hắn. Phía trên Vân Lục còn có 4 đỉnh vị giả khác, cùng với hơn 20 thượng vị giả. Những người này ban đầu muốn hiệp trợ Tô Lộc cùng kiềm chế Saga, nhưng bọn họ nào có nghĩ cái tên như diễn vai hề này lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy. Đỉnh vị giả Kalon bị giết chết dễ dàng, chẳng phải là cho thấy ác ma này nắm giữ thực lực cấp bậc cấm chú. May là vừa nãy bọn họ không lỗ mãng, nếu không người chết chính là bọn họ. Dùng Vân Huyễn Điệp Trận đỉnh vị giả Nít O cao giọng nói: Các thượng vị giả đã sớm lùi ra xa, bọn họ đứng trên Vân Pháp Trận then chốt, đem Vân Huyễn Điệp Trận mà ban đầu dùng để đối phó Saga, giờ dùng đối phó với Mạc Phàm. Mạc Phàm giương tay lên, Viêm Xà Thần Vương hồn ảnh như một áo bào che kín bầu trời nhanh chóng trở lại sau lưng Mạc Phàm. Ác đồng ma vực, ác ma Mạc Phàm đã sớm hiểu rõ ý đồ của những thượng vị giả cùng đỉnh vị giả. Mây khói dày đặc như vậy có thể nhốt được đại thiên sứ, hiển nhiên đây là một trong những ma trận mạnh của pháp sư Dubai. Nhưng một ác ma khống chế tam đại hệ hỗn độn, ám ảnh, không gian, làm sao có thể cho đối phương có cơ hội dùng trận pháp để khóa mình? Ác đồng đỏ như máu, tầng mây trắng như bị đổ màu đỏ mang theo ám mực, trong khoảnh khắc sắc thái quỷ dị đáng sợ làm người ta sợ hãi, bao phủ toàn bộ Vân Thiên, càng biến không khí thành những luồng huyết chất nồng nặc. Vân Huyễn Diệp Trận chưa kịp hiện lên, tất cả thượng vị giả cùng đỉnh vị giả bị Mạc Phàm kéo vào một cái quỷ huyễn tà giới huyết sắc cùng màu mực đan dệt, dáng vẻ như thế giới nguyên thủy, lôi điện tàn phá bừa bãi quất vào đại địa, cuồng khí gọt đỉnh ma sơn, rõ ràng không có một chút dấu hiệu sinh mệnh nào nhưng lại đầy mùi máu tanh. Khắp nơi xanh xám, lại một mảnh thê lương. Hoan nghênh tới thiên đường của tao, Mạc Phàm nở nụ cười 10 phần tà tính. Đây là thiên đường của ác ma, nhưng cũng là lò sát sinh của những người này. Trốn không được. Vào lúc này điều mà những thượng vị giả cùng đỉnh vị giả muốn làm là cố hết sức trốn tới một nơi an toàn. Một khi bị ác ma cầm huyết tiên tìm tới, có thể đảm bảo trước khi chết, thì tiếng kêu thảm thiết thê lương sẽ nhất định vang lên cực lâu. Đi tới nơi này, Mạc Phàm ngay từ ban đầu không tìm kiếm cái gì gọi là chân tướng. Cũng không tin những kẻ làm bạn với Tô Lộc, đã vậy còn một lòng muốn giết người vô tội sống sót cuối cùng là Saga. Thậm chí ngay trong Hiệp hội Ma Pháp Châu Á mục nát như vậy, không có một ai là chân chính vô tội, không phải bọn họ nịnh nọt, không phải bọn họ nhược hèn vô năng thì Phùng Châu Long đâu có chết. Không cầu xin lũ sâu mọt chúng mày vì thế giới đang gần kề nguy nan, mà cống hiến to lớn, chỉ hy vọng có một người chân chính mang tới cải cách, không bị tàn hại như vậy. Điều đáng chết. Mỗi khi nghĩ tới Phùng Châu Long, cực kỳ hưng phấn kích động khi nói tới hàm nghĩa pháp môn dung hợp, sát ý trong tâm tình Mạc Phàm lại tăng thêm mấy phần. Từ lúc Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi bị thế giới này tàn nhẫn trục xuất, Mạc Phàm coi như biết rõ được bộ mặt của giai cấp thống trị. Người thống trị căn bản sẽ không để ý tới sống chết của mọi người, chỉ để ý tới địa vị của mình có bị uy hiếp hay không. Từ cổ chí kim, chưa từng thay đổi. Vì thế mà Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, không thể một cước đạp vỡ được. Không bằng giết sạch không còn một mống. Không hề có chút từ tâm. Bóp bát từng thượng vị giả, oán nộ chồng chất trong nội tâm Mạc Phàm mới thoát đi được một tia. Từ lúc nghe tin Phùng Châu Long qua đời, tâm Mạc Phàm gắt gao bị níu chặt, không có giây phút nào là không đau đớn gần chết. Mãi cho tới hiện tại, mỗi một kẻ tiêm nhiễm, âm mưu, kẻ bày ra chết trên ác ma chảo Mạc Phàm, trái tim mới hơi dễ chịu một chút, hô hấp mới không toàn là khổ sở. Trảm Không không chọn chống lại, lựa chọn rời đi cùng Tần Vũ Nhi, mặc kệ thế giới ngu xuẩn cùng mục nát này. Nhưng Mạc Phàm không cách nào khoan dung. hồi chiến dịch ở Thánh Thành vẫn không kết thúc, vậy để mình thay Trảm Không hoàn thành. Mạc Phàm thật sự không thể trơ mắt nhìn vĩ nhân của nhân loại như Trảm Không, Phùng Châu Long chết đi như vậy được. Bọn họ một thân chính khí, chí tử cũng không muốn đại khai sát giới, vậy thì để mình làm. Mạc Phàm không sợ sa đọa, không sợ thế nhân phỉ nhổ, càng không sợ trở thành dị đồ. Một thế giới méo mó, người chính trực chính là dị đồ. Thánh tử Văn Thái gọi không tỉnh, Minh Vương Trảm Không gọi không tỉnh, học giả Phùng Châu Long gọi cũng không tỉnh. Nhiều thánh giả khác gọi cũng không tỉnh, vậy thì thử một ác ma như Mạc Phàm xem. Là các người ác độc, thức tỉnh tao. Là các người mục nát, thức tỉnh tao. Nhiều lần chống lại như vậy, nhiều lần ác chiến như vậy, nhiều lần trở thành dũng sĩ trong lòng mọi người, Mạc Phàm trước sau đều không coi bản thân là một thánh giả. Bên người xuất hiện vô số thánh giả, bọn họ cao thượng hơn mình, bọn họ có thể liều lĩnh hy sinh, bọn họ vĩ đại, để bản thân Mạc Phàm cảm thấy xấu hổ. Hiện tại Mạc Phàm đã rõ tại sao mình không thể nào giống được bọn họ. Thánh giả trung quy vẫn là thánh giả. Thế nhân ức hiếp, lại trầm mặc. Thế nhân dằn vặt, cũng chịu đựng. Thế nhân muốn thánh giả chia năm xẻ bảy, đầu một nơi thân một nẻo, thánh giả treo trên giá hô to. Mạc Phàm không làm được. Trong xương Mạc Phàm chảy dòng máu phá hoại. Cái ác ma này, sẽ làm cái đóng kích cỡ dày của Mạc Phàm. Tổng giáo quan, Phùng, Châu Long. Xin lỗi, tôi không thể nào trở nên giống hai người được. Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm đột nhiên hiểu được sự điên cuồng của Tát Lãng. Văn Thái chết, không một ai là vô tội, bao gồm cả mỗi một người dân. Vì thế Tát Lãng xưa nay báo thù đều táng nhập người thống trị cùng người dân vào, trong huyết đàn. Mạc Phàm không đến mức trở thành loại thiên cuồng kia. Trong mắt của Mạc Phàm, chỉ có kẻ đáng chết. Sức ảnh hưởng của Tô Lộc vô cùng lớn. Mới vừa đi ra thiên đường máu tanh, hơn 20 thượng vị giả cùng đỉnh vị giả lần lượt hóa thành từng bộ thi thể. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đứng trước mặt Mạc Phàm. Ông ta xuất hiện ở tầng cao nhất tháp Dubai, huy chương trước ngực là của phó hội trưởng. Mạc Phàm đã từng gặp qua người này. Ông ta xuất hiện ở học phủ Chi Tranh, chính là lãnh đạo ma pháp trao cho bọn họ huy chương hạng nhất. Ông ta tên gì thì Mạc Phàm cũng không nhớ rõ, chỉ biết vào lúc đó nhân vật như vậy giống rượu nhật giữa trời, hừng hực không cách nào nhìn thẳng. Tôi nhớ ra cậu cấm chú tóc hoa râm nói. Từ khoảnh khắc Mạc Phàm dùng ma pháp dung hợp thì cấm chú tóc hoa râm đã nhận ra, đệ nhất học phủ Chi Tranh, tuổi trẻ tài cao, hiển lộ tài năng. Lúc săn hắc long trên long nhai dãy núi bạo quân, cấm chú tóc hoa râm cũng ở đó. Tâm giết chóc của Tô Lộc rất nặng, lúc nhóm người Mạc Phàm tiến vào quấy rối, cũng là cấm chú tóc hoa dâm khuyên can, mới không làm khó dễ bọn họ. Lúc này đôi mắt cấm chú hoa dâm nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Nội tâm cũng chấn động, bởi vì chắc chắn không nghĩ tới trên thân pháp sư trẻ tuổi được mình coi trọng, lại có một luồng sức mạnh tà ác khổng lồ đang ngủ say. Ác ma hệ. Cứ việc ma pháp mà toàn dân có thể thức tỉnh mới được gọi là hệ, nhưng rõ ràng trên thân Mạc Phàm dưỡng dục ra một hệ chuyên môn khác. Có thể xưng là cấm thuật, cũng có thể phán định là tà thuật. Cậu đã trở thành dị đoan, tại sao phải khổ như vậy? Cấm chú tóc hoa dâm mang theo vài phần tiếc hận. Tại sao lại không ngăn cản? Mạc Phàm hỏi ngược. Cậu đang nói tới vị học giả kia, sự việc không đơn giản như cậu nghĩ. Tô Lộc sai, nhưng... Cấm chú tóc hoa dâm ngừng lại một chút, ánh mắt không tự chủ được, mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Hắc Long cùng Tô Lộc trên đỉnh không, rồi nói tiếp. Đế hoàng đều sẽ mắc sai lầm. Đế hoàng... Hóa ra tất cả mọi người đều đã coi Tô Lộc là đế hoàng của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Hoang đường tới cực điểm, lại vô cùng chân thật. Nếu không Tô Lộc như thế nào mà dám ở trước mặt nhiều người dân tàn sát thiên sứ? Đế hoàng cũng sẽ mắc sai lầm. Để Mạc Phàm không nghĩ tới là ngay cả một vị pháp sư cấm chú, cũng có nô tính đáng sợ với Tô Lộc như vậy. Nói nhiều cũng vô nghĩa. Nếu cậu bước thêm một bước, tôi cũng chỉ đành xóa cậu khỏi thế giới này. Cấm chú tóc hoa dâm thu hồi phần tiếc hận đối với Mạc Phàm, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Ác ma Mạc Phàm vẫn cười gằn. Mạc Phàm vẫn đứng đó, chờ cấm chú tóc hoa dâm ra tay. Không phải mỗi một pháp sư cấm chú đều nắm giữ năng lực tự mình hoàn thành ma pháp cấm chú. Huống chi ma pháp cấm chú thật sự giết được mình sao? Cấm chú tóc hoa dâm không làm ra thăm dò vô nghĩa nào. Mạc Phàm có thể chảm sát nhiều thượng vị giả cùng đỉnh vị giả tháp Dubai trong nháy mắt như vậy. Điều này cho thấy thực lực Mạc Phàm đã không còn ở phạm vi siêu giai. Xe rè, tiểu tử kia còn chưa chết sao? Vì sao ta nghe được giọng nói của hắn? Vì sao Calon, Nít O đều chết rồi? Bỗng nhiên âm thanh đế hoàng từ trên bầu trời truyền xuống. Mây mù dày đặc như chia thành vài tòa vân lục, long nhai tầng tầng lớp lớp như dãy núi bao la hùng vĩ. Phía trên mây mù lục địa vụt lên từ mặt đất, cao vút về nơi cao hơn. Xuất hiện một chút ngoài dự liệu, trong thân thể nhân vật nhỏ này cất giấu một luồng năng lượng tà ác không thể khinh thường. Nhưng ngài không cần lo lắng nhiều, tôi sẽ xử lý sạch sẽ tên tiểu tử này. Xe re bình tĩnh trả lời vấn đề của Tô Lộc. Ngươi làm việc luôn làm ta thấy yên tâm, giải quyết hắn xong thì lên đỉnh không tầng mây, không thể để cho Ga Binh câu kéo quá nhiều thời gian, Tô Lộc nói. Được. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc cẩn thận trả lời của Xe Re, thấy được pháp sư cấm chú này rất tôn kính Tô Lộc. Nhưng theo Mạc Phàm thì Xe Re đã hoàn toàn trở thành con chó của Tô Lộc, một con chó còn hung hăng hơn những thượng vị giả, đỉnh vị giả kia. Tinh cung trên thân Xe Re xuất hiện nhiều chồng quang ảnh, nhìn tinh quang như bầu trời đầy sao giữa hè, đếm mãi không hết tô điểm thành cung điện mỹ lệ duy mỹ chấn động. Tinh cung siêu giai bình thường đều là 2.401 tinh tử, vĩnh hằng bất biến. Những tinh tử của Xe Re lại đạt tới quy mô mấy vạn viên, mỗi một tinh tử lại có năng lượng rất khác với pháp sư tầm thường. Mỗi một tinh tử sẽ có bao đạo quỹ tích trở lên, rõ ràng là một cái tinh quỹ, tinh tử của tinh đồ, liên tiếp cùng với tinh đồ, tinh tọa, tinh cung hoàn chỉnh khác. Ma pháp như vậy vẫn là lần đầu Mạc Phàm thấy, phức tạp nhưng có thứ tự, giữa tinh tử cùng tinh tử sản sinh năng lượng khổng lồ cũng phát huy tới mức cực hạn. Chồng chất, hình chữ hồi, nối song song, tinh, ngân lít nha lít nhít, quả thực là một bảng mạch điện hùng vĩ bị phóng đại lên, như tòa nhà cao tầng, năng lượng phóng thích, bàng bạc tới cực điểm. Pháp sư cấm chú. Mặc dù không ngâm sướng cấm chú, sức mạnh của bọn họ cũng dễ dàng nghiền ép hết tất cả người từ dưới cấm chú trở xuống, như một phàm nhân bước vào cảnh giới của tiên giả, người thì làm sao chống lại được tiên. Dãy núi tinh quang rộng lớn từ trong vân lục, vô số bụi tinh quang tràn ngập giữa dãy núi, cấm chú tóc hoa dâm Xe Re tự hồ chỉ giơ ống tay áo đã trực tiếp đưa Mạc Phàm tới một ngôi sao hoang vắng trong vũ trụ, trong vũ trụ lại có rất nhiều luồng sức mạnh hút ngôi sao khổng lồ, đang điên cuồng kéo Mạc Phàm từ những phương hướng khác nhau. Một tòa núi tinh quang như một từ trường vũ trụ độc lập, nơi này tựa hồ như có vô số ngôi sao nhỏ hơn một chút, nhưng dưới sức hút của tinh quang khổng lồ, nhưng ngôi sao nhỏ này bám vào núi tinh quang lớn hơn, hoặc cứ như thế mà biến thành bụi bặm du đãng. Mạc Phàm ở trong vô số lực hút đáng sợ như vậy, đầu, cánh tay, hai chân, phần lưng, ngực đều có sức hút khác nhau, những sức hút này không trung hòa lẫn nhau, chúng nó như từng ngôi sao ma quỷ vậy, cố hết sức lôi tất cả vật thể vào trong tinh giới. Càng không cho phép những núi tinh quang khác có được, tình nguyện xé nát. Mỗi một vị trí đều muốn bay về những phương hướng khác nhau. Mạc Phàm cảm giác được sức hút của ngôi sao đang không ngừng tăng lên, nếu không thể thoát ra, thể phách có kiên cố hơn cũng bị kéo tới chia năm xẻ bảy. Nhưng trong một vũ trụ tối tăm mờ ảo quái lạ như vậy, Mạc Phàm không dùng được sức mạnh của mình. Xung quanh không có chút hạt nguyên tố nào, giống như nguyên tố có mặt khắp nơi đều bị những núi tinh quang hút đi, biến thành một phần óng ánh hùng vĩ của chúng nó. Ma pháp cấm chú này, xác thực khác với thứ Mạc Phàm gặp trong quá khứ, hư huyễn, quái lạ, to lớn, khiến người ta không thể nào phá giải. Rắc. Xương cốt bắt đầu có dấu hiệu chật khớp, thân thể ác ma có mạnh tới cỡ nào, cũng không cách nào ở lại quá lâu trong không gian vũ trụ từ lực như vậy. Mà cấm chú tóc hoa dâm Xe Re, cũng biết Mạc Phàm là một ác ma nhân không giống bình thường, chỉ dùng pháp môn tinh tử vũ trụ đặc thù như vậy mới có thể chế phục Mạc Phàm. Bất luận khí tức có cuồng dã như nào, thân thể cường tráng bao nhiêu, lại bất luận có bao nhiêu thần uy biến ảo, chỉ cần không thoát khỏi được núi tinh quang trong vũ trụ tử vong này, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Muốn chia cắt tao, vậy thì đều đến chỗ này của tao đi. Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bị kéo sắp biến hình bắt đầu thu nạp. Nếu đã muốn một khối máu thịt, vậy thì tự mình tới đây. Ý chí ác ma, đem ý niệm hóa thành xiềng xích ngôi sao. Tổng cộng có 8 ngọn núi tinh quang khổng lồ. Mạc Phàm cuồng tới mức ném hết toàn bộ xiềng xích ngôi sao vào núi tinh quang, sau đó bùng nổ ý niệm lực hút kinh khủng hơn. Tới đây cho ta. Trước văn đầu sói trước ngực Mạc Phàm hiện ra càng rõ ràng. Trước văn này đã biến thành màu sắc chủ đạo thân thể ác ma, khuếch đại tới cực điểm trải rộng trên từng tấc da thịt của Mạc Phàm, như trong bắp thịt, xương cốt có chứa lực lượng thú vương cổ lão mạnh nhất. Thân thể ác ma phảng phất trong chớp nhoáng rèn luyện thành sắt thép vũ trụ, mặc dù chịu lực hỗ trợ lẫn nhau vẫn không nứt ra. Mà những núi tinh quang gặp phải xiềng xích ý niệm của Mạc Phàm ném vào, dãy núi hiện ra hào quang đặc thù như bảo thạch di chuyển không ngừng hao tổn, không ngừng có mảnh vỡ chóc ra. Vô số thiên thạch rải rác khắp nơi, toàn bộ đến từ núi tinh quang. Mà 8 ngọn núi tinh quang từng chút tới gần ác ma Mạc Phàm, giống như 8 con ngựa hoang bị một bá vương sống sờ sờ dùng lực vô cùng lớn kéo tới, trước mặt, mất đi thăng bằng. Bang! Vì núi tinh quang va vào nhau mà tan vỡ. Trong lúc nhất thời đã nát tan toàn bộ, biến thành những viên thiên thạch to nhỏ, sao nát tan, bụi bặm. Trước văn thiêu đốt toàn thân Mạc Phàm, ngay cả đôi mắt cũng có trước diễm đang đung đưa, tỏa ra năng lượng tinh cương nóng rực rèn đúc thân thể không có một vết nứt, trở nên kiên cố mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả nát tan, Mạc Phàm thoát khỏi vũ trụ tinh sơn tử vong của cấm chú tóc hoa dâm Xe Re, xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả mây khói trên đỉnh đầu rất mềm mại tựa hồ cũng không có thay đổi nào. Nhưng mọi thứ vừa nãy không phải ảo giác, là Xe Re dựa vào pháp môn mạnh mẽ của mình, miễn cưỡng tạo ra một vũ trụ tử vong, nỗ lực trực tiếp giết Mạc Phàm ở nơi đó. Cấm chú Xe Re nhìn thấy ác ma Mạc Phàm hiện ra trước văn thượng cổ Bất Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù là pháp môn tà ác nhất, cũng không thể trong nháy mắt đưa một pháp sư siêu giai lên tới trình độ cấm chú. Phải biết vũ trụ tử vong của Xe Re đã làm rất nhiều người bước vào ngưỡng cửa cấm chú đều bị sức hút của ngôi sao mà quỳ xuống xin tha. Dù cho là có thể thoát, thời gian đối phương thoát ra cũng quá ngắn. Chân chính thời gian dẫn dắt cấm chú rất lâu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cấm chú dùng bất kỳ ma pháp có uy lực khác. Xe Re là một pháp sư cấm chú ra đời, không hy vọng một cái pháp ác lập tức tiêu diệt ác ma Mạc Phàm, vì thế ngay khi bắt đầu đã dẫn dắt cấm chú. Quang hệ cấm chú cần ít nhất 10 cái dẫn dắt như vậy. Nói cách khác, nếu Xe Re muốn để cấm chú giáng lâm thành công, phải dùng tới 10 pháp môn vũ trụ tinh sơn tử vong. Vấn đề là vũ trụ tinh sơn tử vong đã là pháp môn mạnh nhất ngoại trừ cấm chú của Xe Re. Mày yêu thích vũ trụ, vậy thì cảm thụ một chút vũ trụ của tao đi. Mạc Phàm phát ra tiếng cười. Vũ trụ của Mạc Phàm không phải là tinh quang đầy trời, tinh quang bằng bạc. Vũ trụ của Mạc Phàm là liệt diễm. Giống như một vòng vũ trụ diệu nhật màu đen đột nhiên thống trị toàn bộ tinh hệ này, không có phương thức hút cướp đoạt kia, cũng không có tinh quang cự sơn rộng lớn khổng lồ. Có, chính là từ trong diệu nhật bỗng nhiên tiết ra hắc hỏa như chút, từ vị trí trung tâm ngập tới bên ngoài tinh hệ, sau đó diệu hỏa đáng sợ kia lập tức đem tất cả thiên thạch, vô số bụi bặm hóa thành ác hỏa màu đen lạnh lẽo lại kịch liệt phần phệ. Cấm chú tóc hoa dâm Xe Re hoàn toàn không nghĩ tới đối phương, cũng khống chế được pháp môn không gian. Vũ trụ tinh quang tử vong nhìn qua như ma pháp quang hệ, trên thực tế là một lực lượng không gian thuần túy. Vấn đề là Xe Re còn cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng không gian của Mạc Phàm, bởi vì tất cả năng lượng nơi này đều không tuân theo định luật. Ngọn lửa trong diệu nhật phun trào không ngừng nghỉ, những mảnh sao nhỏ bé nhìn như bụi lại đột nhiên sinh ra vụ nổ lớn kịch liệt. Sau khi nổ tung, một đoàn hỏa diễm tinh cầu cuồn cuộn ác hỏa quỷ dị tụ tập lại. Thái dương hỏa diễm, nhật hằng diệu ban, hư không nổ tung, quy tắc lộn xộn. Thứ này rốt cuộc là hỏa, là không gian, hay là hỗn độn? Giả như ngay từ ban đầu không phán đoán được tính chất sức mạnh của đối phương, như vậy Xe Re nên ra tay từ đâu để mà phá hủy vũ trụ của đối phương? Xe Re lắc lư, không chỉ muốn thoát khỏi hỏa diễm cùng vùng phát sáng kia, còn nhanh chóng thích ứng với quy tắc lực hút tùy cơ thay đổi này. Bỗng nhiên lực hút đến từ chính trái tim Xe Re. Trái tim Xe Re đột nhiên quỷ dị biến thành núi tinh quang, nắm giữ sức hút ngôi sao đáng sợ, sức hút mạnh mẽ đi qua lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Tựa hồ như muốn đồng quy vô tận với trái tim. Xe Re hoảng sợ, đây cũng quá quỷ dị khó lường rồi. Đối phương lại phục chế vũ trụ tinh sơn tử vong của mình thành một bản thu nhỏ, còn phục chế ngay trong thân thể của mình, nắm giữ lục phủ ngũ tạng khai đao. Mặt Xe Re trắng bệch, vội vàng tập trung tinh thần. Hiện tại bị kéo lại, là kéo nội tạng của mình. Xe Re nhất định phải thi lực thỏa đáng, trung hòa sức hút của ngôi sao nhỏ kia, không thể gây quá nặng, nếu không tự mình sẽ đánh nát nội tạng của chính mình. Giống như một bác sĩ chủ trì ca mổ của mình, nhìn phần ngực bị moi lên, đặc biệt cẩn thận từng tí một, tính sai một bước thì không thể tỉnh lại được. Hô! Rốt cuộc tiêu trừ xong vũ trụ phục chế bên trong người mình, Xe Re thở phào một hơi. Nhưng vừa ngẩng đầu thì Xe Re bỗng phát hiện hắc liệt diễm vô biên vô cương, vượt qua tầm nhìn của mình không biết bao nhiêu vạn lần, hoàn toàn, như một sinh mệnh nhỏ bé rơi vào một tinh cầu khổng lồ mênh mông hơn cả nhận thức. Tinh cầu toàn là ám sắc liệt diễm, tùy ý có thể thấy được sóng thần hỏa diễm cao hơn địa cầu mấy chục lần đang bao phủ, có thể so với một núi lửa dung nham phun trào trên đại lục, đỏ bừng nhìn thấy mà giật mình, phả vào mặt là hủy diệt tử vong. Vừa nãy sự chú ý của Xe Re đều tập trung trong cơ thể, hoàn hoàn quên rằng bản thân đang ở trong vũ trụ ác hỏa của đối phương, cảm giác bản thân đang bị nuốt chửng, không hề có chỗ chống phản kháng. Pháp môn dung hợp, pháp môn dung hợp. Ngay khi Xe Re gần như triệt để luân hãm, trong giây lát tỉnh ngộ, pháp sư trẻ tuổi này trước đó không lâu còn đứng trước thế nhân biểu diễn pháp môn. Giả như pháp môn dung hợp mà thành lập, vậy thì vũ trụ ác hỏa mà Mạc Phàm đang triển khai cũng đang vận dụng pháp môn. Không phải hỏa, không gian, hỗn độn, mà kết hợp từ hỏa hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ, Mạc Phàm không chỉ dung hợp, thăng hoa, mà còn tạo ra một vũ trụ mạnh mẽ thuộc về riêng cậu ta. Đáng sợ tới cực điểm. Lúc này Xe Re mới ý thức pháp môn dung hợp tuyệt đối không phải cấm thuật, quỷ thuật, là một trí thượng pháp môn có thể cường hóa năng lực của mỗi ma pháp sư. Hiểu được hàm nghĩa trong đó là một chuyện, có thể khống chế được hay không thì là một chuyện khác. Trên sách giáo khoa cũng mãi chỉ có một công thức cơ bản, mà muốn giải nan để lại thiên biến vạn hóa, phức tạp tới cực điểm. Khi Xe Re thoát khỏi ma pháp không gian dung hợp của Mạc Phàm, toàn thân đều mệt, trong đôi mắt ung dung tự tin trước đó, đã lộ ra khiếp nhược cùng cẩn thận từng chút một sau khi trải qua tàn phá dằn vặt. Đối phương đang mô phỏng theo năng lực của mình. Xe Re rất khẳng định điều đó. đặc biệt là pháp môn không gian vũ trụ này, hoàn toàn là do ác ma Mạc Phàm phục chế. Đối phương mô phỏng, phục chế ra pháp môn vũ trụ còn thâm thúy đáng sợ hơn cả mình. Vũ trụ tinh sơn tử vong của xe re quá lắm cũng chỉ có một hệ. Đối phương có ba loại sức mạnh đan vào nhau, có thể luân phiên đột kích, để cho xe re vô cùng thống khổ. Cuối cùng sau khi thoát khỏi, thì cảm giác như linh hồn của mình bị mắc kẹt 5 tháng dài đằng đẵng trong vũ trụ. Pháp môn dung hợp, xác thực mạnh. Vừa nghĩ tới người trước mặt là người duy nhất thừa kế của cái pháp môn này, xe re không khỏi sinh lòng đố kỵ. Đến cấp bậc cấm chú, thực lực muốn tăng lên một thành điều rất khó. Mà pháp môn dung hợp là pháp môn chúng sinh, pháp sư cấm chú cũng có thể học cùng nắm giữ. Dựa theo pháp tắc dung hợp thì kết hợp hai hệ cấm chú lại với nhau, có phải những đế vương chúa tể kia cũng bị nổ cho nát vụn. Cấm chú không thể nào chống lại đế vương. Trong mấy ngàn năm văn minh ma pháp, thực lực nhân loại không cùng đẳng cấp với yêu ma. Một yêu ma cấp nô bộc đã cần từ 7 tới 10 pháp sư sơ giai đồng tâm hiệp lực. Một đế vương cũng cần từ 7 tới 10 pháp sư cấm chú, thì mới có hy vọng đối kháng. Tại sao lại không cùng đẳng cấp như vậy? Có phải nhân loại vẫn quá mức bảo thủ hay không? Hoặc là từ khi mọi người có được thành thị cùng tôn nghiêm, chìm đắm trong trò chơi quyền lực, quên đi tiếp tục mở mang pháp môn. Mạc Phàm chiến đấu với Long Mộc, Xe Re cũng quan sát. Tu vi của Mạc Phàm bất quá cũng là siêu giai cấp thứ 2, mặc dù có nhiều hệ ma pháp hơn Long Mộc, cũng tuyệt đối không chống lại được Long Mộc tam hệ mãn tu. Sự thật Mạc Phàm dựa vào pháp môn dung hợp làm trọng thương Long Mộc. Giả như để cân nhắc thì Xe Re cảm thấy thực lực Mạc Phàm đạt tới quân chủ trung đẳng. Bởi vì pháp môn dung hợp, tựa hồ có thể thật sự thực hiện lý tưởng một ma pháp sư đối kháng với một yêu ma, hoặc nhanh chân tiếp cận với lý tưởng này. Tự mình lĩnh hội cùng thấu suốt sắc sảo là hai việc khác nhau. Tô Lộc xác thực có thể bóp chết được một pháp môn chúng sinh cực kỳ trọng yếu. Với nhân loại, Tô Lộc là một tội nhân. Mọi người cũng đều là tội nhân. Chỉ là không có đường lui. Trên thế giới này không ai nắm quyền nghịch chuyển thời gian, không cách nào trở về ngày hôm đó. Chết rồi thì chính là chết rồi. Phùng Châu Long không phải người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cũng không phải là người cuối cùng. Bọn họ cũng không thừa nhận tội ác của mình với thế giới. Bọn họ vẫn sẽ đứng trên đỉnh, thi hành tất cả pháp lệnh có lợi cho bản thân. Không ai có thể lay động. Còn về phần tội này, cách che giấu tốt nhất là hết những người có liên quan. Giết người nắm giữ pháp môn dung hợp trước mắt này, giết đại thiên sứ Gabin trên đỉnh không, vậy coi như là tất cả không gì xảy ra. Nền văn minh không thụt lùi là được rồi. Tội gì cần cầu tiến bộ. Cậu rất cường đại, pháp môn dung hợp cũng rất cường đại, nhưng tất cả đến đây là kết thúc. Chung quy cấm chú là pháp môn mạnh mẽ nhất trên thế giới này, mà ta lại nắm giữ cấm chú xe re tào nhã lạnh lẽo, trong nháy mắt hóa thành một tên ma đồ điên cuồng. Sức mạnh trí cao vô thượng nhất nằm trong tay của mình, tại sao còn phải lo lắng nhiều? Bọn họ sẽ mắc sai lầm. Nhưng không có pháp sư cấm chú bọn họ, thì nhân loại không có một chỗ sống nào gọi là yên ổn. Pháp môn dung hợp, hay trở về nguyên thủy trở thành đồ ăn hoặc bị biến thành nô lệ, tựa hồ rất dễ đưa ra lựa chọn. Cấm chú uy nghiêm không thể mạo phạm. Ác ma cũng được, thiên sứ cũng được, dưới cấm chú đều bị ép thành tro bụi. Xe re lộ ra giã tính cười lớn. Đã hoàn thành dẫn dắt quang hệ rồi. So với cấm chú thì vũ trụ tinh sơn tử vong nhỏ bé không đáng kể. Quang cấm chú thiên quốc bi hồng. Cầu vồng như tơ chảy xuống từ cửu thiên. Càng ngày càng có nhiều tia cầu vồng. Từ trong cánh cửa thiên quốc vô cùng to lớn chảy xuống. Tạo thành hơn 100 cái thánh đàn rót nước xuống. Mỗi một thánh đàn đều do hàng ngàn hàng vạn tia châu ngọc cầu vồng tạo thành. Lưu quang phi bộc, núi non trùng điệp, sau cơn mưa cầu vồng hiếm thấy tựa hồ tô điểm tầm thường nhất trong thiên quốc thánh đàn. Hơn 100 thánh đàn rót xuống, đầy những thánh quang cầu vồng, màn ánh sáng nước như thế rơi xuống, để Mạc Phàm ở dưới thánh đàn như phàm phu tục tử đi nhầm vào thần giới cực kỳ cao quý, trên người Mạc Phàm chảy ác huyết, nội tâm cáu kỉnh, đều bị ép thành bụi dưới thẩm phán tuyệt đối. Đây chính là cấm chú, dù cho bị vân lục che lại, bầu trời thành Dubai nghiễm nhiên hiện lên thánh đường. Cầu vồng đan sen, thác nước màu bạc chảy, giống như trên sa mạc rộng lớn vô ngần đột nhiên một tòa cung điện sừng sững. Cung điện này có thể so với cự thành thịnh thế của nhân loại, tà ma yêu quái không chỗ ẩn hình. Thác cầu vồng đánh xuống, dù cho là tia sắc màu rực rỡ tinh thế nhất đều tiến hành tra tấn. Với ác ma chi hồn của Mạc Phàm, chứ đừng nói tới ngàn tỷ ánh sáng tạo thành thánh đàn thiên quốc. Đỉnh không trung như bị nuốt, xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Ánh sáng màu bạc, màu vàng, màu đồng. Màu sắc rực rỡ hóa thành dòng sông ánh sáng còn rực rỡ hơn cả dung nham, còn mãnh liệt hơn cả sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, tùy ý chút xuống ác ma Mạc Phàm đang ở dưới đáy lỗ thủng. Mạc Phàm ở dưới hố trời như vậy, căn bản không tránh thoát được. Hoàn toàn biến thành tội đồ bị thiên quốc căm ghét căm hận, toàn thân mang gông xiềng, lại một lần nữa tiếp nhận thánh thủy bộc gột rửa, trừng phạt. Dưới sức mạnh của cấm chú, thời gian cũng sẽ méo mó quỷ dị, Rõ ràng là vừa mới hình thành, nhưng Mạc Phàm có một loại uể oải cùng mất đi cảm giác như bị trói dưới thánh đàn này, tới mấy trăm năm. Da rẻ thối rữa, ngay cả khuôn mặt đầy trước văn kia cũng bị thánh dịch làm cho bỏng hoàn toàn thay đổi, xương mặt cũng sắp lộ ra. Ác ma ngông cuồng tự hồ cuối cùng cũng bị thiên quốc thẩm phán, tiếp nhận dằn vặt, thân thể tà ác đang từng chút hóa thành cho tàn. Có thể chết dưới cấm chú của ta, cũng không uổng công cậu tới Dubai lần này, Seze nhếch mép nói. Pháp môn dung hợp, từ đây biến mất. Không biết ác ma này từ đâu chạy tới, cũng biến mất luôn đi. Thế gian có vô số sức mạnh thần bí, Seze cũng không giật mình quá mức với Mạc Phàm có thể hóa thân ác ma, nhưng tà môn ma đạo trung quy vẫn là tà môn ma đạo. Cấm chú vĩnh hằng. Những quái vật dựa vào quỷ thuật để thăng cũng không thể chống đỡ. Ác ma cũng chấm dứt tại đây. Quang cấm chú, thẩm phán phán quyết tà vật không minh bạch trong thiên địa. Vọng tưởng vào cỗ sức mạnh tà dị này, để thắng được pháp sư cấm chú có thể tự thân phóng thích cấm chú, đúng là nói chuyện viển vông. Seze đối kháng với một ít ma pháp bị thiệt. Nhưng khi cấm chú giáng lâm, tất cả đều kết thúc. Hãy nhìn tên đáng thương kia. Hồn ảnh thần vương. Thân thể tinh cương. Vậy thì làm sao? Cuối không phải đã hóa thành một bộ xương khô dưới thánh đàn rồi sao? Đã biến thành xương khô, vậy thì còn ai trên thế giới này nhận ra? Nếu đại thiên sứ Gabin cũng biến thành thi thể hoàn toàn biến dạng, bọn họ không chỉ thắng được trong trận phân tranh này, mà sức ảnh hưởng của Tô Lộc cùng Seze sẽ mở rộng toàn thế giới. Nhưng ai dám nói từ không, với bọn họ đều sẽ có một kết cục giống đại thiên sứ cùng ác ma nào đó. Cho tàn Mạc Phàm chậm rãi trôi tới nơi cao hơn. Đây là cho tàn sinh mệnh khô héo của Mạc Phàm. Seze như một vị thần linh cao cao tại thượng, đi bộ trong thánh đàn, phảng phất như đang hưởng thụ sức mạnh trí cao vô thượng, lại như một nhà nghệ thuật giơ tay chào cảm ơn, ưỡn ngực, tùy ý để cho tàn sinh mệnh của Mạc Phàm bay xung quanh. Bộ xương kia, hai tay ôm lấy khuôn mặt, giống như là muốn bảo vệ mặt mũi, nhưng Seze có thể khẳng định khuôn mặt kia cũng đã biến thành bạch cốt. Dãy dụa không chút ý nghĩa nào, chẳng lẽ có thể dựa vào tư thế đó để ngăn được cơn lũ hủy diệt bất ngờ. Máu cùng thịt hóa thành cho tàn. Hồn cùng linh bất cứ khi nào cũng có thể dập tắt. Cái chết mà Mạc Phàm nghĩ tới, so với tử vong chịu đựng hiện tại còn đa dạng hóa hơn. Nhưng Mạc Phàm có hối hận không? Chưa từng. Đây là con đường mà Mạc Phàm lựa chọn, dù cho mỗi bước tiến về phía trước đều làm cho da thịt hóa thành cho tàn, thân thể có vụn vỡ thành phấn, chỉ cần trái tim vẫn còn thiêu đốt thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Xương trắng. Xương trắng thì làm sao? Toàn bộ những thứ khác mất đi, chỉ cần trái tim chi hỏa không ngừng. Thì ác ma chi diễm sẽ lại một lần nữa bao phủ đại địa. Ao ao ao ao. Trong bạch cốt, một trái tim còn đang nháy nhót. Đỏ chót, gần như để bộ xương trắng âm u thanh màu đỏ. Thịch thịch thịch. Mỗi một lần đập thì lại có dung nham huyết truyền tới từng bộ phận. Đầu tiên là đầu, là gáy, sau đó là ngực, cuối cùng là tứ chi. Chất lỏng đỏ tươi rõ ràng là thiêu đốt bộ xương trắng, nhưng thiêu đốt ra máu cùng thịt, thiêu đốt sinh ra linh bất khuất cùng hồn bất diệt của Mạc Phàm. Gặp hỏa chữa trị, gặp viêm tái sinh. Hỏa không ngừng, sinh mệnh bất diệt. Cấm chú quang hệ có mạnh tới cực điểm, có thể làm cho ác ma Mạc Phàm trực tiếp hóa thành xương trắng. Nhưng Mạc Phàm có hồn ảnh thần vương, trên thân xà viêm thần vương càng có tinh hoa của trùng minh thần hỏa. Lưu một giọt viêm dịch trên trán, dùng mọi thứ để che chở. Khi tất cả biến mất, nhỏ viêm dịch này vào trái tim. Cho tàn ác ma lại cháy. Ác ma Mạc Phàm ngay, từ ban đầu đã không kỳ vọng bản thân có thể đỡ được cấm chú quang hệ. Cầu hủy diệt vượt xa khỏi cực hạn của một sinh mệnh có thể chịu đựng, vì thế khi chịu gột rửa thì Mạc Phàm đã gọi hỏa chi linh của toàn bộ sa mạc, mà là đánh cược toàn bộ vào vùng sa mạc Gobi xung quanh thành Dubai. Mạc Phàm tin chắc trong sa mạc có thiên địa chi hỏa. Quả nhiên hướng lệch nam, ở trạm dịch xanh hóa có một hỏa chủng chưa từng có ai phát hiện. Hỏa chủng này chính là hạt giống tái sinh của Mạc Phàm, trước khi hóa thành tro tàn, Mạc Phàm dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt, mà là hỏa chủng kia. Ác ma hỏa bay lượn, hồn ảnh viêm xà thần vương vẫn hùng vĩ như núi như cũ, từ một bộ xương trắng lại biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn bộ quá trình căn bản không mất bao lâu. Giả như không có Dimado, giết hải vương khô lâu, Mạc Phàm tin là dù có ác ma hóa thì đối mặt với hệ cấm chú này của Seze, thì khó mà tồn tại được. Nhưng phần mong mỏi của trùng minh thần điểu, để Mạc Phàm có được thần thông như thế, sau, khi ác ma hóa, cảm giác thần thông này lại trở nên mạnh mẽ hơn, trong mấy trăm cây số chỉ cần có một hỏa chủng. Trái tim không ngừng đập là có thể liệt diễm tái sinh. Ác ma tái sinh. Ác ma như này mới được gọi là ác ma, bất tử bất diệt. Không chết vậy mà không chết, lẽ nào cậu ta có thân thể đế vương trên tháp Dubai, những pháp sư có địa vị cao chấn động kêu lên. Tổ Hoàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm đang ở trong ác ma hỏa tái sinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn che kín vẻ khiếp sợ. Cấm chú quang hệ, hủy diệt thiên địa nhưng không giết được Mạc Phàm. Lần này Tô Lộc đã triệt để làm thần linh tức giận sao? nếu không làm sao mà có chuyện ác ma cùng đại thiên sứ liên thủ. Vậy mà lại có người không chết dưới cấm chú quang hệ. Tất cả mọi người đều cho rằng, khi cấm chú quang hệ xuất hiện thì phân tranh sẽ kết thúc. Nhưng ác ma kia vừa biến thành cho bụi đã tái sinh, cỗ tà khí không giảm đi chút nào. Còn pháp sư cấm chú Xe Re, thấy Mạc Phàm từ trong cho tàn sinh mệnh khô héo tái tạo lại, nhìn thấy từ bộ xương trắng khôi phục lại như ban đầu như thời gian đảo ngược, toàn thân không biết già nua đi bao nhiêu. Tay phóng thích cấm chú, bắt đầu không tự chủ mà run rẩy. Trên khuôn mặt tao nhã lạnh lùng kia lại trở nên đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Xe Re ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm chỗ dựa lớn nhất là Tô Lộc. Nhưng Tô Lộc chém giết cùng Saga không biết lên tới bao nhiêu tầng vân thiên, ngay cả Hắc Long Đại Đế che kín bầu trời cũng không nhìn thấy. Trước đó không lâu Xe Re đồng ý với Tô Lộc là sẽ giải quyết Mạc Phàm nhanh chóng, sau đó vây công Đại Thiên Sứ. Nhưng hiện tại không chỉ không giúp được Tô Lộc, mà còn cần Tô Lộc cứu viện. Xe Re bắt đầu chạy trốn. Tà mâu của Viêm Xà Thần Vương sau lưng Mạc Phàm bỗng nhiên phóng ra hào quang màu nâu. Thoáng chốc, từng tòa cồn cát vô cùng to lớn ngang trời xuất hiện, những cồn cát này lưu động như sóng biển gợn sóng kịch liệt. Xa Re hãm sâu trong đó, nhiều lần nỗ lực dùng ma pháp không gian để thoát ra nhưng đều bị Mạc Phàm nhìn thấu. Cồn cát ngang trời lõm vào làm Xe Re khó mà chạy trốn. Khi nó lõm vào trong khu vực cồn cát, lại có một xa xà xuất hiện, lớn tới mức có thể nuốt được hơn nửa tòa thành Dubai. Ác ma Mạc Phàm xuất hiện ở phía sau, giống như đặt Xe Re vào một đấu võ mộ ở thượng cổ hồng hoang thần ma Sa Hài. Xe Re khủng hoảng, biết đây là lực lượng tà mâu của nữ vương Medusa, bản lĩnh nhiếp hồn tuyệt đối. Tất cả những gì chứng kiến được đều do đôi mắt Medusa sinh ra. Nhưng biết thì làm được gì? Xe Re không phá giải được, lại không thoát ra được. Ác ma Mạc Phàm đã sát phạt quyết ý, nơi này là mộ tràng thung lũng hồng hoang thần ma, cũng là nơi mai táng của pháp sư cấm chú Xe Re. Rầm rầm, phích lịch đỏ như máu xé rách hỗn độn khuấy lên trời cao, ác ma chi hỏa thiêu đốt cả một vùng cồn cát chấn động. Cổ lão Viêm Xà chậm rãi ngọ nguậy thân thể, con mắt lạnh lẽo nhìn Xe Re. Xe Re không chỉ đề phòng hồn ảnh Viêm Xà Thần Vương, mà còn lo lắng ác ma Mạc Phàm trước mắt. Viêm Xà Thần Vương có thể tách rời, độc lập chiến đấu, cũng có thể dựa vào thân Mạc Phàm hiệp trợ chém giết. Mà Mạc Phàm không có sức mạnh Viêm Xà Thần Vương, sức mạnh chủ yếu là lôi đỉnh, ám ảnh, không gian. Lôi điện đỏ như máu như gông xiềng ma giới, mạnh mẽ giáng xuống, ác ma Mạc Phàm cùng Viêm Xà Thần Vương đồng thời ra tay. Xe Re không có chỗ nào trốn, chỉ có thể lấy hết tất cả để chống đỡ. Bản thân ác ma Mạc Phàm là một tia chớp màu đỏ, rong ruổi trong huyễn cảnh thượng cổ Medusa thuộc về mình, một quyền bùng nổ đủ để xuyên lồng ngực Xe Re. Xe Re lấy ra khải ma cụ, nhưng vẫn chỉ chống đỡ được lực lượng một đòn. Sau lưng có hồn ảnh Viêm Xà Thần Vương đập xuống, cuốn lên hỏa vũ đầy trời, xà nha lộ ra, cắn xuống một cái chia đại địa thành hai mảnh. Phần lưng Xe Re rét trọng thương, máu tươi phun ra. Ác ma Mạc Phàm lại biến ảo sức mạnh, lần này hòa vào trong hắc ám, di động lấp lóe, mỗi vị trí hư ám đều để lại một tà ảnh giống ác ma Mạc Phàm như đúc. Chớp giật che kín huyết trảo của hàng trăm hàng ngàn tà ảnh ác ma, cực tốc đan xen, huyễn ảnh lấp lớp, lôi điện cùng tà ảnh xé thân thể Xe Re ra. Pháp sư cấm chú Xe Re thống khổ kêu gào thảm thiết, âm thanh truyền tới cao tầng tháp Dubai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Da thịt hầu như không có chỗ nào hoàn chỉnh, từng sợi hắc khí bốc lên từ những vết thương kia, đang từng bước ăn mòn. Xe Re lảo đảo đứng đó, như một xác chết biết đi đã hoàn toàn biến đổi, ngay cả tiếng kêu cũng mang theo thống khổ rít gào. Ta là Xe Re, pháp sư quang hệ cấm chú châu Á, ngươi không thể giết ta, ngươi không giết ta được. Đây là ngươi đang đối địch với Hiệp hội Ma Pháp châu Á, là đang đối địch với toàn bộ Hiệp hội Ma Pháp trên thế giới. Xe Re quát. Hồn ảnh một lần nữa trở lại sau lưng Mạc Phàm đi về phía Xe Re, nở một nụ cười để Xe Re cảm thấy mấy phần không rét mà run. Thời khắc này Xe Re cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Nếu đối phương đã dám ở nơi này hóa ác ma, vậy là đã coi thường thánh tài viện, dị tài viện, coi thường dị tài viện, nếu đã dám tuyên chiến với tháp pháp sư Dubai, vậy thì nói rõ xưa nay không để quyền uy Hiệp hội Ma Pháp châu Á vào trong mắt. Cấm chú, không phải là bị ác ma này đạp dưới chân sao? Ma chảo mạnh mẽ đảo qua. Xe Re đầu một nơi thân một nẻo. Ban đầu tao nhã lạnh lùng, giờ thì sợ hãi tuyệt vọng. Xe Re đã nghĩ tới bản thân sẽ trọng thương bởi đòn tấn công của đại thiên sứ Gabin, chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết trên tay người này. Nói giết là giết, cấm chú thì sao? Em giả như thế giới này vẫn do những tên pháp sư cấm chú cạn bã thống trị, thì ác ma chảo sẽ không thiếu máu của những kẻ này. Vân lục dày đặc, cửu không nổ vang ầm ầm, thậm chí toàn bộ thành Dubai cùng vùng sa mạc Gobi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng trên vân lục xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Trận phân tranh này, ai giành được thắng lợi cuối cùng thì có rất nhiều người ở Dubai đều rất rõ ràng, Từ khi thuần phục được Hắc Long Đại Đế, châu Á không có mấy người dám hò hét với Tô Lộc. Thậm chí những người được xưng là thần pháp lãnh đạo cũng phải nhượng bộ Tô Lộc bê phần. Dù sao Hắc Long Đại Đế cũng là chân long cấp đế vương, sợ là trên thế giới này không có mấy người có thể một thân một mình chống lại. Bọn họ không phải đang đợi kết quả, chỉ là hy vọng tất cả nhanh chóng kết thúc. Thành thị lay động kịch liệt, phong tức vô cùng ngổn ngang. Mặc dù có đại trận vân lục thủ hộ toàn bộ bầu trời thành thị Dubai, nhưng vẫn làm cho người ta bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu ảnh hưởng. Mau nhìn, có người rơi xuống. Trên một con đường phồn hoa ở Dubai, một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Ầm, ngã tư đường nát tan, những dòng xe qua lại lập tức trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người xuống xe, nhìn người rơi từ trên trời xuống. Thân thể tách rời khỏi đầu, nhưng cách không tính là xa, có người gan lớn còn đặt đầu cùng thân thể vào một chỗ. Một phen cẩn thận tỉ mỉ, mọi người ngơ ngác phát hiện đây là pháp sư cấm chú xe re. Pháp sư cấm chú xe re. Pháp sư cấm chú xe re. Từng người đi trên đường phát ra tiếng kêu sợ hãi, giống như là tới tận thế. Ở Dubai không có mấy người là không biết xe re đức cao vọng trọng, càng là hiệu trưởng vinh dự của rất nhiều danh giáo. Rất ít người thấy xe re ra tay chân chính, nhưng chỉ cần hơi hiểu lĩnh vực ma pháp một chút, thì đều hiểu đây là một vị pháp sư cấm chú chính thống nhất. Pháp sư cấm chú cũng có chút phân ra rõ ràng về mặt thực lực. Ban đầu cấm chú cần dựa vào lượng lớn ma pháp đoàn thể, thiết bị đoàn đội, sức mạnh quân đội, vì để phóng thích một cấm chú chính thống, mà tài lực cùng nhân lực có thể so với vận hành một xí nghiệp cỡ lớn. Chỉ là pháp sư cấm chú như vậy đều là bảo tàng hiếm có của mỗi quốc gia. Càng không cần nói tới những pháp sư cấm chú như Sere có thể tự mình hoàn thành cấm chú. Thiên quốc Bi Hồng. Trước đó không lâu mọi người còn thấy cấm chú giáng lâm, nhưng lúc này một pháp sư cấm chú đã chết rồi. Thành Dubai hoảng rồi, những người cầm quyền trên tháp Dubai cũng triệt để hoảng rồi. Cấm chú cũng chết. Đại thiên sứ trung quy mạnh nhất nhân loại. Chuyện gì đã xảy ra? Nghị trưởng Tô Lộc cùng Hắc Long Đại Đế rõ ràng chém giết trên cửu không, làm sao Sere lại chết ở chỗ này? Các pháp sư ở chỗ cao tháp Dubai chỉ thấy được một ít tình cảnh trên vân lục, khẳng định Sere không tham gia vào đối kháng đại thiên sứ. Vậy thì ai đã giết Sere? Trên thế giới này ngoại trừ đại thiên sứ, còn ai nắm giữ năng lực chảm sát đại thiên sứ? Tô Lộc là thần châu Á, vô số người trong hiệp hội ma pháp thờ phụng đi theo Tô Lộc. Bọn họ mất cảm giác cuồng nhiệt, mặc dù săn đại thiên sứ thì những người này cũng tích cực phối hợp, phong tỏa toàn thành, lừa gạt thế giới, mở ra chiến trường vân nhai nhốt đại thiên sứ. Kết quả thần quang hệ cấm chú Sere chết rồi. Thử hỏi toàn bộ tháp Dubai xem có ấy người là cấm chú, lại có mấy người đạt tới thực lực như Sere. Sere như vậy mà cũng chết, như vậy lần phân tranh này thất bại, mang ý nghĩa tất cả bọn họ đều phải chết. Trận chiến dịch này, có phải là đã quá tùy ý? Mặc dù cuối cùng có giành được thắng lợi, bọn họ cũng đã giết một đại thiên sứ, bọn họ đã tổn thất nặng nề như vậy làm sao chịu được lửa giận của Thánh Thành. Thi thể Sere phẳng phất, như tạt một chậu nước lạnh vào cao tầng tháp pháp sư Dubai đang tỏa nhiệt, không thể không bình tĩnh mà suy nghĩ. Trên cửu không, cánh Hắc Long gần như che lại ánh sáng bầu trời, nó vung cánh lên, dừng lại ở một tòa vân nhai cao vút. Trên ngực nó có Hắc Long lân dày đặc, có thể miễn dịch hơn một nửa uy lực ma pháp từ cấm chú trở xuống. Nhưng hiện tại những Hắc Long lân này có dấu hiệu vỡ vụn, từng tia long huyết tinh thế như dung nham nóng bỏng theo hoa văn chậm chậm chảy ra. Tất cả đòn tấn công của đại thiên sứ Saga đều cường thịnh tới cực điểm, đến cả Hắc Long Đại Đế cũng bị thương. Nhưng, so với những vỡ vụn trên lồng ngực Hắc Long Đại Đế, thương tích của đại thiên sứ Saga càng nặng, nắm giữ 14 cánh, mỗi một cánh đều ban tặng thần lực mạnh mẽ không gì sánh kịp, nhưng hiện tại Saga chỉ còn 8 cánh, không trọn vẹn, máu me đầm đìa. Ha ha, cô cho rằng tôi không có chuẩn bị gì khi tuyên chiến với cô sao? Cứ việc ngày này tới có hơi sớm, nhưng Hắc Long Đại Đế là món quà tôi dành tặng cho 7 vị đại thiên sứ, ma pháp của mấy người, thần lực thiên sứ của mấy người, sau khi bị vẩy của Hắc Long giảm miễn cũng chỉ là cấm chú bình thường, là pháp môn bình thường. Tô Lộc cười lớn, toàn bộ quá trình chém giết thì Tô Lộc đều trong trạng thái điên cuồng. Giống như lúc khiêu chiến với Hắc Long Đại Đế, Tô Lộc đại diện cho nhân loại mạnh nhất khởi xướng khiêu chiến chí cao với giống loài mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Sau khi hàng phục Hắc Long, Tô Lộc càng muốn chinh phục toàn bộ thế giới ma pháp, 7 vị đại thiên sứ chính là mục tiêu khiêu chiến của Tô Lộc, chỉ là ngày này tới sớm đến bất ngờ. Cũng không có gì không tốt. Dã tâm của Tô Lộc, sợ là đã bị đại thiên sứ hiểu rõ. Tiên hạ thủ vi cường, dù sao cũng tốt hơn là bị vây công, từng bước đánh tan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.